Người cài chứng thối, nhân gia hiện tại đang sợ hãi, người cư nhiên nghĩ loại chuyện này. Đường phát hiện đầu sò gây nên lại là Lý Bân đại côn thịt sau đó, Hải Mộng khuôn mặt hưu một chút liền đỏ. Tuy rằng đã không còn là tấm thân xử nữ, nhưng là dù nói thế nào, Hải Mộng cũng chỉ là phá thân không lâu, gặp được loại chuyện này lúng túng khó xử là khẳng định. Người có thể trách ta sao? Người đối với người vóc người của mình nhiều mê người không có sổ sao? Lý Bân bất đắc dĩ nói. Hừ, kẻ xấu. Hải Mộng tuy rằng trên miệng mắng nhưng là trên mặt lại chậm rãi lộ ra nụ cười. Nguyên bản trải qua ngày hôm qua chưa tỉnh hồn, nàng đối với nam nhân đều đã có chút sợ hãi, nhưng là Lý Bân trên người nam nhân mị lực làm cho nàng một lần nữa tâm lý ngứa lên. Nhân gia hiện tại có thể chán ghét nam nhân, người nói đi, nên như thế nào để ta tốt? Hải Mộng bĩu môi nói. Cái này sao để ta nghĩ nghĩ? Lý Bân cười cười, theo sau liền hai tay nhét vào Hải Mộng quần áo phía dưới, hướng lên bắt được kia một đoàn tuyết trắng. Người đã tâm lý sợ hãi, vậy không bằng khiến cho ta đuổi ngươi một chút sợ hãi trong lòng như thế nào đây? Bên trong vừa nói một bên tăng thêm trong tay bóp hai cái vú sữa lực độ. Ai nha? Hải Mộng còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Lý Bân đột nhiên tập kích toàn bộ rít một tiếng. Nguyên lai, Lý Bân sờ sờ, hai cái đầu ngón tay đột nhiên nắm Hải Mộng hai cái nho, bắt đầu đại lực xoa nắn. Ngươi làm sao có thể như vậy? Hải Mộng tuy rằng thực muốn phản kháng, nhưng là trước ngực mẫn cảm địa phương bị như vậy chà đạp, đó là thật một chút khí lực cũng không có. Ta như vậy làm sao vậy? Lý Bân một bên cười một bên tiếp tục không biết cái gọi là nắm. Nếu ngươi không muốn lời nói, ta hiện tại liền có thể rời đi nha. Không, không phải rời khỏi. Vừa nghe đến Lý Bân nói tính toán phải đi, Hải Mộng tâm hơi chút cấp bách một chút, liền vội vàng xuất khẩu giữ lại. Cái kia, Lý Bân ca, ngươi tùy ý, ta đều khá tốt. Chu mỏ một cái về sau, Hải Mộng bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, Lý Bân liền yêu thích loại này đắn đo người khác cảm giác. Yên tâm đi, tiểu bảo bối, ca ca sẽ rất ôn nhu. Lý Bân vừa nói, một bên đem chính mình một bàn tay hướng đến Hải Mộng quần áo phía dưới với tới. A, Hải Mộng bị Lý Bân như vậy quần áo đánh, cả người chớp mắt buộc chặt lên. Ôi, người không phải là đến đại di mụ sao? Ta nhìn, này không phải là không có sao? Lý Bân biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì đây là chuyên môn lưu cấp Lý Bân ca ca hưởng dụng đó a. Hải Mộng đỏ mặt nói. Chẳng lẽ phi nếu ta nói như vậy hiểu chưa? Ha ha ha ha. Cuối cùng được đến mình muốn đáp án, Lý Bân vừa lòng cười, theo sau liền trực tiếp đem miệng ghé vào Hải Mộng trên cổ, nhẹ nhàng hôn môi lên. Nữ nhân cổ đại đa số đều là mẫn cảm, bị Lý Bân như vậy nhất thân, Hải Mộng chớp mắt cả người đều run rẩy lên. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân cũng cởi bỏ quần của mình, đem chính mình kia một cây lửa nóng côn thịt lộ ra. Lại lần nữa tại Hải Mộng khuôn mặt hôn hít vài cái về sau, Lý Bân đỡ lấy Hải Mộng mông lớn đem quần của nàng xốc lên. Đồng thời đem quần lót phía tại một bên, quy đầu nhìn chằm chằm liền hướng về miệng tiểu huyệt nhét đi vào. Ân, a, Lý Bân ca ca. Tiểu huyệt bị côn thịt quy đầu nhét đi vào, Hải Mộng chớp mắt một trận mặt đỏ, liền liên hô hấp đều dồn dập lên. Lúc trước bị mấy cái biến thái hù được sau nàng, hiện tại nhu cầu cấp bách đại côn thịt bỏ thêm vào. Như vậy mới có thể đem nàng sợ hãi trong lòng toàn bộ đuổi ra ngoài. Lý Bân ca ca, ngươi chậm một chút. Đồng thời cũng bởi vì bị nam nhân hù được, Hải Mộng hiện tại cần phải chính là ôn nhu mà đều không phải là mãnh liệt. Lý Bân tự nhiên cũng biết vấn đề này, cho nên tại côn thịt bỏ vào sau khi đi vào lập tức liền chậm lại tốc độ, trực tiếp tại cắm vào một nửa thời điểm liền dừng lại. Ân, thật lớn. Bởi vì vừa mở bao không lâu, Lý Bân quy đầu bỏ vào sau khi đi vào vẫn làm cho Hải Mộng hơi chút có chút đau nhíu mày. Nhưng là cũng chính là bởi vì này một cỗ buộc chặt cùng phong phú cảm giác, làm Hải Mộng tâm nhảy chớp mắt tăng nhanh, trong miệng cũng không nhịn được phun ra từng đợt tiếng rên rỉ. Lý Bân ca ca, ngươi thật sự rất đại, sắp bỏ vào không được. Cau mày tiếp tục hướng xuống ngồi vài cái, Hải Mộng cảm thấy chính mình toàn bộ âm đạo đều đã bị chất đầy. Bất qua hướng xuống vừa nhìn, Lý Bân đồ chơi kia nhi hình như còn có chân 1/3 đều tại bên ngoài chỗ. Thiên A, gia hỏa kia lớn như vậy sao? Như thế nào phía trước không có để ý? Mang như vậy nghi hoặc cùng khiếp sợ, Hải Mộng lặng lẽ vặn vẹo mông. bên trong âm đạo mẫn cảm nếp nhăn, lúc này bị quy đầu tại bên trong cọ rửa cùng va chạm, không vài cái khiến cho Hải Mộng thở dốc phì phò, trong miệng phun ra rên rỉ. Nga, Thiên A, quá kích thích, thật sự rất đại, Hải Mộng muốn bị lấp đầy. Lý Bân ca ca thật là lợi hại. Đại côn thịt tự nhiên có đại côn thịt chỗ tốt. Trừ bỏ có thể cắm vào sâu ở ngoài, bởi vì bản thân cũng rất thô to, cho nên bản thân chỉ là cắm đi vào, chẳng sợ tại bên trong sự bất động, khiến cho Hải Mộng thích không được. Cho nên hiện tại mới không nhúc nhích vài cái, Hải Mộng liền không nhịn được dừng lại mông, dùng sức co lại chính mình âm đạo, hưởng thụ này một cỗ khoái cảm tê dại. Dù sao nữ tính cùng nam tính khoái cảm trải nghiệm là không giống với. Nữ tính khoái cảm vẫn luôn là tại tình yêu chung liên tục, thời điểm cao trào hình thành đỉnh phong. Cho nên tại trải nghiệm đến lúc ban đầu khoái cảm sau đó, chẳng sợ chỉ là vỉnh mông vặn vẹo vài cái, làm quy đầu tại bên trong âm đạo tùy tiện va chạm hai cái, cũng làm cho Hải Mộng cảm thấy thích đến bảo. Làm sao vậy? Thân thể chịu không nổi sao? Nhìn đến Hải Mộng cư nhiên tại vị trí này dừng lại, Lý Bân nhịn không được hỏi. Vâng, là có điểm. Hải Mộng gật gật đầu. Bởi vì côn thịt tại bên trong đốt lấy bản thân cũng rất buộc chặt, lại tăng thêm Hải Mộng bởi vì sảng khoái liên tục không ngừng co lại, cái này làm côn thịt muốn càng sâu từng bước có chút khó khăn. Hệ thống cho ta thêm lớn hơn một chút trơn trượt. Có khó khăn tìm hệ thống. Lý Bân đã thành thói quen phương thức như thế. Dù sao loại này tiểu bận rộn hệ thống tùy tay có thể bang, căn bản sẽ không keo kiệt sắc. Thu được ký chủ nhu cầu. Đang tại vì ngài gia tăng trơn trượt. Quả nhiên, hệ thống tùy tay liền đáp ứng yêu cầu của mình. Thứ 2003 chương quá lớn. Hải Mộng vốn là chính buộc chặt thân thể. Gắt gao co lại âm đạo, thân thể cắm ở Lý Bân côn thịt phía trên không ngồi được đi. Nhưng là đột nhiên, Hải Mộng phát hiện thân thể của chính mình cư nhiên bắt đầu hướng xuống trượt. Dọa nhảy dựng đồng thời, Hải Mộng cũng cuối cùng phát hiện nơi nào không đúng. Lý Bân côn thịt thay đổi trượt. Tuy rằng chính mình vẫn đang thập phần dùng sức co lại âm đạo, nhưng là lúc này Lý Bân quy đầu tựa như một cái trơn mượt cá trạch, căn bản kẹp đều kẹp không được. Cứ việc đã thực dùng sức, nhưng là Lý Bân côn thịt vẫn đang nhìn chằm chằm chui vào bên trong. A, không được, thật lớn, muốn bị xanh bảo. Hải Mộng cảm nhận được thân thể của chính mình đang bị Lý Bân côn thịt tiến hành khuếch trương, nhất thời mở to hai mắt, bên trong thân thể truyền đến từng đợt cảm thấy đau đớn. Nàng giãy giụa đứng dậy muốn thoát ly Lý Bân côn thịt, nhưng là cả người mềm yếu nàng, lại như thế nào sách khởi khí lực. Mắt thấy Hải Mộng đã đạt tới sụp đổ biên giới, Lý Bân thay nàng đỡ mông. Hai tay nâng lấy Hải Mộng mông, Lý Bân côn thịt cũng cuối cùng sắp tới đem toàn bộ cắm đi vào thời điểm đình chỉ. Bên trong thân thể mãnh liệt khuếch trương cảm cuối cùng biến mất, Hải Mộng nhịn không được từng ngụm thở hổn hển. Nhưng là kia một cỗ mãnh liệt khoái cảm vẫn đang kéo dài. Loại này đặc thù cảm giác làm Hải Mộng nhịn không được liên tục không ngừng trước sau xoay mông. Nhưng là mông hơi chút uốn éo, bên trong côn thịt liền có khả năng tại bên trong âm đạo tùy tiện đụng lên. Nguyên vốn đã toàn bộ âm đạo bị nhồi vào nàng, lại tăng thêm vừa mới đã đạt tới điểm giới hạn, lúc này lại bị quy đầu tại âm đạo lung tung va chạm điểm G. Nhất thời, Hải Mộng thế nhưng lật một chút bạch nhãn, thân thể giật giật đạt tới cao trào. A-H-A. Bởi vì thực sự quá sảng khoái, Hải Mộng căn bản cũng không biết nên như thế nào biểu đạt cảm giác của mình, chỉ có thể bất an giãy giụa thân thể, ngón chân cuộn mình, một bên thở dốc một bên ô ô thở nhẹ. Cảm giác như thế nào đây? Thật vất vả đợi trong lòng mỹ nhân cuối cùng bất động, Lý Bân cúi người xuống, cắn một cái tại Hải Mộng vành tai đã nói. A, chính đang hưởng thụ cao trào dư vị Hải Mộng bị như vậy đâm một phát kích lại lần nữa rít một tiếng. Tốt, thật lớn. Thật là lợi hại. Hải Mộng miễn cưỡng ổn định hô hấp nói. Lý Bân ca ca, ngươi thật lợi hại. Thích sao? Thích chết rồi, tiểu huyệt của ta đều phải bị ngươi cắm vào bảo. Hải Mộng vội vàng gật đầu. Nhưng là tuy rằng ngươi thích, nhưng là ta còn không có thích đủ đâu. Lý Bân lẩm bẩm miệng nói. Đúng rồi, cho tới bây giờ nhưng hắn là đều còn không có bắn đâu. Nhưng là... Hải Mộng sau khi nghe xong cố gắng hoạt động mong muốn lại lần nữa làm côn thịt tại chính mình bên trong âm đạo quất cắm một chút. Nhưng là vốn là cao trào qua đi quá mức mẫn cảm thân thể, lại tăng thêm chính mình ngày hôm qua uống thuốc rồi có chút mỏi mệt, nhất thời thế nhưng cả người run, căn bản là không cách nào nữa kéo dài nữa. Ai? Lý Bân cũng nhìn thấu Hải Mộng hiện tại thân thể chịu không nổi, đành phải thở dài, đem chính mình côn thịt rút đi ra. Tuy rằng thân thể ngươi chịu không nổi, nhưng là ta cũng không thể cứ như vậy buông tha ngươi. Lý Bân vừa nói, một bên cười cười. Hải Mộng tự nhiên là minh bạch ý của đối phương. Có chút lung tung khó xử cong gãi gãi đầu sau liền đưa ra chính mình bọc lấy tơ trắng bàn chân nhỏ. Bởi vì quy đầu thượng dính đầy Hải Mộng thân thể dịch nhờn cùng với Lý Bân bắn ra tinh dịch, cho nên hiện tại phi thường trơn trượt. Hải Mộng tất chân, cứ như vậy ghé vào Lý Bân quy đầu lên xuống ma sát. Tê, ta, bị trơn bóng tất chân chạm đến côn thịt Lý Bân một mực nhăn lông mày chớp mắt mở rộng ra. Loại cảm giác này có thể thật là khéo. Hắc hắc, Lý Bân ca ca. Nguyên lai người yêu thích nhân ra bàn chân nha. Một bên cố gắng tiến hành chân giao, Hải Mộng một bên cười nói. Ta yêu thích cũng không là chân giao nha. Lý Bân một bên hưởng thụ vừa nói. Ta yêu thích nhưng là ngươi cái tiểu nha đầu này toàn thân trên dưới. Nghe được câu này, Hải Mộng mặt chớp mắt đỏ. Kia Lý Bân ca ca liền thật tốt hưởng thụ muội muội mang cho ngươi đến cảm giác a. Hải Mộng một bên cười một bên càng thêm ra sức lên. Nhưng là, thể lực của con người chung quy là có cực hạn. Lúc này mới động không bao lâu. Hải Mộng liền thở dốc phì phò, cảm giác kiên trì không nổi nữa. Nhưng là Lý Bân này con bê thời gian cố tình lại dài tại loại kích thích này tính không đủ dưới tình huống, căn bản cũng không có bắn khả năng. Làm sao bây giờ à? Lý Bân ca ca. Nhìn trước mắt Lý Bân cứng rắn đỏ lên côn thịt, Hải Mộng có chút lo âu. Ta cũng mặc kệ, người đem của ta lửa cấp kích đi lên, người được phụ trách dập tắt lửa. Lý Bân không sao cả nói. Kia, vậy cứ như thế tốt lắm. Cẩn thận nghĩ trong chốc lát về sau. Hải Mộng khẽ cắn môi, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta hiện tại không thể toàn bộ cất chứa ngươi đại côn thịt là bởi vì bên trong thân thể quá mẫn cảm, nhưng là nếu như chỉ là cất chứa một cái quy đầu nói vẫn là không có vấn đề gì. Hải Mộng nói xong liền một lần nữa dạng chân ở Lý Bân trên người. Bắt đầu bang Lý Bân tuốt chuyển động. Đỡ lấy Lý Bân quy đầu đến gần rồi chính mình môi âm hộ, Hải Mộng hít sâu một hơi. Làm côn thịt lại lần nữa nhét vào chính mình âm đạo. Bởi vì âm đạo vừa mới cao trào hoàn tất, vẫn đang nằm ở dị thường mẫn cảm tình trạng, này mới vừa vặn đi vào một cái quy đầu, Hải Mộng liền cả người run rẩy. Bất quá điều này cũng làm cho đủ, bởi vì lúc này Hải Mộng cũng chỉ nghĩ muốn đi vào một cái quy đầu mà thôi. Đường Lý Bân quy đầu bỏ vào sau khi đi vào, Hải Mộng mà bắt đầu vươn tay, sở Lý Bân côn thịt hạ nửa thanh bắt đầu điên cuồng tuốt chuyển động. Loại này trải nghiệm rất có thú. Nhìn đến trước mắt Hải Mộng tưởng biện pháp như thế, Lý Bân không nhịn cười được. Như vậy vừa đến quả thật xem như nhất cử lưỡng tiện. Mẫn cảm nhất quy đầu bộ vị có thể nhét vào Hải Mộng bên trong âm đạo, hưởng thụ âm đạo cơ bắp co lại khoái cảm, về phần hoạt động liền giao cho tay ở phía dưới để hoàn thành. Như vậy một là không dùng toàn bộ côn thịt toàn bộ nhét vào, thì có thể làm cho Lý Bân trải nghiệm đến không sai cảm giác. Bất quá theo phương diện nào đó đi lên nói. Như vậy trải nghiệm giống như càng thêm kích thích. Tuy rằng quy đầu mới chỉ là đặt ở chính mình bên trong âm đạo bất động, nhưng khi Hải Mộng dùng tay tại tuốt thời điểm toàn bộ côn thịt lại tránh không khỏi chuyển động. Huống hồ bởi vì Lý Bân côn thịt bản thân quá lớn, cho nên chẳng sợ mới chỉ là đi vào một cái quy đầu, cũng có thể thật đứng vững. Hải Mộng âm đạo niềm gờ. Cho nên trận này trải nghiệm đối với Hải Mộng tới nói vẫn là. Bất quá tin tức tốt là lúc này Lý Bân tại nhiều trùng kích thích hạ cuối cùng cũng sắp đạt tới cao trào. Đầu chim của hắn tại Hải Mộng thân thể bắt đầu một chút tăng lên lên. Ta, không được, ta không chịu nổi. Cảm nhận thân thể bên trong Lý Bân quy đầu tăng lên, Hải Mộng thân thể thật sự là mềm không được. Bởi vì thân thể thật sự mẫn cảm không được, hiện tại Hải Mộng lại lần nữa muốn đem mông rời đi. Nhưng là đã lập tức đến đạt cao trào Lý Bân lại như thế nào đáp ứng. Thứ 2004 chương chịu không nổi cũng phải thụ. Ngay tại Hải Mộng muốn rời khỏi một chớp mắt kia, Lý Bân đột nhiên ôm lấy Hải Mộng eo, sờ Hải Mộng mông đột nhiên hướng xuống đè ép. Ta, lần này kém thậm chí so lần trước ân ái thời điểm còn muốn sâu, Hải Mộng ánh mắt chớp mắt trợn to. Lý Bân lần này thống chiều sâu, thậm chí chân thống đến mặt trong cùng miệng tử cung. Làm cho cả bên trong âm đạo bao gồm bụng mẫn cảm đều bị kích phát rồi lên. Loại này mãnh liệt kích thích trực tiếp làm Hải Mộng lật bạch nhãn lại lần nữa đi đến cao trào. Mà Lý Bân cũng cuối cùng bởi vì toàn bộ côn thịt toàn bộ nhét vào. Thở một hơi khí thô, chớp mắt đến cao trào. Hải Mộng liều mạng co lại chính mình âm đạo, Lý Bân bên này cũng đang điên cuồng tăng lên phun ra. Hai người cứ như vậy nghênh đón cao trào. Toàn bộ bắn cho ta, Lý Bân ca ca, nhanh chút ra. Cao trào tiến đến khoảnh khắc kia, Hải Mộng cũng quên mất bên trong thân thể mẫn cảm, cứ như vậy gắt gao ôm lấy Lý Bân. Hận không thể đem Lý Bân liền côn thịt mang người toàn bộ nhét vào thân thể bên trong đi. Ta, ta, đương thân thể cuối cùng có thể thừa nhận được còn lại khoái cảm về sau, Hải Mộng thân thể thường thường run run một chút, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cô nương này quả thật quá mệt mỏi. Lý Bân thấy thế cũng vội vàng đem Hải Mộng ôm đến trên giường, giúp nàng đắp lên chăn. Thật tốt ngủ một giấc a. Nhìn Hải Mộng ngủ say bộ dạng, Lý Bân vi nở nụ cười, theo sau rời đi. Hắn bây giờ là thời điểm phải đi về. Vừa ra khỏi cửa, Chu Sở Thiên xe đã ở chỗ này chờ hắn. Nhìn đến, tình thế bây giờ có chút nghiêm tuấn đây nè. Đi tại trên đường, Chu Sở Thiên biểu cảm cũng là có chút nghiêm túc. Lúc này hắn đã nghe Lý Bân giảng thuật mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, tự nhiên là gương mặt phẫn uất. Hắn không ngờ tới quốc nội cư nhiên còn có không biết xấu hổ như vậy gia tộc. Đầu óc của bọn họ rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Vì sao cả ngày lúc nào cũng là nghĩ một chút kỳ kỳ quái quái ngoạn ý? Quỷ biết, Lý Bân mắng. Nhất bang biến thái, đợi ngày nào đó có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết thời điểm ta tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình, toàn bộ trảm thảo trừ căn. Mang ta một cái, mang ta một cái. Chu Sở Thiên nhanh chóng giơ tay biểu quyết nói. Ngươi, Lý Bân liếc mắt nhìn Chu Sở Thiên. Người đi qua làm con cờ thí, cũng không đủ làm cho. Không đến mức a. Chu Sở Thiên có chút không dám tin tưởng. Ta giàu gì cũng là bộ đội đặc chủng, thực lực bây giờ tốt xấu cũng không tính kém a, cũng không trở thành giống ngươi nói như vậy lạn nha. Đợi cho lần này trở về, ta liền sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Lý Bân nói, ôi chào, đến chỗ rồi, đến, chúng ta hôm nay tiếp tục lái thủy huấn luyện. Sư phụ kia hôm nay chúng ta huấn luyện cái gì đâu này. Người mới vừa nói vẫn là ném tảng đá, phải không? Chu Sở Thiên tìm địa phương đứng ngay ngắn hỏi. Đúng vậy. Lý Bân bên này cũng thu thập tốt lắm hòn đá nhỏ, đứng ở đó. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, hiện tại ta lại bắt đầu. Ôi chao, đợi lát nữa. Chu Sở Thiên đột nhiên kêu ngừng. Như thế nào, sợ? Lý Bân cười hỏi. Này cũng không phải là. Chu Sở Thiên lắc lắc đầu. Ta chủ nếu muốn biết, sư phụ, ngươi cung đâu này? Dùng cái gì cung? Hiện tại đã không cần cung. Lý Bân quơ quơ trong tay tảng đá. Hôm nay, ta trực tiếp dùng tay đến ném đá đầu. Nhưng là sư phụ a, bộ dạng này, thật có thể so sánh cung hiệu quả có khỏe không? Chu Sở Thiên có chút không dám tin tưởng hỏi. Ta nhìn ngươi trốn cung đã trốn không sai biệt lắm, đã có thể né tránh đem gần một nửa nhi hòn đá. Lý Bân nói, cho nên ta hiện tại cho ngươi thêm một chút độ khó, hôm nay đến trốn trong tay ta tảng đá. Cái gì? Nghe xong Lý Bân lời nói, Chu Sở Thiên cảm thấy có chút thái quá. Ý của ngươi là nói, sư phụ, tay ngươi tảng đá so cung còn chuẩn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Bân cười mà không cười nhìn Chu Sở Thiên. Ta cảm thấy sư phụ, ngươi nói tám phần là thật. Nhìn đến Lý Bân cái này biểu cảm. Chu Sở Thiên tâm trung thăng lên một loại dự cảm chẳng lành. Vậy thì tới đi. Lý Bân nói xong, tùy tay liền cầm lên một tảng đá, hướng Chu Sở Thiên ném đi. Con mẹ nó. Chu Sở Thiên căn bản liền không nghĩ đến, Lý Bân dùng tay ném tảng đá, cư nhiên như thế mau. Liền bóng dáng đều không nhìn thấy, cũng cảm giác trên chân tê dần. Ai u, con mẹ nó. Mà này một tiếng kêu kêu, là Chu Sở Thiên kêu ra cái thứ hai con mẹ nó. Ta nói sư phụ a. Chu Sở Thiên hai tay xoa lấy chính mình vừa mới bị Lý Bân đánh trúng địa phương, bộ mặt biểu cảm cực độ vặn vẹo. Người tay này đánh đi ra tảng đá, như thế nào không riêng so cung muốn chuẩn, hơn nữa còn muốn đau a. Bằng không lại nhảy. Lý Bân gương mặt vô tội nhìn Chu Sở Thiên. Nếu như lực lượng không đủ lớn, làm sao có thể ném ra đến nhanh chóng như vậy chuẩn như vậy tảng đá đâu này. Con mẹ nó. Chu Sở Thiên nhịn không được hô lên cái thứ ba con mẹ nó. Hắn vốn là cho rằng Lý Bân đổi dùng tay lời nói, khả năng chính là chính xác tương đối cao một điểm, nhưng là hắn không nghĩ tới liền lực lượng, tốc độ thượng cũng là trực tiếp so dùng cung khi lật gần gấp đôi. Đang tại vì ngài cường hóa cảm quan. Chính đang tiêu hao nguyện vọng mức độ. Hệ thống âm thanh truyền đến. Đúng vậy, Lý Bân này con bê thế nhưng không biết xấu hổ vận dụng hệ thống. Hệ thống tại tăng cường lễ tân cảm quan sau đó, lễ tân tốc độ phản ứng cùng lực lượng đều thật to tăng lên. Vốn đã rất cường đại Lý Bân, lúc này ở bắp tăng thêm phía dưới, đầu ra tảng đá căn bản chính là khủng bố muốn chết. Có hệ thống trợ giúp ta, đầu cái hòn đá nhỏ tính cái gì? Lý Bân dưới đáy lòng yên lặng cười nói. Nếu ta dùng suất toàn lực, này một cái tảng đá có thể đem ngươi đánh xuyên qua không thành vấn đề. Cẩn thận một chút nhi Nga, cái thứ hai bắt đầu. Lý Bân lại lần nữa đầu đi ra một cái tảng đá. Bất quá hắn này một cái tảng đá là không có vừa rồi cái kia lực lượng đại, hắn cũng biết Chu Sở Thiên nhưng năng lực tiêu chuẩn ở địa phương nào. Huấn luyện loại vật này, huấn luyện của ngươi độ khó có thể so sánh hắn hiện tại năng lực hơi chút cường một chút. Nhưng là nếu như xa xa vượt qua năng lực của hắn, kia đối với hắn mà nói liền căn bản không phải là huấn luyện, mà là tinh khiết túy túy hành hạ, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì tăng lên. Hắc, Chu Sở Thiên hết sức chăm chú nhìn Lý Bân trong tay tảng đá, đường Lý Bân ném khi đi tới, hắn cẩn thận hướng đến bên cạnh giật mình chân, đem cái này tảng đá tránh khỏi. Hắc hắc, như thế nào đây? Mấy ngày nay huấn luyện, vẫn có thành quả a? Nhìn đến chính mình tránh thoát tảng đá, Chu Sở Thiên hưng phấn đại cười lên. Ai u, nằm cái đại cái rãnh. Chu Sở Thiên lại lần nữa che lấy cánh tay của mình. Sư phụ ta nha, ngươi tại ném tảng đá thời điểm có thể hay không nói với ta một chút nha. Ta căn bản cũng không biết ngươi muốn ném đấy. Ngươi kẻ địch đánh với ngươi cái thời điểm chẳng lẽ muốn làm cái gì động tác, còn chuyện xảy ra trước nói cho ngươi sao? Lý Bân vừa nói, một bên lại lần nữa ném ra đến một tảng đá. Ngươi bây giờ biết rõ đang huấn luyện còn sẽ xuất hiện đại ý tình huống, kia chờ sau này tại thực chiến chung chẳng phải là dễ dàng hơn ra bại lộ. Đã biết, ta, nha, sư phụ ngươi xấu lắm. Thứ 2005 chương tìm tòi bí mật. Cứ như vậy, tại đã trải qua một buổi chiều huấn luyện sau đó, Chu Sở Thiên trên người xanh một miếng từ một khối hồi lữ quán đi. Đương nhiên rồi, hắn tại lúc trở về, Lý Bân cũng là không có quên cho hắn tiến hành một lần toàn thân đại bảo vệ sức khỏe. Hơn nữa bởi vì hôm nay thừa nhận tảng đá tương đối nặng nguyên nhân, Chu Sở Thiên hôm nay lần này đại bảo kiện có thể nói là ân, trở về chỗ cũ vô cùng. Hô, Chu Sở Thiên trở về hắn lữ quán, mà Lý Bân bên này, cũng là một lần nữa mang lên mặt nạ trở lại Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm nơi này gian phòng. Dù sao hắn đều đã ra ngoài mấy ngày rồi, mà trận đấu cũng mau tới gần, hắn cũng là thời điểm trở lại phòng ở ngồi một chút. Bằng không lời nói, vạn nhất bị cái kia Nghe Hồng Nhân hoặc là Đạt Kỳ cấp hoài nghi, liền không dễ chơi nhi. Đốc đốc đốc, quả nhiên, Lý Bân vừa mới ngồi vào trên chỗ ngồi không bao lâu, liền có người đến gõ cửa. Mời vào. Lý Bân đáp đáp một tiếng về sau, môn liền mở ra. Xuất hiện ở Lý Bân trước mắt, là Phạm Đức Lâm Đức một cái người phục vụ. Người đưa tang tiên sinh, ngài cuối cùng trở về. Người phục vụ một mực cung kính nói. Ân. Đẩy như vậy một cái xấu hổ tên cùng mặt nạ, Lý Bân cũng không muốn nhiều lời cái gì. Ngài khỏe chứ, đây là ngài mỗi ngày phân điểm tâm. Theo sau, hắn liền thôi đến đây một cái xe con tử. Nếu như ngươi muốn một chút những vật khác lời nói, mời theo khi đánh trong phòng tửu điếm điện thoại gọi đến ta. Ân. Lý Bân gật gật đầu, khiến cho người phục vụ đi xuống trước. Điểm ấy tâm nhìn cũng không tệ lắm nha. Lý Bân tiến lên thuận tay bốc lên đến một khối điểm tâm. Bất quá nha. Khi nào thì có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này a? Lý Bân một bên cách đồ che mặt, một bên khó chịu ăn này nọ. Đợi cho nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta nhất định sẽ đem cái mặt nạ này thải cái nát bươm. Nếu như không phải là bởi vì không có người nhận được đến hắn, Lý Bân mang lên cái mặt nạ này, liền gặp mọi người không muốn gặp. Nhưng là có sao nói vậy a, kia một chút Nghe Hồng Nhân hình như thật rất yêu thích hắn cái mặt nạ này cùng cái này người đưa tang thiết lập đấy. Không hổ là một cái trung nhị dân tộc. Không thể không nói, Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm tuy rằng không sánh được Thính Vũ Hiên cùng phía trước Giang Bắc Đại Tửu Điếm, nhưng là giàu gì cũng là một nhà cấp 5 sao được rồi. Những cái này điểm tâm nhỏ hương vị, còn thật thật tốt. Đinh linh linh, đúng lúc này, Lý Bân phòng ở linh vang lên. Ai nha? Lý Bân hướng về cửa hỏi. Người đưa Tang tiên sinh phải không? Cửa âm thanh hỏi. Ta là Sơn Bản tiên sinh hạ nhân, Sơn Bản tiên sinh hiện tại muốn mời ngài đi làm khách. Ta cùng hắn có cái gì tốt nói? Lý Bân bĩu môi. Hắn để ta đi qua, chủ yếu là nói cái gì vậy à? Nghe Sơn Bản ý của tiên sinh, hắn là muốn cùng ngài nói về đối thủ lần này La Môn một sự tình. Tên kia hạ nhân nói. Sơn Bản tiên sinh nói, chúng ta có một câu ngạn ngữ, kêu biết người biết ta bách chiến bách thắng, cho nên đặc biệt để ta gọi ngài. Nga, đã biết. Lý Bân bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại liền đi ra ngoài. Mặc dù có một chút không hài lòng, nhưng là Lý Bân vẫn là thở dài, theo lấy ngoài cửa cái kia danh nghĩa nhân cùng một chỗ đi ra cửa. Thật sự là, đám người này một cái so một cái phiền phức. Sơn Bản tiên sinh. Người này hạ nhân mang theo Lý Bân đi đến Sơn Bổn Nhất Long trước cửa phòng, gõ cửa một cái. Ta đem người đưa Tang tiên sinh cấp mang tới. Mời vào. Cung Thủy âm thanh theo phòng ở truyền đến. Đi xuống đi. Tùy theo người này hạ nhân đem Lý Bân mang đến phòng ở sau đó, Cung Thủy cũng là đối với cái này danh nghĩa nhân vẫy vẫy tay. Nơi này trước mắt không có ngươi sự tình. Vâng. Người này hạ nhân như phụ trọng thích thở phào một hơi, vội vàng từ phòng ở đi ra. Không biết, Sơn Bắc tiên sinh hôm nay bảo ta, là muốn cùng ta thảo luận một ít chuyện gì tình đâu. Lý Bân ba kỳ một chút, ngồi ở cung bàn đối diện đệm phía trên. Hôm nay làm tiên sinh, chủ yếu là muốn cùng tiên sinh cùng một chỗ tham thảo ngươi một chút minh trời tối đối thủ, La Môn. Nhìn đến Lý Bân như vậy không lễ phép động tác, Sơn Bổn Nhất Long lông mày hơi nhíu nhăn. Sơn Bản tiên sinh. Lý Bân nâng chung trà lên liền nhấp một hớp. Ta cảm thấy dựa theo thực lực của ta đối phó cái này La Môn, hẳn là căn bản chính là không có chỉ hoãn. Có thể đúng vậy à, người đưa Tang tiên sinh. Sơn Bổn Nhất Long cấp chính mình vọt một chén trà. Các ngươi Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ, tên là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mà bây giờ, người đưa Tang tiên sinh cư nhiên như thế xem thường đối thủ, thậm chí liền đối thủ tư liệu cũng không muốn tìm hiểu một chút. Như vậy xin hỏi, các ngươi Hoa Hạ truyền thống Mỹ nước lúc này đi nơi nào đâu này? Có thể là chúng ta còn có một câu ngạn ngữ. Lý Bân nói, chính là làm nhân muốn cao chiêm viễn chúc. Nếu như thực lực của ta, cùng cái này La Môn không sai biệt lắm lời nói, ta quả thật cần phải thật tốt tìm hiểu một chút. Nhưng là trước mắt loại tình huống này, ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, ta đang đánh bại Tá Tá Mộc Võ Tàng khi lực lượng, căn bản cũng không là hắn La Môn có thể địch nổi. Nhìn đến, người đưa Tang tiên sinh đối với cuộc tranh tài này rất là tự tin. Sơn Bổn Nhất Long cười ha hà nói. Không biết có không hỏi một chút. Tiên sinh mấy ngày nay nghỉ ngơi, rốt cuộc tại bận rộn cái gì? Nga, nghe được Sơn Bổn Nhất Long đặt câu hỏi, Lý Bân nghi ngờ hỏi một câu. Chẳng lẽ nói, các ngươi những cái này thuê quả đấm người, còn muốn quản chúng ta những cái này quả đấm sinh hoạt cá nhân sao? Này cũng không phải là. Sơn Bổn Nhất Long vội vàng khoát tay. Chúng ta cũng chỉ là rất tò mò mà thôi. Dù sao tại Phạm Đức Lâm Đại Tửu Điếm, các ngươi không chỉ có ăn ngon, xuyên tốt, ở tốt, hơn nữa còn có đặc thù sân huấn luyện. Ta có một chút không nghĩ ra, tại đối với các ngươi như vậy quả đấm tới nói gặp may mắn điều kiện phía dưới, tiên sinh vì sao liên tiếp đi ra ngoài 3 ngày đâu này? Đương nhiên là đi tu luyện nha. Lý Bân đương nhiên nói. Lực lượng của ta, các ngươi lại không phải là không có đã biết. Các ngươi cảm thấy tại đây một chút sân huấn luyện bên trong tả tay linh tinh, có thể thỏa mãn nhu cầu của ta sao? Ha ha ha, tiên sinh lời này nói cũng phải a. Sơn Bổn Nhất Long cười. Như vậy tiên sinh, ngươi rốt cuộc là đi nơi nào huấn luyện? Ta như thế nào không biết Giang Bắc thì có cái gì nơi có thể thỏa mãn ngươi lực lượng như vậy tu luyện? Ai nói cho ngươi, tu luyện liền nhất định nhu muốn nhờ kia một chút cái gọi là thiết bị sao? Lý Bân cười mà không cười nói. Sơn thượng núi đá cùng với đường núi, đối với ta mà nói, đều là tốt nhất tu luyện thiết bị cùng nơi sân. Nga, khó trách tiên sinh lại có như thế thần lực. Sơn Bổn Nhất Long bừng tỉnh đại ngộ. Không biết cô ta câu trả lời này, Sơn Bản tiên sinh có không vừa lòng đâu này. Thứ 2006 chương thăm dò. Ha ha ha, cái gì gọi là vừa lòng, tiên sinh thật sự quá khách khí. Ta dò hỏi mấy thứ này, cũng là thuần túy là xuất phát từ tò mò sở đến, không có ý tứ gì khác. Sơn Bổn Nhất Long cười nói. Chính là, không biết người đưa Tang tiên sinh có bằng lòng hay không lấy khuôn mặt thật kỳ nhân. Nga! Nghe xong ba quyển lời nói, Lý Bân lông mày nhíu một cái. Hừ, ta biết ngay ngươi hôm nay để ta, cũng không chỉ là để ta nhìn nhìn La Môn biểu hiện đơn giản như vậy. Lý Bân dưới đáy lòng hừ lạnh nói. Tuy rằng, chúng ta cũng không hiểu tiên sinh rốt cuộc là vì sao mang lên cái mặt nạ này. Nhưng là theo chúng ta trước mắt hợp tác trạng thái, ta cảm thấy tiên sinh có tất yếu thẳng thắn thành khẩn kỳ người. Sơn Bổn Nhất Long ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lý Bân. Sơn Bản tiên sinh a. Lý Bân lắc lắc đầu. Kỳ thật, tại hạ có một cái lời khó nói. Hừ, Sơn Bổn Nhất Long không nói gì, hừ lạnh nhìn Lý Bân, muốn nhìn một chút hắn còn có thể làm ra đến hoa dạng gì. Tại hạ khi còn bé, trong nhà đột nhiên nổi lên một hồi đại hỏa. Thật bất hạnh chính là, lúc ấy phụ mẫu ta cũng không có tại bên người của ta. Lý Bân thở dài. Thế cho nên, ta hiện tại khuôn mặt, nhưng thật ra là trọng độ bỏng bộ dạng. Đúng là bởi vì cái này nguyên nhân, ta mới cả ngày đem mặt nạ đeo ở trên mặt, không cần khuôn mặt thật kỳ người. Không sao không sao. Sơn Bổn Nhất Long nhanh chóng cười theo mặt nói. Chúng ta đều đã là hợp tác quan hệ, chẳng lẽ chúng ta còn ghét bỏ ngươi sao? Phải biết, ngươi về sau nhưng là phải cho chúng ta làm vẻ vang. Mà chúng ta sở dĩ mướn ngươi, cũng tự nhiên không phải là bởi vì tướng mạo của ngươi, mà là nhìn chúng năng lực của ngươi. Sơn Bổn Nhất Long cấp Lý Bân rót đầy trà. Cho nên, tiên sinh, đại khái không cần lo lắng chúng ta bởi vì tướng mạo của ngươi mà coi thường ngươi. Kỳ thật nói cho cùng, tướng mạo cũng chỉ là một cái bề ngoài. Lý Bân cũng là nói. Nếu như Sơn Bắc tiên sinh cố ý muốn xem ta dưới mặt nạ mặt khuôn mặt lời nói, đổ cũng không phải là không được. Sơn Bắc một con rồng nghe xong Lý Bân lời nói, có chút giật mình ngẩng đầu lên, hình như đối với Lý Bân có gan tháo mặt nạ xuống chuyện này, cảm thấy có một chút không thể tưởng nổi. Chẳng qua ta muốn biết chính là, nếu Sơn Bản tiên sinh cũng biết bên ngoài chính là một cái đại biểu, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Vậy tại sao Sơn Bản tiên sinh như vậy cố chấp ở của ta bên ngoài đâu này? Lý Bân uống ngụm trà hỏi. Kỳ thật a, chúng ta cũng là lo lắng tiên sinh ngươi. Sơn Bổn Nhất Long đầu óc ngược lại chuyển rất nhanh. Chúng ta cũng là lo lắng tiên sinh ngươi, cả đời sinh hoạt tại loại này khói mù phía dưới. Cho nên, chúng ta mới nghĩ phải giúp trợ ngài đi ra khúc mắc. Con mẹ nó, Lý Bân nội tâm, bị Sơn Bổn Nhất Long những lời này cấp lôi đến. Ta nói các ngươi còn dám hay không lại không biết xấu hổ một chút. Sơn Bổn Nhất Long những lời này, nói được thật sự là có chút lúng túng khó xử. Trước không nói bọn họ là không phải là như vậy người, cho dù là, loại chuyện này cũng không phải là không muốn tại loại này thời điểm tiến hành đó a. Kia còn chính xác là, cảm ơn Sơn Bản tiên sinh nha. Lý Bân chắp tay. Nếu Sơn Bản tiên sinh muốn nhìn ta dưới mặt nạ khuôn mặt, như vậy tại hạ cũng là cung kính không bằng tòng mệnh. Như vậy cũng tốt, như vậy trực tiếp đánh mất hắn băn khoăn. Đối với ta về sau hành động ngược lại càng thêm tiện lợi. Tùy theo Lý Bân tay chậm rãi đem mặt nạ thao xuống, một bên Sơn Bắc một con rồng cùng cung thủy ngũ lang, đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú Lý Bân khuôn mặt. Như thế nào? Không biết, nhìn đến cậu ta gương mặt này, Sơn Bản tiên sinh có không vừa lòng. Tùy theo Lý Bân lấy xuống mặt nạ sau đó, xuất hiện ở Sơn Bổn Nhất Long cùng cung thủy ngũ lang trước mặt, là một tấm hiện đầy vết sẹo khuôn mặt. Ngươi nhìn. Sơn Bổn Nhất Long mau nói. Cái này không phải là thoải mái đem mặt lượng đi ra sao? Ôi chao, liền giống như vậy, tiên sinh có thể đi ra khúc mắc, chúng ta cũng là nhìn tại trong mắt, nhạc tại trong lòng a. Nhìn đến cái này nhân hiểm nghi, trước mắt là có thể loại bỏ. Sơn Bổn Nhất Long nhất một bên tại trên miệng đáp lại Lý Bân, một bên tại trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là loại này vết sẹo trường kỳ bại lộ tai bên ngoài. Vẫn có một chút không thoải mái. Lý Bân nói. Cho nên, ta còn tiếp tục đeo lên mặt nạ a. Xin cứ tự nhiên. Khi biết mình muốn đáp án sau đó, Sơn Bổn Nhất Long cùng cung thủy ngũ lang lại cũng không muốn nhìn thấy Lý Bân chương này làm người ta ghê tởm buồn nôn khuôn mặt. Lý Bân cầm lấy mặt nạ, một lần nữa đeo ở trên mặt. Mà Sơn Bổn Nhất Long cùng cung thủy ngũ lang không có phát hiện chính là, Lý Bân vết sẹo trên mặt, hình như tại hắn mang mặt nạ thời điểm tan rã một chút như vậy. Không biết, tiên sinh lúc này đã ăn cơm xong sao? Sơn Bổn Nhất Long lời nói bên trong, đã có rõ ràng tiễn khách ý tứ. Đã ăn rồi. Lý Bân tự nhiên cũng không nghĩ tại nơi này chờ lâu, cho nên hắn cũng là phối hợp Sơn Bổn Nhất Long nói. Nga, kia tiên sinh ngươi, còn có những chuyện khác sao? Sơn Bổn Nhất Long hỏi. Lý Bân lắc lắc đầu. Đa tạ Sơn bản tiên sinh khoản tiền đợi, tại hạ cáo từ. Không tiễn. Sơn Bổn Nhất Long ngồi xổm tại nguyên chỗ, không hề động thân. Két, gạch nối dài gạch nối dài. Lý Bân đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn đến có thể xác định, người kia không phải là hắn. Lý Bân ly khai Sơn bản phòng ở sau đó, Sơn Bổn Nhất Long cùng Cung Thủy Ngũ Lang hai người nói chuyện nói. Nhưng là, không thể không nói, dáng người thật giống a. Sơn Bổn Nhất Long chậc lưỡi cảm thán nói. Ngày đó ta nhìn thấy kẹo cây TV bên trong tư mật theo dõi, cũng là nhìn thấy người kia dáng người, ta thứ nhất mắt thấy gặp, tâm lý liền trực tiếp nghĩ đến cái này người đưa tang. Bởi vì vóc người này thật quá giống. Ta đời này gặp qua vóc người đẹp không vài cái, mà giống này người đưa tang tốt như vậy đến loại trình độ này, càng là chỉ có hai người bọn họ. Đúng vậy a. Cung Thủy Ngũ Lang cũng là cảm khái nói. Theo dõi ghi hình cái kia người, thân thủ cũng là cường thái quá, cũng cùng cái này người đưa tang tương xứng hợp. Nhưng là chúng ta cuối cùng phủ nhận không phải sao? Sơn Bổn Nhất Long giang tay ra. Căn cứ nhân viên cửa hàng nhớ lại, ngày đó đi bắt đi cái kia nữ nhân ra hỏa, bộ dạng thực xuất. Hiển nhiên cùng vừa rồi cái kia xấu xuống địa ngục người đưa tang không một điểm liên quan. Vậy ngươi nói, có khả năng hay không là cái này người đưa tang dịch dung thành bộ dạng này rồi hả? Cung Thủy Ngũ Lang hỏi. Thứ 2007 chương ngụy trang. Không quá khả năng. Sơn Bổn Nhất Long lắc lắc đầu. Cái loại này trên mặt bỏng, theo ta được biết, không có đồ vật gì đó có thể ngụy trang ra loại trình độ đó vết thương. Điều này cũng đúng. Cung Thủy Ngũ Lang gật gật đầu. Vừa rồi Lý Bân trên mặt kia nhìn thấy ghê người bỏng, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Loại trình độ đó miệng vết thương, hắn cũng không cho rằng có người có thể ngụy trang đi ra. Nói, đã có theo dõi ghi hình, người không nhìn thấy hắn khuôn mặt sao? Cung Thủy Ngũ Lang hỏi. Một khi có thể biết hắn như thế nào, còn lại toàn bộ không phải đều dễ giải quyết. Đây cũng là người kia tối biến thái địa phương nha. Sơn Bổn Nhất Long thở dài. Cũng không biết hắn đã dùng cách gì, mỗi một cái theo dõi quay phim vỗ tới góc độ, đều không thể tinh chuẩn liếc lên hắn khuôn mặt. Còn có chuyện như thế. Cung Thủy Ngũ Lang cảm thấy có một chút thái quá. Ý của ngươi là nói, cho dù các ngươi tại kẹo cây TV nội bộ hạ nhiều như vậy ẩn nấp theo dõi quay phim, cũng là không có một cái góc độ, có thể quay đến hắn ngay mặt sao? Đúng vậy a. Sơn Bổn Nhất Long có chút nhức đầu. Cũng không biết hắn có phải hay không trước tiên liền tham đã biết những cái này theo dõi quay phim tồn tại. Dù sao chỉ cần camera chụp đi qua, hắn hoặc là nghiêng đầu qua chỗ khác, hoặc là lợi dụng đối tiêu sai giờ, dẫn đến quay chụp mơ hồ. Dù sao không một tấm có thể thấy rõ hắn khuôn mặt. Cung Thủy Ngũ Lang cảm thấy nội tâm có chút hàn run rẩy. Dạng người này, thật còn là nhân loại sao? Chẳng biết tại sao, hắn dưới đáy lòng luôn cảm thấy bọn hắn chọc tới một cái không thể trêu vào tồn tại. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là thật tốt bảo hộ kẹo cây TV chỗ đó căn cứ địa. Sơn Bổn Nhất Long đem Cung Thủy Ngũ Lang suy nghĩ cấp kéo trở về. Điều này cũng đúng. Cung Thủy Ngũ Lang gật gật đầu. Tuy rằng người kia lần trước chính là đem nữ nhân kia bắt đi, nhưng là ai cũng không xác định hắn có phát hiện hay không bí mật của chúng ta. Nhìn đến được Nghiêm gia phòng thủ. Sơn Bổn Nhất Long nói. Được tại chỗ đó nhanh chóng an bài nhân trông coi. Chỗ đó, nhưng là không chấp nhận được xuất hiện cái gì sơ suất. Trưởng quan, ngài xem ta như thế nào đây? Một mực canh giữ ở hai người bên cạnh một cái kéo đầu đinh nam nhân đi đến. Nếu như có thể lời nói, ta nghĩ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Sơn Bổn Nhất Long thủ phía dưới rất nhiều người, hắn nhất thời cũng không có nhìn ra trước mắt người này là ai vậy. Ta là, năm thứ tư đệ tử, Xâm Hạ hạ sĩ. Cái kia đầu đinh nam nhân hồi đáp. Ta thực lực trước mắt là ở vào hạ sĩ thứ 9 đoàn, trạng thái tột cùng. Cho nên, ta cho là ta có năng lực đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tốt. Sơn Bổn Nhất Long gật gật đầu. Từ ngày đó người kia triển lãm đi ra thực lực đến nhìn, phỏng chừng cũng chính là hạ sĩ loại trình độ này. Người mang lên mấy tên thủ hạ, đến lúc đó Nghiêm gia trông giữ, nhớ kỹ sao? Minh bạch. Sâm Hạ đáp ứng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, đi xuống đi. Sơn Bổn Nhất Long khoát tay áo, làm Sâm Hạ ly khai. Ai, tình thế bây giờ càng ngày càng khẩn trương. Sơn Bổn Nhất Long thở dài. Thật sự là không biết, vì sao gần nhất tổ chức của chúng ta như vậy mệnh đồ đa xuyến. Đám người này còn thật là có đủ cẩn thận. Lý Bân cách đồ che mặt, sờ sờ chính mình khuôn mặt. Thu được ký chủ thỉnh cầu. Dịch dung đã kết thúc, tiêu hao nguyện vọng mức độ 1/10. Đúng vậy, hắn vết sẹo trên mặt. Là hệ thống giúp hắn chế tạo ra đến ạc. Kỳ thật tại Sơn Bồn Nhất Long truyền hắn đi qua thời điểm Lý Bân tâm lý cũng đã cơ bản biết muốn xảy ra chuyện gì. Cho nên đoạn đường này phía trên, hắn cũng trong lòng cũng là vẫn luôn làm phòng bị. Dù sao hắn liên tiếp xuất môn nhi chính là 3 ngày, mà cái này thời gian điểm, cũng chính hảo là cái kia cây TV chuyện phát sinh thời gian. Lại tăng thêm Lý Bân tuy rằng chặn mặt, nhưng là vóc người của hắn lại bại lộ tai bên ngoài mặt. Cũng quả thật cùng trên đài người đưa tang giống nhau như đúc. Cho nên đối với hôm nay lần này rằng co, kỳ thật Lý Bân trong lòng là đã sớm có dự liệu. Sự tình quả nhiên không ra hắn đang liêu, Sơn Bổn Nhất Long gọi đến hắn chính là bởi vì lần đó kẹo cây TV sự kiện. Mà Lý Bân cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Tại Lý Bân nói chính mình mặt bị bỏng đồng thời, trực tiếp đem chính mình khuôn mặt dùng hệ thống một chớp mắt làm ra dịch dung. Như vậy vừa đến, Sơn Bổn Nhất Long bọn hắn cũng sẽ không sẽ lại hoài nghi Lý Bân. Chuẩn xác mà nói là người đưa tang. Thật sự là không biết giống Sơn Bắc một con rồng như vậy vụng về hành động, là như thế nào lăn lộn đến cái tổ chức kia bên trong loại địa vị này. Lý Bân nhìn không được chửi bậy nói. Sơn Bổn Nhất Long những cái này hành động, đừng nói những người khác, liền Lý Bân đều có thể thoải mái phân biệt ra được đến, là đang nói dối. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như cái tổ chức này tiếp xúc người đều là giống Lưu gia như vậy đối tượng lời nói, như vậy quả thật. Mặc kệ ngươi ngốc tới trình độ nào, nhân gia đều thật tốt tiếp nhận ngươi. Bởi vì dựa vào ngươi kiếm tiền đấy. À, Lý Bân nằm ở tửu điếm nhuyễn trên giường, duỗi cái eo mỏi. Đợi cho ngày mai, chính là ta cuối cùng nhất cuộc tranh tài. Đánh xong cuộc tranh tài này, cũng không biết đám kia nghe hồng nhân rốt cuộc như thế nào đối với ta. Kỳ thật Lý Bân nhiệm vụ lần này, cũng là có chút không xác định tính. Nếu như Sơn Bổn Nhất Long nguyện ý mang theo Lý Bân tiến vào, bọn hắn tổ chức nhiều đợi mấy ngày lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng là một khi Sơn Bổn Nhất Long theo Lý Bân trên người vừa tránh đến tiền, liền muốn giết người diệt khẩu lời nói, kia Lý Bân liền không có biện pháp. Chỉ có thể trước tiên liền kết quả Sơn Bổn Nhất Long sinh mệnh. Tính toán một chút, việc này chậm rãi sẽ đến làm, ta không vội. Lý Bân quơ quơ đầu, đem những ý nghĩ này đều theo đầu óc đi đuổi ra. Hiện tại hay là trước ngủ một giấc a, thật sự là quá khó khăn. Lý Bân không muốn lại nghĩ việc này. Dù sao lại như thế nào nghĩ, việc này cũng không có khả năng giảm bớt, còn không bằng chậm rãi, từng chút hướng xuống làm tiếp. Ngay cả ngày mai cái kia nhất cuộc tranh tài, Lý Bân căn bản vốn không có đặt ở trong lòng. Tuy rằng La Môn tương đối ở khoa đặc an cách tới nói, bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ phía trên, đều phải siêu việt hắn một đoạn. Nhưng là tại Lý Bân loại tu luyện này người trước mắt, còn chính xác là quá không đủ nhìn. Nhất là bây giờ, Lý Bân đã thành công đánh vào đến Sơn Bổn Nhất Long nội bộ, cũng không cần phải lại hết sức đáng đánh xem chút linh tinh. Đang ngủ thời điểm thời gian lúc nào cũng là trôi qua rất nhanh. Ngày hôm qua cảm giác mình mới vừa mới nằm chết dí trên giường không bao lâu, chỉ chớp mắt cũng đã trời đã sáng. Bất quá bây giờ đã rèn luyện lâu như vậy rồi, buổi sáng đứng trung bình tấn đã không cần phải nữa hết sức đi nhắc nhở Chu Sở Thiên rồi, cho nên Lý Bân trực tiếp tại phòng ở bên trong liền tu luyện lên. Thông qua hiện tại liên tục không ngừng chiết xuất, Lý Bân có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình linh đan linh khí đã đạt được đến điểm giới hạn. Tuy rằng hắn nhiều lần nghĩ nếm thử có thể hay không đột phá, nhưng là cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Dù sao nếu như có thể lời nói, ai cũng không nghĩ đi đổ một cái có khả năng thất bại phương pháp. Mà nay thiên, Lý Bân cũng là không có chuyện gì. Ít nhất mãi cho đến buổi tối, hắn thi đấu phía trước, Lý Bân thời gian đều là phi thường tự do. Thứ 2008 chương tiếp tục huấn luyện. Hắn nhiệm vụ hôm nay, chính là trước buổi tiếp Chu Sở Thiên huấn luyện hoàn cả một ngày sau đó, buổi tối thật tốt đi đánh một trận đấu. Thế nào? Người đến chỗ rồi chưa? Lý Bân đuổi tới ngày hôm qua bọn hắn huấn luyện địa phương sau đó, cấp Chu Sở Thiên gọi điện thoại. Đến đây. Chu Sở Thiên vô cùng lo lắng chạy đến. Xì. Nhìn đến Chu Sở Thiên bộ dạng này bộ dạng, Lý Bân không nhịn cười được đi ra. Sư phụ. Người đang cười cái gì đâu này? Chu Sở Thiên bị Lý Bân cười có chút không biết làm sao. Không có gì. Lý Bân khoát tay. Chính là vừa nghĩ đến ngươi như vậy vô cùng lo lắng chạy qua chịu ngược đãi, đã cảm thấy có chút lạ quái, lúc nào cũng là nhịn không được muốn cười. Cái gì gọi là chịu ngược đãi? Này từ dùng thật khó nghe, sư phụ. Chu Sở Thiên nhìn gương mặt tự hào. Ta dám nói như vậy, ta trải qua huấn luyện lâu như vậy, trở lại bộ đội sau đó, hoàn toàn có thể đánh khắp toàn bộ Đại Bỉ không địch thủ. Ta tin tưởng ngươi. Lý Bân đình chỉ cười, gật gật đầu. Nói thật ra, liền ngươi bây giờ tố chất thân thể, chỉ cần đi đánh, ngươi hoàn toàn có thể đạt được bất luận một loại nào trận đấu thứ tự. Thật vậy chăng? Chu Sở Thiên cảm thấy có chút không thể tin được. Nhưng là sư phụ, ngươi trước mắt còn không có chân chính huấn luyện qua ta chiêu thức gì xáo lộ đâu. Ta phía trước đã nói, hóa phồn vì giản, ngươi có phản ứng như thế năng lực, tốc độ cùng với lực lượng, cho dù là không có xáo lộ chiêu thức, ngươi cũng có thể đánh bại đại bộ phận tập võ người. Lý Bân nói, đợi lần này sau khi trở về, ta truyền thụ cho ngươi một chút võ thuật xáo lộ, bộ dạng này lời nói, ngươi sau khi trở về chăm chỉ luyện tập, nhất định có thể ở phương diện này có điều xem như. Ừ, Chu Sở Thiên gật đầu đáp ứng nói, thực sự là vô cùng nan tưởng tượng a. Chu Sở Thiên cảm khái nói, bán tháng trước, ta đối lập sư phụ vẫn chỉ là nhất chút thức ăn gà. Không nghĩ tới sư phụ ngươi sẽ dùng ngắn như vậy thời gian liền đem ta bồi dưỡng đến loại này tình cảnh. Đương nhiên, ta loại này tốc thành phương thức, cũng là đối với thể năng của ngươi trưởng thành có một chút định ảnh hưởng. Lý Bân nhịn không được nhắc nhở lần nữa đến. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, chờ ngươi về sau trở về, trăm vạn không nên quên các loại kiến thức cơ bản luyện tập, trừ phi nói ngươi về sau không nghĩ tiếp tục tiến bộ. Tốt, tốt, đã biết, ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ. Ta nhất định hoàn thành. Chu Sở Thiên đáp ứng phi thường sảng khoái. Đến đây đi, sư phụ, ta hiện tại đã chuẩn bị xong, hôm nay phân luyện tập có thể bắt đầu. Chu Sở Thiên hưng phấn nói. Trải qua ngày hôm qua huấn luyện, ta hiện tại hoàn toàn có tin tưởng tránh thoát ngươi hòn đá. Làm nhân có thể là không thể quá mức tự tin. Lý Bân mặt mang nụ cười, lại nhặt lên một tảng đá ném tới. Kỳ thật Chu Sở Thiên so với ngày hôm qua tới nói, quả thật tăng lên không ít. Có lẽ người bình thường nghe xong sẽ cảm thấy có chút thái quá, thể năng cái đồ vật này làm sao có khả năng sẽ tăng lên nhanh như vậy đâu này. Nhưng là, Lý Bân quả thật có bản lĩnh như vậy. Hắn thông qua hệ thống địa phương đặc thù thức, tại huấn luyện sau điên cuồng massage, cưỡng ép rất nhanh tăng lên Chu Sở Thiên các loại lực lượng cơ thể. Lực lượng cùng độ bền bỉ tăng lên, hiện tại duy nhất thiếu khuyết cũng chính là tốc độ phản ứng rồi. Cho nên Lý Bân hiện tại luyện vô cùng tàn nhẫn, cũng chính là Chu Sở Thiên tốc độ phản ứng. Ai u, tùy theo Lý Bân trong tay tảng đá tung đi, Chu Sở Thiên lại lần nữa hét lên rồi ngã gục. Ta đã nói rồi, làm người đâu không thể quá mức tự đại, ngươi nhìn ngươi bây giờ. Vừa rồi không phải là còn lời thề son sắt nói cho ta, nhất định có thể tránh thoát đi sao? Lý Bân một bên thưởng thức đưa tay tảng đá, một bên cười nói. Không không không. Ta lần này là ta không chuẩn bị tốt, đến, chúng ta lại đến. Chu Sở Thiên có chút không phục một lần nữa đứng lên, tiếp tục tiếp nhận Lý Bân huấn luyện. Hiu, a, nương Chu Sở Thiên lại một lần nữa ngã xuống đất thời điểm hắn cuối cùng ý thức được có cái gì không đúng. Ta nói, sư phụ nha, người hôm nay tảng đá lực đạo cùng tốc độ là không phải là so với hôm qua còn muốn lớn hơn à. Chu Sở Thiên mềm mại trên chân máu ứ đọng, nhịn không được nói. Ta động cảm giác hôm nay tảng đá kia, căn bản là tránh không thoát đâu này. Hơn nữa, người tảng đá kia đánh tại trên người giống như so với hôm qua còn muốn đau đâu. Nhìn bài một điệu huấn luyện, có ý gì đâu này. Lý Bân vẫn là lộ làm ra một bộ cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Nếu muốn huấn luyện, vậy khẳng định phải từ từ tăng lên độ khó, kích thích rốt cuộc. Thừa dịp cùng Chu Sở Thiên nói chuyện không đương. Lý Bân lại lần nữa ném ra một viên tảng đá đập hướng Chu Sở Thiên đầu. Hô, mạo hiểm lóe lên tảng đá này, Chu Sở Thiên là lại một lần nữa trải nghiệm đến đó loại cấp bách, hoảng bận rộn cảm giác. Người phải biết, Lý Bân một bên liên tục không ngừng hướng Chu Sở Thiên ném tảng đá, vừa nói. Nhân chỉ có tại cực hạn thời điểm mới bùng nổ lực lượng chân chính. Cho nên nói, ta hiện tại điên cuồng như vậy rèn luyện ngươi, cũng là vì ngươi về sau tốt. Mặc dù biết Lý Bân nói đúng, nhưng là không biết vì sao, Chu Sở Thiên nhìn Lý Bân cái kia biểu cảm rất là đáng đánh đòn đâu. Ngươi là nói ta đáng đánh đòn sao? Tuy rằng Chu Sở Thiên chính là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng là vẫn bị Lý Bân cấp bắt được. Tiểu tử, sau lưng vụng trộm nhai mang tai nhưng là không tốt hành vi nha. Con mẹ nó, sư phụ. Người này đều có thể nghe thấy. Chu Sở Thiên lừa gạt vòng. Phải biết Chu Sở Thiên câu nói mới vừa rồi kia, nhưng là cách xa Lý Bân xa như vậy, còn ép lấy âm thanh nói ra. Không nghĩ tới cư nhiên bị Lý Bân lập tức liền nghe được. Tiểu tử, sư phụ ngươi cũng là ngươi sư phụ. Lý Bân mặt mang nụ cười, lại lần nữa ném ra nhất cục đá. Nằm cái rãnh. Nhìn đến lập tức phi đến 5-6 cái tảng đá, Chu Sở Thiên dọa nhảy dựng. Hôm nay này cả một ngày thời gian, lại là tại Chu Sở Thiên kêu thảm thiết chung chậm rãi vượt qua. Lúc này thời gian không sai biệt, chúng ta trước kết thúc a. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian đã đến buổi chiều 3:00 trái phải. Đến đây đi, ta còn phải trước làm cho ngươi cái toàn thân đại bảo vệ sức khỏe. Bởi vì buổi tối hôm nay Lý Bân còn có quyền cuộc so tài so với, cho nên hôm nay huấn luyện thời gian cũng là so với bình thường sớm hơn kết thúc. Đương nhiên, bọn hắn huấn luyện thời gian cũng so với trước nói trước không ít. Ta cuối cùng có thể ăn cơm chưa? Sư phụ, Chu Sở Thiên bị đói hữu khí vô lực. Thứ 2009 chương sư phụ yêu ngươi chết mất. Phải biết Lý Bân vì theo đuổi huấn luyện tốc độ, buổi trưa hôm nay căn bản không mang Chu Sở Thiên đi ăn cơm. Lý do đúng đi chuyến chỗ ăn cơm, lại về đến, vừa đến một hồi liền tốn thời gian lúc. Đi rồi, vừa vặn ta cũng đói bụng. Lý Bân cũng là mang theo Chu Sở Thiên cùng đi ăn cơm. Nói tiểu cao đâu này? Hắn gần nhất vẫn luôn không cùng ngươi ở một chỗ sao? Lúc ăn cơm, Lý Bân nhớ tới mấy ngày hôm trước một mực theo lấy chính mình tiểu cao. Cũng không phải sao. Chu Sở Thiên một bên lang thôn hổ yết ăn tạc tương mặt, vừa nói. Khi người bên kia nhiệm vụ bắt đầu sau đó, tiểu cao bên này như nhiệm vụ cũng cơ bản xem như hoàn thành, cho nên hắn cấp trên trước hết đem hắn cho đòi trở về. Thật sao? Lý Bân suy nghĩ một chút. Kia buổi tối hôm nay, chẳng phải là cũng chỉ thừa ngươi đi một mình xem ta so tài. Lý Bân hỏi. Đúng vậy. Chu Sở Thiên hồi đáp. Ta đổ hy vọng ngươi có thể vội vàng đem nhiệm vụ cho xong thành. Ta hiện tại buổi tối đi ngủ đều là một người ngủ, thật hắn meo nhàm chán. Như thế nào tích? Ngươi một cái đại lão gia nhi đi ngủ, chẳng lẽ còn muốn tìm khác một cái nam nhân đến bồi sao? Lý Bân trợn mắt nhìn Chu Sở Thiên liếc nhìn một cái. Nghe được ngươi loại này ham, ta về sau cũng không dám cùng ngươi ở một cái phòng ở nữa nha. Cái quỷ gì? Chu Sở Thiên bị Lý Bân thần kỳ mạch não chết phục. Ta hắn meo, chẳng qua là cảm thấy một người ở tại chỗ đó, không có người theo giúp ta chơi game, thật nhàm chán được rồi. Thôi đi, ngươi một điểm không có sư phụ ta phong độ. Lý Bân ha ha cười nói. Ngươi nhìn ta một chút lưu lạc thiên nhai, không biết kết giao bao nhiêu cái muội tử. Quan trọng nhất chính là, các nàng cư nhiên đều nguyện ý cấp lại cho ta. Sư phụ, ngươi nói tiếp, để ta nghe một chút ngươi rốt cuộc có thể như thế nào khoác lác ép. Chu Sở Thiên cười mà không cười nhìn Lý Bân. Ta cho ngươi biết ha. Lý Bân dù sao cũng chỉ là một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, đương gặp được giống Chu Sở Thiên như vậy người cùng lứa sau đó, lúc nào cũng là nhịn không được chém gió ép. Nhớ ngày đó a, ta anh hùng cứu mỹ nhân, thay người mỹ nữ khác đại lão bàn càn rượu, kết quả đương trời tối, ta liền ở tại nàng trong nhà. Theo kia sau, hai chúng ta, uy. Lý Bân chính giảng mặt tươi như hoa thời điểm đột nhiên phát hiện Chu Sở Thiên đang dùng điện thoại lục giống. Ngươi làm gì thế, tiểu tử? Lý Bân bắt lại Khắc Lệ Ti cánh tay nói. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đem cái này video nếu như truyền cho Ôn Nguyễn sư nương là dạng gì tình huống đâu này. Chu Sở Thiên điều tra qua Lý Bân, tự nhiên biết hắn và Ôn Nguyễn hôn phối quan hệ. Mà lúc này hắn cũng là đầy mặt ý cười. Ta nhớ được trước ngươi tại Ôn Nguyễn sư nương trước mặt nói, cũng không có khoa trương như vậy nha. Ngươi hắn meo. Lý Bân đây coi như là bị Chu Sở Thiên bắt được nhược điểm. Ta khuyên ngươi, nhanh chóng cho ta xóa. Tại sao muốn xóa đâu này? Cái này video nhìn tốt thú vị đâu. Đúng lúc này, đột nhiên theo Chu Sở Thiên điện thoại truyền ra một đạo âm thanh. Con mẹ nó. Nghe thấy cái âm thanh, Lý Bân hơi kém nghỉ nghiêm. Ôn Nguyễn. Sư phụ nha, ai nói cho ngươi nâng lấy điện thoại liền nhất định là đang ghi hình hoặc là chụp hình. Chu Sở Thiên cười hề hề nói. Còn có một loại khả năng, là đang tại đánh video điện thoại nha. Ốc ngày. Lý Bân cũng là ý thức được, mình bị Chu Sở Thiên cấp gài bẫy. Nhưng là tình huống trước mắt, hình như thế nào giải quyết Ôn Nguyễn mới là một kiện lớn hơn nữa sự tình. Ân. Nhìn màn hình kêu Ôn Nguyễn ánh mắt, Lý Bân nhất thời cảm thấy có chút như mũi nhọn tại lưng. Hẹn gặp lại. Làm Chu Sở Thiên không nghĩ đến chính là, Lý Bân cư nhiên được tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cúp xong điện thoại. Ta nói sư phụ a. Chu Sở Thiên có chút mộng. Ngươi cứ như vậy ngủm điện thoại của nàng, ngươi không sợ sau khi trở về, nàng đem ngươi ra đều rút nha. Chờ ta lúc trở về, nàng khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Lý Bân nói. Huống hồ tới thời điểm thủ tội gì, vậy thì chờ đến lúc đó nói sau. Ta hiện tại tối quan tâm sự tình là, ngươi đem thủ tội gì. Ách, vừa rồi còn gương mặt cười gian Chu Sở Thiên, đột nhiên nụ cười đọng lại. Hắn hoàn toàn cấp bỏ quên như vậy một vấn đề. Thì phải là đương Ôn Nguyễn cúp điện thoại sau đó, Lý Bân là có thể tìm hắn thu được về tính sổ sách. Ta nói sư phụ a. Chu Sở Thiên nuốt ngụm nước miếng. Ngươi nhìn, chúng ta người Hoa Hạ đều là chú ý lấy cùng vì quý, đây là một cái trọng yếu phi thường truyền thống, đúng không? Hắc hắc, Lý Bân đã ở kết hoàn sổ sách sau đó, ôm Chu Sở Thiên liền đi ra ngoài. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này ngươi mạnh khỏe ngoan a, sư phụ yêu ngươi chết mất. Đợi đến ban đêm, Lý Bân quyền cuộc so tài, lập tức liền muốn lúc mới đầu. Chu Sở Thiên lái xe, đi đến Phạm Đức Lâm đại tửu đếm cửa. Sư hồ, a liền trước tiên tiến vào, Ninh chính mình đi thôi. Xuống xe sau đó, Chu Sở Thiên gian nan cử động lấy miệng của mình nói. Mệt mỏi quá, ngươi đi trước đi. Hy vọng ngươi có thể theo hôm nay sự tình, trung học đến một chút giáo huấn. Lý Bân Tâm vừa lòng chân, theo trên xe xuống, hướng về Chu Sở Thiên nói. Nga nha. Lúc này Chu Sở Thiên, trên mặt cơ hồ bị Lý Bân đánh thành đầu heo. Bởi vì hắn chọc tới Lý Bân nguyên nhân, cho nên Lý Bân lần này không có trị thương cho hắn, khiến cho hắn như vậy sưng. Lý Bân bên này nghi là thả ra Chu Sở Thiên, chính mình chạy tới trụ sở của mình đi. Mà Chu Sở Thiên là vẫn đang dựa theo nguyên lai lộ tuyến, chậm rãi đi xuống dưới đi. Đương nhiên bởi vì hắn gương mặt này nguyên nhân đi xuống, đoạn đường này thượng còn nhận lấy đến không ít người chú ý. Tạp cái gì tạp? Nhìn cái gì nhìn Chu Sở Thiên khó chịu nói. Chưa thấy qua soái ca sao? Mẹ, chúng ta vừa rồi mua đầu heo thịt có phải hay không chính là dùng nó làm? Bãi đỗ xe, một cái đang tải lên xe tiểu nam hài, hướng về một pháo mẹ hỏi. Các ngươi, Chu Sở Thiên nhất thời có chút chán nản. Ngươi mới là đầu heo. Cả nhà ngươi đều là đầu heo. A, mẹ, đầu heo có thể nói. Không nghĩ tới chính là, đứa bé trai này bị Chu Sở Thiên một câu cấp sợ quá khóc. Ngượng ngùng. Mẹ của đứa bé lúc này cũng không quan tâm Chu Sở Thiên một câu kia cả nhà ngươi đều là đầu heo rồi, cố nén cười đem con ôm vào trong xe. Thật sự là, lại còn nói ta giống đầu heo. Chu Sở Thiên không phục đi về phía trước đi, kết quả bởi vì nóng lòng không nhìn đường, đụng đầu vào một chiếc xe phía trên. Con mẹ nó, thế nào đến đầu heo? Đứng thẳng thân thể về sau, Chu Sở Thiên tại cửa kính xe đột nhiên phát hiện một cái to lớn đầu heo đội lên một người trên người. Sư phụ, ngươi xuống tay là thật ngoan a. Đừng phản ứng cái này đầu heo kỳ thật là hắn chính mình về sau, Chu Sở Thiên chán nản ly khai. Thứ 2010 chương chung kết tổng. Nằm cái rãnh, Lý Bân nằm ở Phạm Đức Lâm Đức Đại trong khách sạn trên giường, gương mặt thích ý. Khó trách hắn nhóm một cái so một cái biết hưởng thụ, nguyên lai giường cùng giường thật không giống với. Nhất là tại lúc mệt mỏi. Bởi vì Lý Bân hôm nay trận đấu được an bài cuối cùng một hồi, làm áp trục ra sân. Cho nên nhất thời bán hắn cũng không có việc gì, liền nằm tại trên giường nghỉ ngơi thật tốt ha. buổi tối hôm nay ta nên dùng phương thức gì đến thắng được trận đấu đâu này? Lý Bân dùng đầu gối hai tay, tại đầu óc cân nhắc. Vẫn là dùng phương thức trực tiếp nhất ha. Nghĩ nghĩ, Lý Bân cảm thấy chính mình vẫn là dùng tốc độ cùng lực lượng mang đến khỏe mạnh lực đến thắng được trận đấu. Bộ dạng này lời nói, tại thị giác xung kích thượng là có đủ nhất xem xét tính. Như vậy cũng chính hảo phù hợp hắn cái này nhân thiết tính cách. Dù sao hắn tại Sơn Bồn Nhất Long trước mặt biểu hiện chính mình, liền là kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng, nhưng là đồng thời lại có kiêu ngạo tư bản người. Buổi tối hôm nay Lý Bân quả thật có một chút nhàm chán, không có việc gì làm, hơn nữa đối với hắn như vậy một đường tuyển thủ tới nói, không có thời điểm tranh tài, cũng không cần thiết đi hậu tuyển thất chờ đợi. Cho nên Lý Bân dứt khoát chờ đến sắp đến chính mình thời điểm tranh tài, nhân viên phục vụ đặc biệt gõ cửa thúc giục thời điểm mới thay xong quần áo, giúp đỡ đỡ mặt nạ, theo phòng ở đi ra. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh, đêm nay bởi vì ban tổ chức mãnh liệt yêu cầu, cho nên chúng ta đem nguyên bản quyết định 3 ngày sau giải quán quân trước tiên tiến hành. Tùy theo người chủ trì kích động nhân tuyên bố, trường đua tràn đầy điên cuồng nhóm người. Theo vì bọn hắn biết, giải quán quân, ý vị cao nhất tiêu chuẩn trận đấu. Đồng thời, cũng ý vị tín ngưỡng của bọn họ, La Môn Đại Đế sắp lại lần nữa ra sân. Phía dưới, đầu tiên ra sân chính là, chúng ta quán quân người khiêu chiến, hắn chính là, bách chiến bách thắng, lực đại vô cùng, người đưa tang. Tùy theo người chủ trì tuyên bố, Lý Bân phối thêm âm nhạc, chậm rãi đi đến lôi đài phía trên. Của ta thiên A, không phải đâu, thật giả. Khi thấy lại là Lý Bân đang khiêu chiến quán quân thời điểm dưới đài tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này người đưa tang, vận khí cũng thật tốt quá nằm sấp. Lúc này mới đi tới nơi này bao lâu nha? Liền trực tiếp thu được khiêu chiến quán quân cơ hội. Bọn hắn tất cả mọi người không thể tưởng được, Lý Bân như vậy một cái không đánh nhau mấy cuộc tranh tài tiểu tử, cư nhiên trực tiếp có khiêu chiến quán quân La Môn cơ hội. Bất quá nếu như chỉ nhìn thực lực của hắn lời nói, hắn quả thật có tư cách này. Dưới đài người, tiếp tục xì xào bàn tán mà nói. Không nói cái khác, là hắn kia một thân cậy mạnh, phỏng chừng liền La Môn Đại Đế đều không có. Đúng vậy a, cưng rắn ôm ngã tá tá mộc võ tàng, này khí lực chính xác là không người nào a. Một khác danh người xem gật gật đầu. Không chỉ có như thế, hắn và Khoa Đặc An cách kia nhất cuộc tranh tài cũng là đặc sắc tuyệt luân. Nói như vậy lời nói, hắn không chỉ có lực đại vô cùng, vẫn là một cái kỹ thuật đế a. Người kia gật gật đầu. Ta đột nhiên cảm thấy cho dù là La Môn Đại Đế, đối đầu cái này Lý Bân phỏng chừng cũng phải phí thật lớn nhất phen công phu. Ta thậm chí cảm thấy được La Môn khả năng đánh không lại hắn. Này đều cái gì phi nhân loại tố chất thân thể à. Cũng không thiếu người, cảm thấy Lý Bân biểu hiện ra tới thực lực đã so với La Môn còn mạnh hơn. Còn thật có khả năng. Vậy ngươi buổi tối hôm nay chuẩn bị áp ai thắng à? Ân, ta liền định áp người đưa tang. Người kia nghĩ nghĩ, hồi đáp. Ta tin tưởng phán đoán của ta. Tốt, ta cũng. Mà phía dưới, ra sân đúng là, bản cuộc tranh tài quán quân thủ lôi người, chúng ta vô dung nghi ngờ quán quân, chúng ta đầu lĩnh đại ca, hộ viện đại cầu, La Môn Đại Đế. Người chủ chỉ tay cầm microphone, thần sắc kích động nói ra những lời này. Tùy theo hiện trường đèn neon cùng âm nhạc biến hóa, La Môn chậm rãi xuất hiện ở vào bàn miệng. Mà khi hắn vừa hiện thân, lại lần nữa đem không khí của hiện trường đẩy hướng một cái đỉnh phong. Không thể không nói nha, cái này La Môn Đại Đế có thể thành công, thật đúng là hắn nên được. Nhìn đến tình cảnh này, Lý Bân cũng không nhịn được dưới đáy lòng nói. Phải biết, muốn trở thành như vậy được hoan nghênh lôi đài đệ nhất nhân, quang dựa vào chính mình tại lôi đài thượng biểu hiện, có thể là không đủ. Hắn còn cần có chính mình lôi đài hình tượng, nhân thiết. Có nhiều phương diện nhân tố tồn tại, mới có hiện tại La Môn Đại Đế. Cứng giống với, mỗi khi La Môn dùng ra chiêu bài kỹ năng thời điểm lúc nào cũng là có thể dẫn tới dưới đài hiên nhiên đại sóng, loại ảnh hưởng này lực, cũng không là một hồi hai trận đấu có thể đánh đi ra. Mà La Môn hôm nay lên sân khấu thời điểm trên mặt cũng không chút nào thoải mái bộ dạng. Hắn cũng là thấy tận mắt thước quá Lý Bân trận đấu. Tự hỏi lòng mình, hắn chính mình tuyệt đối làm không được ôm ngã hơn 500 cân tá tá mộc tàng. Thậm chí, liền kỹ thuật phương diện, trước mắt cái này nhân cư nhiên có thể còn hơn Khoa Đặc An cách. Phải biết, Lúc trước La Môn chính mình còn hơn Khoa Đặc An Cách thời điểm vẫn là dựa vào lực lượng của chính mình mạnh hơn so với Khoa Đặc An Cách, mới làm được đánh bại. Nhưng là Lý Bân kỹ thuật, so Khoa Đặc An Cách còn mạnh hơn, lực lượng so Tá Tá Mộc Võ Tàng còn lớn hơn. La Môn ván này đánh, trong lòng là phi thường không nắm chắc. Lý Bân ngược lại không có gì biểu cảm, đứng ở lôi đài phía trên, hoạt động một chút gân cốt, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Phạm Đức Lâm Đức Quyền cuộc so tài, cuối cùng một hồi, giải quán quân, hiện tại, bắt đầu. Tùy theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, trọng tài cũng là phất phất tay, ý bảo hai người trận đấu bắt đầu. Ra ngoài dự tính, cuộc tranh tài này Lý Bân cũng không có giống phía trước như vậy trực tiếp tiến vào trạng thái, mà là nhìn luôn luôn tại chính mình xung quanh sờ soạng thăm dò La Môn. Bắt đầu đi. Lý Bân hướng về La Môn vẫy vẫy tay. Hắc hắc, La Môn nhanh chóng hướng Lý Bân chém ra hai quyền, lại bị Lý Bân thực thanh tùng liền tránh khỏi. La Môn đánh, tâm lý cảm thấy có chút phát hư. Liền từ Lý Bân vừa rồi này hai cái né tránh động tác đến nhìn, tốc độ của hắn cũng đã vượt qua La Môn dự tính bộ dạng. La Môn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại hắn nhìn đến, thân thể của chính mình đã coi như là tiếp cận đỉnh phong được rồi, cái này người đưa tang vì sao có thể như thế biến thái. Tố chất thân thể so với chính mình còn mạnh hơn đến một mảng lớn. Tùy theo La Môn lại lần nữa chém ra mấy quyền, hắn cũng là phát hiện, Lý Bân lúc này căn bản không có đem hắn đặt ở trong lòng, mà là luôn luôn tại trêu chọc hắn. Các hạ có không cùng ta nghiêm túc một điểm đến đánh? La Môn một bên buồn bực vung vẩy quả đấm vừa nói. Ngươi xác định sao? Lý Bân một bên thành thạo trốn La Môn nắm đấm, một bên hỏi. Ân, La Môn gật gật đầu, hắn hiện tại vô cùng khát vọng Lý Bân có thể đường đường chính chính cùng hắn đánh một trận đấu. Mặc kệ thắng thua, La Môn đều hy vọng Lý Bân có thể coi trọng chính mình. Vậy thì tới đi. Vừa nói xong câu đó, Lý Bân thân ảnh liền biến mất. Thứ 2011 chương trận chung kết. Ân, La Môn không nghĩ đến, Lý Bân tốc độ thế nhưng nhanh đến loại này tình cảnh, một chớp mắt, hắn bị Lý Bân bày ra tốc độ cấp chấn kinh rồi. À, La Môn bên này còn không có phản ứng thời điểm cũng cảm giác trên mặt bị cái gì vậy hung hăng đánh một cái, trực tiếp đánh cho hắn rút lui vào bước. Trên đài đây là cái gì quỷ? Dưới đài người xem nhìn gương mặt mộng. Vì sao cái này người đưa tang đột nhiên liền biến mất, sau đó, hắn là chạy thế nào đến La Môn bên người lại cho hắn một quyền. Bởi vì Lý Bân tốc độ thật sự là quá nhanh, dẫn đến dưới đài người xem cũng không có phát hiện Lý Bân là như thế nào vận động. Một lần nữa, Lý Bân lại lần nữa chém ra đến một quyền này hắn là ngay trước La Môn mặt đánh đi ra. Con mẹ nó, làm La Môn không nghĩ đến chính là, cho dù Lý Bân ngay trước mặt của hắn nhi đánh ra một quyền này, hắn cũng vẫn đang thấy không rõ Lý Bân nắm đấm tại nơi nào. Phốc, La Môn lại lần nữa bị đánh lùi. Này vẫn là Lý Bân lưu thủ kết quả, phải biết, tính là Lý Bân không cần nội lực, hắn trên người một thân cậy mảnh cũng vui đem La Môn đánh bay. Như thế nào đây? Lý Bân một cái lắc mình gần sát La Môn trước mặt. Bà ngoại ơi, này thực lực cá nhân cũng quá mạnh đi à nha. La Môn cảm nhận trên mặt bỏng rát đau đớn, tại trong lòng không khỏi nói. Này đều là thứ quỷ gì? Tốc độ nhanh ta căn bản là thấy không rõ. Ta rốt cuộc muốn không nên dùng cái kia đâu. La Môn tâm lý, bắt đầu phạm lên nan. Nếu như vận dụng cái kia lời nói, ta này có tính không là thắng không anh hùng. Thực bất kể là khó khăn giường nào được tình huống, ta cũng không có đụng tới quá, chẳng lẽ muốn tại hôm nay dùng đi ra không? Hiện tại ngươi còn không dám lấy ra thực lực của ngươi sao? Làm La Môn không nghĩ tới chính là, Lý Bân cư nhiên lặng lẽ tại lỗ tai hắn một bên nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? La Môn cảm thấy thực giật mình. Sớm tại người phía trên thứ đánh nhau cái này nghe hồng nhân thời điểm ta liền nhìn ra, người luôn luôn tại ẩn giấu thực lực. Lý Bân lén lút nói. Nếu như người nếu không phóng thích tất cả của ngươi lực lượng, nhưng là sẽ bị ta hoàn toàn treo lên đánh lắm cơ à nha. Vậy các hạ liền chuẩn bị được rồi. Nghe được Lý Bân những lời này, La Môn cũng là buông tay ra chân, nếu Lý Bân dám nói như vậy. Nói như vậy hắn có năng lực đối kháng giải tỏa toàn bộ thực lực sau chính mình. Huống hồ một cái thực lực thấp người, làm sao có thể nhìn ra được chính mình giấu giếm thực lực đâu này. Vậy thì tới đi. La Môn đột nhiên giống to một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một cái hung hăng phi hướng bả vai đưa cho Lý Bân. nằm cái rãnh. Lý Bân không ngờ tới, La Môn giải tỏa thực lực cư nhiên nhanh như vậy, lại tăng thêm mình và hắn cách không xa, dẫn đến căn bản vốn không có chú ý tới La Môn phi hướng bả vai. Tới lúc này, Lý Bân ước muốn thử xem La Môn thực lực đến tột cùng như thế nào, vì thế cũng không có sử dụng hệ thống nội lực, mà là nhiều hứng thú cùng La Môn giằng co lên. Một cái hung hăng phi hướng bả vai, đưa cho người đưa tang. Sướng Ngôn Viên kích động nói. Mà tùy theo La Môn này nhất quý phi hướng bả vai, dưới đài không ít người xem cũng là hưng phấn trực tiếp đứng lên. Để cho chúng ta nhìn kết thúc trung y thật trải phi hướng bả vai có thể chung kết người đưa tang. Người chủ trì kích động nói. Ôi trời ơi! Người đưa tang hắn không có bị đánh ngã. Hắn đứng lên. Hắn là trước mắt mới chỉ duy nhất một trong đó La Môn đại đế phi hướng bả vai còn có thể bò lên người. Làm ta sợ nhất nhảy. Lý Bân theo lôi đài thượng bò lên, vỗ vỗ trên người. Quả thật thật có ý tứ đó ha. Không nghĩ tới cái này La Môn cư nhiên thực lực còn không thấp đâu. Lý Bân hoàn toàn có thể dò xét ra đến, cái này La Môn cũng là vận dụng nội lực. Căn cứ hắn bên trong thân thể phát tán ra nội lực cường độ đến nhìn, La Môn thực lực đại khái tại linh mạch cảnh thứ chừng 6 thành. Nhìn đến, thượng một hồi cùng trung y thật trải trận đấu, cho dù là Lý Bân không ra tay giúp đỡ, cuộc thi đấu kia La Môn cũng là sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa rất rõ ràng, La Môn lúc trước đánh Khác Sở khi có người, căn bản cũng không có vận dụng nội lực. Giống như là Lý Bân đối phó Khoa Đặc An cách kia một hồi, La Môn vẫn luôn là dựa vào kỹ thuật của mình, cùng lực lượng của thân thể đến thắng được trận đấu. Mà lúc này, là nhòm ánh mắt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Phải biết, phi hướng bả vai một chiêu này, công kích người bụng cùng xương sườn, cho dù là tầm thường dưới tình huống hắn, cũng có thể dùng một chiêu này nhi đỉnh lật bất luận kẻ nào. Liền tá mộc võ tàng, đã ở chúng La Môn phi hướng bả vai sau đó, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà, chính mình giải tỏa thực lực sau liều mạng nhất kích, cư nhiên không có cấp Lý Bân tạo thành nhiều tổn thương, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, phải nói là căn bản không có việc gì. Đến A, tiếp tục. Lý Bân một bên toát ra bộ pháp, một bên hướng La Môn ngoắc nói. Vậy ngươi có thể tiếp hảo rồi. La Môn quăng quăng tay phải của mình, nhanh chóng hướng Lý Bân xông qua. Đây là, siêu nhân phi quyền. Nhìn đến La Môn chiêu bài phủi động tác, người chủ chỉ kích động hô. La Môn đại đế chỗ dùng hắn chiêu bài siêu nhân phi quyền. Mà dưới đài người xem tự nhiên cũng nhận ra một chiêu này, nhao nhao thét chói tai lên. Một chiêu này siêu nhân phi quyền, cùng phi hướng bả vai giống nhau, là La Môn chiêu bài kỹ năng. La Môn cũng dựa vào này một cái kỹ năng, đánh bại không ít đối thủ. Một chiêu này siêu nhân phi quyền, là La Môn tìm được một cái quay người, nhanh chóng tiến lên, nhảy lên cấp đối thủ đến một cái phi quyền. Mượn chạy lấy đà lực đánh vào cùng từ trên xuống dưới trọng lực, cấp đối thủ một cái trọng kích. Một chiêu này chợt vừa nhìn cảm thấy rất xả, bởi vì bình thường tới nói, đối thủ là không có thể cho ngươi cái này cơ hội dùng ra một chiêu này. Nhưng là chung kết kỹ năng, dù sao cũng là chung kết kỹ năng, La Môn cũng là bình thường dùng tại thích hợp thời điểm. Một khi một chiêu này có thể thành công dùng ra đến, như vậy nó lực phá hoại chính là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Lý Bân hữu khởi có thể cùng người bình thường đánh đồng. Hắn thực nhẹ nhàng, liền nắm lấy La Môn cánh tay, trực tiếp cuốn, một cái thác cánh tay ngã liền hoàn thành. Này, trước mắt một màn này, liền Sướng Ngôn Viên cũng không biết nên nói như thế nào. Của ta thiên A, đây chẳng lẽ là thật sao? Chúng ta có thể nhìn đến, người đưa tang hắn, cư nhiên phá giải La Môn siêu nhân phi quyền. Mà trước mắt một màn này, trực tiếp trầm mặc hiện trường sở hữu người. Bọn hắn trong lòng cái kia thuộc về La Mạn thần thoại, một chớp mắt sụp đổ. Thứ 2012 chương quyết định thắng bại. Phải biết, phía trước đương La Môn dùng ra siêu nhân phi quyền thời điểm đây chính là không người sống sót. Hơn nữa, bởi vì La Môn phi thường trào thời điểm, cho nên cũng cơ bản không có người có thể tránh thoát hắn một quyền này. Uông A. La Môn nhanh chóng đứng dậy, giống to một tiếng, lại lần nữa hướng Lý Bân đánh nhau. Mà Lý Bân là lại lần nữa thoải mái tránh thoát, sau đó lại thưởng cho hắn một quyền. Nhưng là chớ quên La Môn có thể cầm đến vị trí này, tin cậy không chỉ là cái gì lực lượng. Cho dù là chỉ luận kỹ thuật, bất luận khí lực lời nói, La Môn kỹ thuật thậm chí là có thể siêu việt Khoa Đặc An cách. Cho nên khi Lý Bân đánh ra một quyền này về sau, La Môn cũng là nhanh chóng phản ứng, trực tiếp dựa thế ôm lấy Lý Bân cánh tay. Sau đó nhảy người lên đến, nhận lấy ôm lấy Lý Bân cánh tay liền hắn mang Lý Bân bản nhân cùng một chỗ trụy đến trên mặt đất. Sau đó hai tay hắn gắt gao ôm lấy Lý Bân cổ tay, đồng thời hai chân có gắt gao mâm ở hắn toàn bộ cánh tay, dùng ra một cái cánh tay chữ thập cố. Chữ thập cố. Khóa kỹ chữ thập cố. Người chủ trì kích động kêu. Loại này có thể đạt được bình thường tới nói xuất hiện cận chiến trận đấu đã là có thể nhất kích định thắng bại. Chúng ta đó có thể thấy được đến, cho dù là giống người đưa tăng cường tráng đến loại này tình cảnh người cũng là bị La Môn đại đế nhất thời bị chế trụ. Nhìn đến Lý Bân nhất thời bị áp chế, người chủ trì kích động nói. Nhìn đến La Môn như vậy đặc sắc biểu hiện sau đó, trường đua sở hữu người xem cũng là nhao nhao kích động thét chói tai lên. Thật là không có nghĩ đến, tại tốc độ lực lượng đều không sánh được đối thủ thời điểm La Môn cư nhiên còn có khả năng tìm cơ hội dùng ra tử vong khóa kỹ. Thật không hổ là chúng ta La Môn đại đế. Sướng ngôn viên điên cuồng. Tuy rằng dưới đài người kích động vô cùng, trên cơ bản liền cho rằng La Môn đã thắng chắc. Nhưng là, trên đài hai cái này nhân cũng không như vậy nghĩ. Cái quỷ gì, gia hỏa kia cánh tay vì sao cứng như thế? La Môn thực tại không nghĩ đến, chính mình dùng ra khóa kỹ thời điểm cư nhiên còn không thể hoàn toàn áp chế Lý Bân cánh tay. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Lý Bân cánh tay vẫn đang hoàn toàn có thể dùng thượng khí lực. Ấn lẽ thường tôi nói, này là căn vốn không có khả năng. Bị chính mình khóa lại sau đó, cánh tay bất kỳ cái gì một cái động tác đều là sẽ mang đến thật lớn thống khổ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Lý Bân thân thể rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Kỳ thật Lý Bân bên này, ngược lại cũng không có gì phương pháp đặc thù. Chủ yếu là bởi vì hắn lực lượng thực sự quá cường đại, dẫn đến La Môn cho hắn gây những lực lượng kia quả thực tựa như không có một dạng. Mà Lý Bân sở dĩ sẽ bị một kích này công kích được. Cũng là bởi vì Lý Bân căn bản liền không có để ý đạo này công kích. Mà không phải nói là hắn sơ ý khinh thường. Hệ thống đã thu được ký chủ thỉnh cầu, đang tại vì ngài cường hóa lực lượng, xin sau. Hệ thống cường hóa đã hoàn tất, cộng tiêu hao 10 điểm nguyện vọng giá trị. Hệ thống âm thanh, không thể nghi ngờ là cấp Lý Bân đánh nhất châm thuốc trợ tim. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được cánh tay liên tục không ngừng lực lượng trào. Nếu như ngươi chỉ có như vậy điểm lực lượng lời nói, nhưng là khóa không chung của ta nhé. Lý Bân hướng về cười, theo sau tại La Môn cùng đại gia khiếp sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp cánh tay chống đất, đem chính mình cấp chống đỡ. Của ta thiên A, này không có khả năng là thật sao? Đến hiện trường toàn bộ mọi người nhìn đến Lý Bân bị khóa dừng tay cánh tay, cư nhiên còn có thể đem chính mình chống đỡ sau khi thức dậy, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phải biết. Cho dù là cao cấp nhất UFC trận đấu, một khi loại này cánh tay chữ thập cố dùng ra đến, kia quả quyết không có xoay người khả năng, chỉ có thể chụp cầu xin. Nhưng mà, càng làm hắn nhóm khiếp sợ, còn ở phía sau. Chỉ thấy Lý Bân không chỉ có dùng tay chống lên thân thể của chính mình, toàn bộ tay phải trực tiếp lấy phát lực, tính cả cánh tay vây quanh La Môn một loạt cấp nâng. Phải biết, đây chính là thể trọng gần 300 cân La Môn. Hơn nữa lúc này La Môn còn tại gắt gao khóa Lý Bân cánh tay. Ngay cả như vậy Lý Bân vẫn đang cứng rắn đem hắn cấp nâng. Bởi vì Lý Bân có ôm ngã tá tá mộc võ tàng lực lượng, cho nên đám người đối với lực lượng của hắn đã sớm không kinh ngạc. Bọn hắn chính là khiếp sợ, Lý Bân là như thế nào chịu đựng đau đớn đến đem La Môn trực tiếp nhấc lên. Tùy theo Lý Bân đem La Môn tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, đám người trong lòng đối với cuộc tranh tài này cũng đều đã có đáp án của mình. Trước mắt loại tình huống này, đoán chừng là ai cũng sẽ không cảm thấy La Môn có thể thắng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái mới ra đời tiểu tử, một cái khoảng chừng nơi này đánh không mấy trận quyền cuộc so tài người, cư nhiên trực tiếp thắng được La Môn quán quân danh hiệu. Mặt sau tình tiết phát triển, liền không có gì tốt suy đoán được rồi. Tuy rằng La Môn cũng không nổi giận, muốn hoàn toàn dùng ra lực lượng toàn thân đến đánh bại Lý Bân. Nhưng là đây hết thảy cũng đều là thiên phương giả đàm. La Môn đứng lên, miễn cưỡng tìm được một cái cơ hội, muốn đối với Lý Bân dùng ra đến một cái phi hướng bả vai. Đối với hắn lúc này tôi nói, cũng chỉ có thể dùng uy lực lớn kết cục đánh cược một lần. Nhưng là kết quả, cũng đều là đám người có thể đoán được. Lý Bân dễ dàng liền tiếp xúc La Môn phi hướng bả vai, đem La Môn cổ kẹp ở dưới nách, hai chân trực tiếp vây quanh ở La Môn eo, một cái tiêu chuẩn chặt đầu khóa dùng đi ra. Đương nhận thấy mình bị Lý Bân hợp thành chặt đầu khóa sau đó, tuy rằng rất là không cam lòng, nhưng là La Môn vẫn là trực tiếp sảng khoái vỗ ba cái biểu thị cầu xin. La Môn không có lực lượng như vậy, bị chặt đầu khóa đánh trúng sau đó, hắn là căn bản không có năng lực tránh thoát. Nhất là dùng ra cái này khóa kỹ người, vẫn là Lý Bân lực lượng như vậy quái vật. Đương đương đương, tùy theo trận đấu tiếng chuông gõ, bản cuộc tranh tài cũng tuyên cáo kết thúc. Người thắng, người đưa tang. Tùy theo trọng tài giơ lên Lý Bân tay, xướng ngôn viên lúc này mới có phản ứng nên chính mình thông báo. Mà dưới đài người xem tại ngây người trong chốc lát sau đó, bạo phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bởi vì cuộc tranh tài này, Lý Bân thắng thật sự là quá đẹp. Tốc độ, lực lượng còn có năng lực phản ứng phía trên, Lý Bân theo các phương diện đều toàn diện áp chế La Môn. Cho nên, chẳng sợ Lý Bân thắng bọn hắn trong lòng cái kia thần. Hiện trường người xem, vẫn là vì Lý Bân hoan hô. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Lý Bân đang đánh tà tà mộc võ tàng thời điểm cho thấy siêu nhân bình thường lực lượng. Cho nên lúc này đây, thật nhiều mọi người là đổ Lý Bân sẽ thắng. Nói trắng ra rồi, còn là bởi vì bọn hắn thắng tiền. Mà ở VIP ghế bên kia, Sơn Bổn Nhất Long cùng Cung Thủy Ngũ Lang bọn hắn là nhìn gương mặt kích động. Theo vì bọn hắn biết, này một số tiền lớn lập tức liền muốn tới tay. Đối với hắn nhóm tình huống trước mắt tới nói, có thể thắng như vậy một số tiền lớn tự nhiên là một kiện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình. Lại tăng thêm bọn hắn bản thân liền tiền cực đè ép Lý Bân sẽ thắng, điều này cũng thu được không ít tiền thưởng. Chẳng qua ban tổ chức bên kia bởi vì hai bút tiền phân biệt đạt tới hai cái kali thật sự quá phiền toái, cho nên Phạm Đức Lâm Đức dứt khoát đem hai bút tiền đều chuyển vào một tấm kali mặt. Dù sao Sơn Bổn Nhất Long bọn hắn lão đã sớm nói, Lý Bân hiện tại đã là bọn hắn quả đấm. Ngươi là như thế nào phát hiện ta giấu giếm thực lực? Bởi vì Lý Bân cũng không có hạ tử thủ, tranh đấu chung cũng nhiều lần nhận lấy lưu tình, cho nên La nhóm đối với Lý Bân ấn tượng còn thật là tốt. Nhưng là hắn vẫn là không hiểu nổi, vì sao Lý Bân liền hắn ẩn giấu thực lực chuyện này đều có thể nhìn ra được. Cho nên dứt khoát liền cùng với Lý Bân cùng một chỗ hồi khách sạn, tại trên đường hướng hắn hỏi thăm vấn đề này. Kỳ thật sớm tại người phía trên thứ cùng trung y thật trải đối chiến thời điểm ta cũng đã mới gặp bưng tường. Lý Bân cười hồi đáp. Không thể nào. La Môn xoa xoa bị Lý Bân đánh có chút sưng lên đến khuôn mặt. Ta lần trước căn bản vốn không có bộc phát ra thực lực của ta nha, ngươi như thế nào sẽ biết ta giấu giếm thực lực đâu này. Ngươi xác thực không có bộc phát ra, nhưng khi ngươi đã có ý nghĩ này. Lý Bân hồi đáp, con mẹ nó, La Môn nghe xong, cảm thấy Lý Bân có chút thái quá. Ngươi hắn mèo có hay không đang gạt ta. Ta trong lòng nghĩ cái gì ngươi đều có thể đoán đi ra sao. Thứ 2013 chương mượn sức. Đương nhiên không phải là. Ngươi đem ta muốn trở thành cái gì, ta còn không có cường đại như vậy. Lý Bân lắc lắc đầu. Nói vậy ngươi cũng phát hiện, lần trước trung y thật trải cùng ngươi đánh thời điểm sở dĩ trở nên mạnh mẽ, cũng là bởi vì hắn vận dụng nội lực của mình. Giống như, ta tại kháng hắn mấy quyền sau đó, ta cũng phát hiện. La Môn gật gật đầu. Sau đó liền tại ngươi dần dần rơi vào hạ phong thời điểm ta rõ ràng cảm giác được ngươi bên trong thân thể hình như có một luồng nội lực khí tức. Muốn bộc phát ra. Lý Bân nói. Tuy rằng cỗ này khí tức tùy theo trung ấp thật trải ngã xuống, rất nhanh liền biến mất, nhưng là vẫn bị ta bắt được. Người đây rốt cuộc là cái quỷ gì mới nha? La Môn nhịn không được cảm khái nói. Vậy xin hỏi loại người như ngươi phân biệt phương thức rốt cuộc là có cái gì phương pháp đặc thù đâu này? Cũng là người chính mình bản nhân có cái gì siêu năng lực? Cái này liền dính đến cô ta trung tâm cơ mật rồi. Tha thứ ta không thể nói cho ngươi nha. Lý Bân cười hắc hắc nói. Cái này cũng bình thường, có thể dự đoán được, ha ha ha ha. La Môn cười nói. Chính là không biết ngươi ở đây đạt được quán quân sau đó, mục tiêu kế tiếp là cái gì chứ? Ta về sau nhất định là không có khả năng ở lại nơi này nha. Lý Bân lắc lắc đầu nói. Vì sao? La Môn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thực lực như vậy. Hoàn toàn có thể tại nơi này làm đi đầu đại ca, đảm đương mặt tiền cửa hàng nhân vật. Đạt kỳ cũng khẳng định có thể cho ngươi không ít tiền, vì sao ngươi? Mỗi cá nhân đều có chí hướng của mình a. Lý Bân nói. Ta tự nhiên cũng là có mục tiêu của chính mình, không có khả năng ở lại nơi này. chỉ có theo đuổi càng mạnh địa phương, ta mới có thể trở nên càng mạnh. Được rồi. La Môn có chút thất vọng gật gật đầu, nơi này người quả thật đều đối với ngươi mà nói không hề khiêu chiến lực, ngươi ở lại nơi này cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Bất quá về sau có cơ hội lời nói, ta ngược lại có thể cùng ngươi trao đổi một chút về võ học phương diện tri thức. Lý Bân nhìn nhìn La Môn, nhịn không được nói. Cái này người, nhưng là một nhân tài. Phải biết, lực lượng của chính mình nhưng là hệ thống giao cho, vạn nhất khi nào thì nhận được hạn chế, hoặc là chính mình trong tay tạm thời đã không có cùng hệ thống giao dịch tiền vốn, vậy thì phiền toái. Mà cái này người, nếu có thể đánh tốt quan hệ, không nghi ngờ hỏi cấp chính mình tương lai mang đến không ít trợ giúp. Thật vậy chăng? Quả nhiên, nghe được câu này, La Môn cũng có một chút hưng phấn. Nếu như có thể cùng giống ngươi cao thủ như thế luận bàn lời nói, ta nghĩ ta nhất định có tiến bộ rất lớn. La Môn đời này đều nghĩ đột phá cực hạn của mình, bước về phía rất cao lĩnh vực, cho nên Lý Bân lý do thoái thác đối với hắn mà nói vô cùng sức dụ dỗ. Nói, ngươi là tại nơi nào học mấy thứ này? Lý Bân đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Công phu của ngươi, bao gồm nội lực của ngươi, đều là từ đâu học đến? Không biết ngươi có nghe nói hay không quá La gia. Nhà ta thuộc về một cái cổ võ thế gia, chính là về sau suy bại. La Môn thở dài. Liền rất nhiều lưu truyền xuống công phu bí quyết cũng đều thất lạc. Nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta thân là như vậy một cái cổ võ thế gia, theo lẽ thường mà nói hẳn là rất cường đại mới đúng. Nói đến đây, La Môn cũng có một chút thương cảm, bất đắc dĩ nói. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, một ngày kia gia tộc bọn ta cư nhiên cũng sẽ bị diệt môn. Diệt môn? Lý Bân nghe xong, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy? Giống các ngươi thế gia như vậy, theo lẽ thường mà nói, tính là kinh tế năng lực cũng không so bằng khác, nhưng là các ngươi võ lực nhưng là không thể khinh thường đó a. Ai biết được? La Môn nói có chút trầm trọng. Ta chỉ biết là khi đó ta còn nhỏ, nhưng là gia tộc của ta tại một đêm ở giữa, bị toàn bộ diệt môn. La Môn nói, hai tay nắm chặt quả đấm. T. Lý Bân nhịn không được hít sâu một hơi. Cái gì thế lực mạnh mẽ như vậy? Có thể đem mạnh mẽ như vậy một cái cổ võ thế gia cấp một đêm diệt môn. Vậy ngươi có nghĩ qua báo thù sao? Lý Bân nhịn không được hỏi. Nghĩ tới thì có ích lợi gì đâu này? La Môn tự giễu cười nói. Không có bất kỳ người nào chỉ điểm, ta chỉ có thể dựa vào trước đây trong não một chút ấn tượng đến tiến hành huấn luyện. Một mực huấn luyện đến bây giờ, ta đã 27 tuổi, mau nếu qua tốt nhất huấn luyện tuổi. Nhưng mà thực lực của ta, trước mắt chỉ có phụ thân một nửa. Liền loại này thấp thực lực, còn nói gì báo thù đâu này. Ai cũng không nghĩ ra, cái kia tại trường đua thượng oai phong một cõi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi La Môn, cư nhiên cũng sẽ cảm thấy chính mình thật sự quá yếu. Thế giới này, quả nhiên còn có thật nhiều chính mình không có lãnh hội đến phong thái. Lý Bân hít sâu một hơi. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi vẫn có hy vọng. Hắn trầm mặc một chút nói. Nghĩ gì thế? La Môn cười cười. Liền cha ta cùng ra ra cái loại này cường giả, cũng là bị bọn hắn một đêm ở giữa toàn bộ tiêu diệt. Ta như vậy một cái tiểu tiểu phế vật lại đủ làm cái gì đấy? Nhưng là ta không biết là ngươi cả đời này thực lực liền có khả năng dừng bước tại này. Lý Bân lắc lắc đầu. Tiềm lực của ta đã sắp đã tiêu hao hết. La Môn thần sắc có chút tối đảm. Bởi vì không có nhà tộc chính xác phương pháp huấn luyện, ta chỉ có thể dựa vào chính mình không gián đoạn huấn luyện, cùng với tại lôi đài thượng dốc sức làm người tới ra chính mình tu vi. Có thể là như thế này tiền lời thật sự là cực kỳ bé nhỏ, ta tại lôi đài thượng chiến đấu có 5 năm thời gian, cũng chỉ là mạnh không đến 3 thành mà thôi. Kia nếu như ta nói, ta kỳ thật gắt gao huấn luyện không mấy năm đâu này. Lý Bân nghĩ nghĩ, dò hỏi. Mà La Môn căn bản không tin không mấy năm. Làm sao có khả năng? Tại hắn nhìn đến, Lý Bân loại này trụ cột, ít nhất phải huấn luyện 10 năm hướng lên. Có thể sự thật chính là như thế. Lý Bân cười cười. Người có thể tìm một chút tư liệu của tôi, ta phía trước chính là một cái viết sách, về sau có kỳ ngộ làm lão bản, nơi nào có cái gì cơ hội huấn luyện. Lý Bân kỳ thật nói không mấy năm, vẫn là vì che giấu chính mình hệ thống. Bằng không lời nói. Nói chính mình kỳ thật chỉ dùng một chớp mắt liền học xong những cái này, còn lại đều là quá khứ một năm đối với thân thể mình cường hóa, đoán chừng là cá nhân đều hoài nghi a. Cho nên, ta ta cảm thấy ta có năng lực cho ngươi tiến hơn một bước. Hy vọng như thế chứ. La Môn kỳ thật chẳng phải là đặc chớ tin. Càng huống chi, La Môn tại trước kia cũng là hạ quyết tâm muốn báo thù, làm kia một vài người trả giá đại giới. Nhưng là tùy theo hắn đã trải qua cuộc sống lễ rửa tội, hắn cái ý nghĩ này cũng là dần dần bị giấu ở đáy lòng. Hiện tại xã hội phía trên, tất cả đều là bị cuộc sống đả bại người a. Ai? Không biết là nghĩ tới chuyện gì, La Môn thở dài lắc lắc đầu. Nếu như về sau quyền cuộc so tài đánh không nổi nữa lời nói, có thể tới công ty tìm ta. Lý Bân vỗ vỗ La Môn bả vai nói. Ta rất rõ ràng tình cảnh của ngươi. Nếu như không ngại lời nói, ta còn có thể cho ngươi ở công ty tìm một cái công việc làm. Cảm ơn. La Môn gật gật đầu. Tuy rằng trên mặt cũng không có thể hiện ra cái gì biến hóa khác thường, nhưng hắn nội tâm kỳ thật đối với Lý Bân đã rất là cảm tạ. Hắn thân là một cái bí mật quả đấm, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, bọn hắn cái này ngành nghề, ăn đúng là thanh xuân cơm. Một khi bọn hắn những cái này quả đấm tiến vào tuổi già hóa, năng lực phản ứng, lực lượng cùng với chống lại đánh năng lực đều không lớn bằng lúc trước thời điểm là bọn hắn xuất ngũ thời điểm. Mà bọn hắn cái này ngành nghề cũng liền tuổi trẻ đánh vài năm, lại tăng thêm người khác đều là nhìn chúng giá trị của ngươi mới thuê ngươi, chờ ngươi già đi, ai có thể cho ngươi phát hưu bổng. Cho dù là cường như La Môn thì như thế nào? Chờ sau này tuổi tác cao, tố chất thân thể theo không kịp, cũng chỉ có thể là rơi vào một thân thương bệnh, ảm đạm lối ra. Nhưng là Lý Bân lại cho hắn ném ra cành ô liu, điều này làm cho La Môn cảm thấy rất là cảm kích. Huống hồ, dứt bỏ quả đấm này một thân phận sau đó, La Môn hắn thật liền không có gì cả. Hắn không có gia tộc, không có thân nhân, tại nơi này dốc sức làm, tiếp xúc cũng chỉ nhìn chúng lợi ích lão bản, cùng một đống ghen tị đồng hành của hắn. Mà bởi vì công tác cần phải huấn luyện, hắn cũng không có gì cơ hội ra ngoài tiếp xúc cái khác người, càng không có bằng hữu. Phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc Thị, La Môn cư nhiên không có một cái chân chính thành thục người. Tuy rằng hắn tại lôi đài thượng phong quang vô cùng, nhưng khi xuống lôi đài, ai có thể lý giải La Môn nội tâm thống khổ chứ? Cũng chỉ có Lý Bân. Thân là cô nhi Lý Bân, kỳ thật rất rõ ràng La Môn loại này trên đời không quen cảm giác vô lực, cảm giác xa lạ. Khen thưởng bình luận. Thứ 2014 chương bảo hộ hắn. Không nói, chưa cáo từ A. Mắt thấy đã muốn đi đến trụ sở của mình, La Môn cũng là hướng Lý Bân chắp tay. Về sau có cơ hội nói trò chuyện tiếp A. Ân, hẹn gặp lại. Lý Bân cũng là mỉm cười cùng La Môn chào tạm biệt xong. Người muốn hỏi vì sao Lý Bân đối với La Môn như thế ưa thích không rời, trừ bỏ đồng bệnh tương liên cảnh ngộ ở ngoài, còn có chính là La Môn đối với võ đạo ham thích. Tuy rằng mình là tuyệt đối cường giả, hắn có tu luyện cổ võ thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang sở hữu đối thủ. Nhưng là hắn một lần cũng không có đụng tới quá nội lực của mình. Duy nhất một thứ muốn động dùng, vẫn là bởi vì phát hiện đối thủ trung y thật trải cũng vận dụng chân khí, mới nghĩ dùng tới tất cả của mình bộ thực lực hào hào mà đánh nhau một trận. Đối với như vậy một người tới nói vậy tính cách cùng làm người chắc cũng là không kém nơi nào. Hiện tại cũng là thời điểm, đi tìm một chuyến Sơn Bổn Nhất Long. Lý Bân mau tới cửa thời điểm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định sớm một chút đi tìm Sơn Bổn Nhất Long đem tiền cấp đòi lại. Dù sao loại vật này sớm một chút rơi xuống chính mình trên tay, vẫn là cũng có một chút cảm giác an toàn. Đốc đốc đốc, Lý Bân trực tiếp đi đến Sơn Bắc một con rồng gian phòng. Sơn Bản tiên sinh, có ở đây không? Mời vào. Phòng ở truyền ra Sơn Bổn Nhất Long âm thanh. Sơn Bản tiên sinh, Lý Bân đẩy cửa mà vào. Ta nghĩ người mới có thể đoán được, ta hôm nay đến nơi này là vì cái gì à? Ha ha ha. Đó là tự nhiên. Sơn Bổn Nhất Long cười nói. Người đưa Tang tiên sinh tiền đâu, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, toàn bộ đều tại 8 thẻ ngân hàng này bên trong. Sơn Bổn Nhất Long vừa nói, một bên đem vừa rồi đạt kỳ phạm Đức Lâm Đức cho hắn tấm thẻ kia đưa cho Lý Bân. Tấm thẻ này bên trong, có ngươi toàn bộ trận đấu tiền thưởng, cùng với chúng ta thuê dùng ngươi phát tiền lương. Sơn Bổn Nhất Long nói. Nằm ở tín nhiệm đối với ngươi. Chúng ta đem tương lai thuê phí một loạt đều cho ngươi. Nga, thật vậy chăng? Lý Bân tiếp nhận thẻ ngân hàng. Kia thật đúng là cảm ơn Sơn Bản tiên sinh đâu. Kỳ thật, về số tiền này là như thế nào đến, Lý Bân trong lòng cũng là có đại thể suy đoán. dựa theo Sơn Bổn Nhất Long tính cách, hẳn là không có khả năng trước tiên phát lương cho hắn. Này tiền bên trong đại khái là cùng chính mình tiền thưởng, cùng một chỗ buộc lại phát. Như vậy suy đoán lời nói, số tiền này chắc cũng là có liên quan Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm. Lớn nhất khả năng là bọn hắn đặt tiền cuộc Lý Bân trận đấu. Hắc hắc, cái này thật đúng là lượm cái đại tiện nghi. Lý Bân dưới đáy lòng đi nhậu nói. Số tiền này, Sơn Bắc một con rồng cho rằng có thể trở về đến, nhưng là Lý Bân lại sao sẽ làm nó trở về. Chính là không biết gần đây đến lời nói, Sơn Bản tiên sinh có cái gì không đối với ta hoạt động an bài đâu này. Lý Bân trước mắt muốn có được càng nhiều tình báo, tự nhiên là có thể có cơ hội đánh vào nội bộ, phải đánh vào nội bộ. Vì thế hắn cũng rất tò mò, Sơn Bổn Nhất Long rốt cuộc có hay không đối với chính mình có cái khác hoạt động an bài. Người đưa Tang tiên sinh nếu hỏi như vậy rồi, vậy tại hạ liền trước tiên nói cho ngươi đi. Sơn Bổn Nhất Long cười nói. Chúng ta quả thật đối với người đưa Tang tiên sinh có một chút đặc thù nhiệm vụ an bài. Không biết, nhiệm vụ này nội dung là cái gì chứ? Lý Bân có hứng thú hỏi. Hắn đổ muốn nhìn một chút, núi này Bổn Nhất Long, đến tột cùng cấp chính mình an bài nhiệm vụ gì? Thống khoái, ta liền thích ngươi này tính tình. Sơn Bổn Nhất Long vẫy vẫy tay, đem thủ hạ kêu lên. Thiêu Minh nói đi, cường tự tìm ta đến đây. Nói hắn gặp được điểm việc khó, nghĩ muốn chúng ta đến bang giúp đỡ. Nói xong, hắn theo thủ hạ trong tay nhận lấy mấy tờ giấy, đưa cho Lý Bân. Đó là về tư liệu của bọn họ, ngươi đến xem một chút đi, ta cảm thấy chiếu theo năng lực của ngươi, hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là không là vấn đề. Sơn Bổn Nhất Long bắt tay đồ vật đưa cho Lý Bân. Ý của ngươi là nói, để ta đi bảo hộ Lưu gia đại thiếu gia. Nhìn giấy thượng viết đồ vật nội dung bên trong, Lý Bân có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Sơn Bổn Nhất Long gật gật đầu. Chúng ta cùng Lưu gia này đại thiếu gia, xem như có chút giao tình, hắn mấy ngày hôm trước phái đến đây thủ hạ của hắn Lưu Hoa Cường, nói là xin nhờ ta chuyện gì. Có chút giao tình. Dưới mặt nạ, Lý Bân nhíu mày. Ta xem chuyện này khẳng định cùng các ngươi chính mình lợi ích nóc, bằng không các ngươi căn bản cũng không khả năng để ý Lưu gia cái kia Lưu Hâm. Ta hỏi sau mới biết được, nguyên lai bọn hắn Lưu gia đang tại làm nhất cái gì sinh ý. Sơn Bổn Nhất Long nói tiếp nói. Nhưng là ngươi cũng biết, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Của ta người bạn này chính là bởi vì này một ít tài sản, kết quả bị những người khác theo dõi. Cho nên Sơn Bản tiên sinh tìm ta đến, chính là muốn làm ta bảo vệ Lưu Hâm cùng hắn vài thứ kia. Lý Bân cảm thấy có chút muốn cười. Tốt ra hỏa, ta đến phòng ta chính mình. Đúng vậy. Sơn Bổn Nhất Long gật gật đầu. Không dối gạt người đưa Tang tiên sinh, nửa tháng sau, ta cùng cái này Lưu Hâm, Lưu gia đại thiếu gia vẫn có một chút giao dịch. Cho nên đến đó thiên, ta hy vọng người đưa Tang tiên sinh có thể để bảo vệ một chút vài thứ kia an toàn. Hơn nữa căn cứ Lưu thiếu gia giảng thuật, người kia công phu phi thường cao cường. Bằng không chúng ta cũng không có khả năng nghĩ đến, tới tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng là ta tin tưởng, tại trước mặt ngươi đều là không đáng nhất sách. Sơn Bổn Nhất Long cười nói. Ha ha, đó là tự nhiên. Lý Bân đắc ý khoanh tay. Quản hắn là ai vậy, cứ việc làm hắn đến, ở trước mặt ta, bọn hắn tất cả mọi người chính là đống cặn bã. Kia nghe người đưa Tang tiên sinh nói như vậy, cũng chính là người đáp ứng chuyện này, đúng không? Sơn Bổn Nhất Long vui mừng hỏi. Nếu cầm thân bản tiên sinh tiền, ta đây nhất định phải vì ngài làm một sự tình, chuyện này liền giao cho ta. Lý Bân vỗ vỗ bộ ngực. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm, người đưa Tang tiên sinh ngươi nha. Sơn Bổn Nhất Long đại cười lên. Theo sau, hắn hướng về hạ nhân vẫy vẫy tay. Cấp người đưa Tang tiên sinh châm trà. Khen thưởng bình luận. Thứ 2015 chương tương kế tựu kế. Người đưa Tang tiên sinh, bởi vì ta trong chốc lát có việc phải lái xe, cho nên đâu liền tạm thời không mời ngài uống rượu, xin hãy tha lỗi. Sơn Bổn Nhất Long cười ha hà nói. Như vậy chúng ta liền đến cùng uống chén trà. Đây là cái gì quỷ? Cái gì sứt sẹo xáo lộ? Lý Bân cảm thấy, Sơn Bản quả thực có chút cái kia. Lấy trà thay rượu, bình thường tới nói đều là ngón tay chính mình nha. Nhà ai không hỏi đối phương, trực tiếp cấp đối phương châm trà đấy. Tốt, ta đây liền uống xong này chén trà nóng, để bày tỏ kính ý. Lý Bân cũng muốn biết Sơn Bản này hồ lô rốt cuộc mua thuốc gì, vì thế cũng liền phối hợp Sơn Bản tới trình diễn. Thỉnh. Sơn Bản nâng lên cái chén cùng Lý Bân huýt một ly sau đó, liền uống xong này chén trà nóng. Thỉnh. Lý Bân tại cụng ly sau đó, cũng là chậm rãi bắt đầu uống trà. Uống trà đồng thời, cũng là liên tục không ngừng dò xét những cái này nước trà bên trong rốt cuộc có cái gì không có độc thành phần. Hệ thống đang tại kiểm tra nước trà thành phần. Hệ thống phát hiện dị thường. Đây là. Vừa đem nước trà uống vào, hệ thống lập tức liền phát hiện những cái này nước trà không thích hợp. Hệ thống điều tra kết quả nước trà bên trong có cổ trùng trứng, ký chủ uống xong về sau, sẽ bị khống chế thân thể. Hệ thống đem phát hiện của mình hồi báo đi lên. Ta nói các ngươi như thế nào như vậy yên tâm đem tiền giao cho ta, hơn nữa còn tại không như thế nào quen thuộc dưới tình huống, giao cho ta loại nhiệm vụ này. Nguyên lai là sáng sớm liền muốn khống chế ta nha. Lý Bân nhịn không được hừ lạnh nói. Đem những cái này ký sinh trùng đều cho ta tiêu diệt. Lý Bân dưới đáy lòng mệnh lệnh hệ thống. Thu được ký chủ thỉnh cầu, lập tức giết chết ký sinh trùng. Đúng vậy, những cái này nước trà bên trong mặc dù không có cái gì độc, nhưng là bên trong lại có ký sinh trùng trứng trùng. Sơn Bổn Nhất Long chính là nghĩ dựa vào mấy thứ này đến khống chế được Lý Bân. Chỉ tiếc hắn không nghĩ tới chính là, Lý Bân không chỉ có thực lực cao cường, thậm chí trên người còn có hệ thống thứ này. Này ký sinh trùng mới vừa vặn tiến vào Lý Bân thân thể, liền lập tức bị Lý Bân dùng chính mình hệ thống cấp giết chết. Ta nói Sơn Bản tiên sinh. Uống trà xong sau đó, Lý Bân liền vỗ vỗ mông, còn muốn chạy người. Nếu không có chuyện gì lời nói, ta đây liền xin được cáo lui trước, hôm nay đánh nhất cuộc tranh tài, ta cũng đỉnh mệt, nghĩ nghỉ ngơi sớm. Cũng tốt, người đưa Tang tiên sinh hãy đi về trước a. Sơn Bổn Nhất Long nhìn đến Lý Bân uống xong trà, cũng là yên tâm nói. Bất quá ta nói Sơn Bản tiên sinh, người những cái này trà đều là mua ở đâu? Lý Bân trước khi đi, cau mày hướng Sơn Bản hỏi một câu. Làm sao vậy? Sơn Bổn Nhất Long lúc này cũng là biết rõ còn cố hỏi nói. Chẳng lẽ nói ta trà này hương vị có chút không được, chậm trễ người đưa Tang tiên sinh sao? Này cũng không phải là. Lý Bân vừa nói, một bên quơ quơ đầu. Chính là thấy được các ngươi trà này uống lên sau đó, như thế nào như vậy bên trên à. Cảm giác giống như là uống lên cương cương rượu giống nhau. Ha ha ha, này nhất định là người đưa Tang tiên sinh ảo giác a, nơi nào trà cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy nha. Nghe được Lý Bân cái phản ứng này, Sơn Bổn Nhất Long hài lòng cười to nói. Chắc là người đưa Tang tiên sinh thật sự quá mệt mỏi. Đều xuất hiện ảo giác. Có lẽ a. Lý Bân đứng người lên. Ta đây liền xin được cáo lui trước, Sơn Bản tiên sinh. Nói xong Lý Bân liền trực tiếp đến tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Ha ha ha, cái này thật đúng là Bạch Kiểm một cái tiện nghi nha. Nhìn đến Lý Bân đẩy cửa đi ra ngoài sau đó, Sơn Bổn Nhất Long cũng là cùng Cung Thủy Ngũ Lang cười lên. Có cái này nhân tồn tại, chúng ta tại Hoa Hạ hành động lại có thể thuận tiện không ít. Không nghĩ tới gia hỏa kia võ công nhìn lợi hại như vậy, nội tâm cũng là phóng lái như vậy. Là hắn loại này phòng bị ý thức, tính là không có ta, hắn cũng ở đây cái xã hội thượng lăn lộn không được bao lâu. Đúng vậy a. Cung Thủy Ngũ Lang cũng gật gật đầu. Như vậy vừa đến lời nói, bảo hộ kia nhóm hàng cũng dùng không được chúng ta đến xuất thủ. Tỉnh gia tăng chúng ta bị điều tra tỷ lệ. Đợi cho mấy ngày nữa, gia hỏa kia cũng sẽ bị ký sinh trùng cấp ký sinh. Ước chừng đến nửa tháng sau liền có thể hoàn toàn khống chế hắn. Sơn Bổn Nhất Long bởi vì muốn hoàn toàn khống chế Lý Bân, cho nên dùng ký sinh trùng, chẳng phải là bình thường ký sinh trùng. Những cái này ký sinh trùng, dưới tình huống bình thường là cần phải trên cơ thể người tiến hành một đoạn thời gian ấp trứng, mới có thể ra sinh, cuối cùng chậm rãi khống chế được nhân loại. Chỉ tiếc cái này ký sinh trùng gặp được Lý Bân. Nhưng là phải hoàn toàn khống chế hắn, cần phải nửa tháng lời nói. Kia lúc này thời kỳ, nếu như hắn đem số tiền này đều xài hết, làm sao bây giờ? Cung Thủy Ngũ Lang không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Ngươi tại đùa giỡn cái gì? Sơn Bổn Nhất Long tựa như nghe chê cười tựa như, nhìn Cung Thủy Ngũ Lang. Hắn cầm đến số tiền này, trừ bỏ mua nhà đầu tư, còn có đồ vật gì đó có thể tốn nhiều như vậy. Mà hắn nếu như thật làm mấy thứ này, đợi cho hắn bị chúng ta khống chế sau đó. Cũng là đều sẽ đem mấy thứ này đưa đến chúng ta trên tay, chúng ta làm theo có thể thay đổi hiện, hoặc là tiếp tục vận hành nha. Vậy cũng đúng. Cung Thủy Ngũ Lang gật gật đầu. Nếu như chỉ là hắn nửa tháng này cật hát lạp tát lời nói, vậy căn bản hoa không bao nhiêu tiền, tối đa cũng liền mấy vạn khối mà thôi, đối với thẻ này tiền tới nói, quả thực chính là không đáng kể. Sơn Bổn Nhất Long một chút lo lắng cũng không có số tiền này sẽ bị Lý Bân tốn ra. Cái này không thành vấn đề, Sơn Bản Tang cũng là người thông minh. Cung Thủy Ngũ Lang cười ha ha nói. Ha ha ha, nơi nào nơi nào. Sơn Bổn Nhất Long cười lên, dường như bị khen có chút ngượng ngùng. Bất quá bây giờ nếu khoản này tiền thưởng đã tới tay rồi, như vậy chúng ta đối với phía trên cũng có sở hồi phục. Đi thôi, hai anh em chúng ta cái đi trước đi uống rượu. Đi. Cung Thủy Ngũ Lang tâm tình cũng là tốt, theo lấy Sơn Bổn Nhất Long liền đi ra ngoài đi uống rượu. À, Lý Bân trở lại nơi sau đó, cũng là ngáp một cái. Dù sao hôm nay hắn cuộc tranh tài này là áp trục ra sân, phi thường trễ. Lại tăng thêm hắn lại đi Sơn Bản chỗ đó đợi trong chốc lát, lúc này đã là sau nửa đêm. Đám người này còn chính xác là. Hồi tưởng lại vừa rồi sự tình, Lý Bân không khỏi lắc lắc đầu. Bất quá hôm nay lời nói, ngược lại, cũng không phải là nói không có thu hoạch. Lý Bân không khỏi nhớ tới vừa rồi một chén kia trà. Tại dưới tình huống đó, rõ ràng cho thấy mời rượu càng thêm phù hợp tình thế. Nhưng là Sơn Bản nhưng không có dùng rượu, kiên trì muốn dùng trà, chẳng lẽ nói những cái này ký sinh trùng tại rượu bên trong là không có cách nào sinh tồn sao? Lý Bân không khỏi đối với lần này bắt đầu nghi ngờ. Nếu như là như vậy lời nói, vậy sau này đối với vừa mới bị ký sinh người tới nói, chẳng phải là liền có thể. Lý Bân trong lòng, không khỏi manh động một chút ý tưởng. Còn có chính là đối với đã ký sinh hoàn thành người, dùng rượu lấy ra vật có khả năng hay không? Khen thưởng bình luận. Thứ 2016 chương thu mua. Nghĩ vậy, Lý Bân chờ mình, nhanh chóng hưng phấn lên. Nếu phương pháp này có thể làm lời nói, như vậy về sau tại đối kháng thời điểm chính mình không chỉ có nhiều không ít ứng đối thủ đoạn, thậm chí còn có thể phản đem nhất quân. Tích tích tích tích. Đột nhiên, Lý Bân phòng ở máy bay riêng vang lên. Chuyện gì? Lý Bân hỏi một câu. Tôn kính người đưa tang tiên sinh. Trong điện thoại lập tức truyền đến một tiếng mười phần quyến rũ sinh tuyến. Nơi này là tuyến hồng ngoại phục vụ, Phạm Đức Lâm Đức tiên sinh đã sắp xếp cho ngài tốt lắm một vị cô nương. Xin hỏi hiện tại làm nàng đi qua sao? Đến đây, bắt đầu. Lý Bân nhịn không được dưới đáy lòng cười cười, rất rõ ràng, đây là Phạm Đức Lâm Đức lão bản muốn lưu lại chính mình, bắt đầu lấy lòng. Dù sao loại này cấp bậc quả đấm đây chính là có thể gặp không thể cầu, nếu thật có thể lưu lại Lý Bân cái này cây ra tiền, tay hắn có thể kiếm được tiền có thể lập tức lật vài lần. Quên đi, không cần. Lý Bân ngược lại đối với loại vật này không có gì hứng thú. Hắn bên người nữ nhân quá nhiều rồi, hơn nữa một đám phẩm chất đều tốt vô cùng, nơi nào còn để ý những cái này bình thường son bột nước đâu này. Nhưng là hôm nay cho ngài hiến lên đến chính là một vị xử nữ đâu. Giống như là vì đem Lý Bân lưu lại, bọn hắn còn cố ý nhắc nhở. Là từ nhỏ Ôn Sơn bên kia Sơn thôn thông báo tuyển dụng đến lắm cơ à nha. Nghe xong những lời này, Lý Bân sửng sốt một chút. Đám người này nói tại Sơn thôn thông báo tuyển dụng. Kia xác suất lớn là giả, tám phần chính là bị lừa gạt tới rồi. Mà tối làm Lý Bân để ý, vẫn là Tiểu Ôn Sơn tên này. Giống như cùng cái thứ kia là cùng một cái quê nhà ôi chao. Lý Bân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hướng về điện thoại điểm giữa đáp ứng. Dù sao tiếp nhận hảo ý của ngươi cũng không có nghĩa là ta liền muốn lưu lại, đúng không? Đến lúc đó ta muốn thật còn muốn chạy, các ngươi ai có thể lưu được ta? Cũng nghe người đáp đáp một tiếng về sau, gần qua không đến một phút thời gian, Lý Bân cửa phòng đã bị gõ, nhìn đến cái này nữ nhân là sớm liền chuẩn bị xong. Tiên sinh, nghe được ngoài cửa âm thanh sau đó, Lý Bân trực tiếp mở cửa. Mà khi thấy trước mắt nữ nhân sau đó, Lý Bân trực tiếp sửng sốt. Tốt, đẹp quá. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến cầm lấy để lấy lòng chính mình nữ nhân, phẩm chất khẳng định không có khả năng kém. Nhưng khi chân chính nhìn thấy như thế bộ dạng mỹ nữ sau đó, Lý Bân vẫn là ăn kinh ngạc. Nữ nhân này nhìn đại khái chỉ có 2526 tuổi trái phải, bộ dáng tương đương thanh tú. Toàn thân đều tràn ngập một loại thuần phác cùng ngây thơ cảm giác. Nhìn đến xác thực theo Sơn thôn lớn lên, cũng chưa có tiếp xúc qua xã hội và việc nóng lạnh, cả người vẫn còn thập phần thuần khiết trạng thái. Tiên sinh ngài hảo. Nữ nhân đứng ở Lý Bân trước mặt, cả người nhìn đều khúm núm. Làm sao vậy? Nhìn như vậy sợ hãi sao? Lý Bân nhìn nàng, nhịn không được cười hỏi. Mà nữ nhân, là gương mặt sợ hãi, hình như đã biết vận mạng của mình tương ứng. Ngươi tên là gì? Ta gọi Hiểu Hồng. Nữ nhân hồi đáp. Hiểu Hồng, nghe đến quả thật như là một cái sơn thôn bên trong tên. Nhìn ngươi bộ dạng này, chẳng lẽ là bị buộc vội vã sao? Lý Bân nhiều hứng thú hỏi. Nữ nhân mặc không ra âm thanh, thoạt nhìn là sợ hãi nói sai rồi miệng. Yên tâm được rồi. Lý Bân cười cười, theo sau đem miệng đến gần rồi nữ nhân lỗ tai. Ta mặc dù là bọn hắn khách quý, nhưng là ta có thể không có ý định vì bọn hắn phục vụ, một ngày nào đó ta vận dụng ta lực lượng trong tay đem hắn nhóm toàn bộ đều cấp nắm lên. Nghe được bên trong những lời này, nữ nhân chớp mắt mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy khao khát, kích động nhìn Lý Bân. Ngươi nói là thật sao? Nữ nhân nhìn vô cùng hưng phấn. Ta là bị bọn hắn lừa đến nơi này đến, bọn hắn nói cho ta nói trong thành mặt có công việc tốt, nhưng là ta như thế nào cũng không ngờ tới, đến nơi này chính là muốn chú ý thân thể. Nữ nhân này là thật đơn thuần, Lý Bân lúc này mới hơi chút vừa nói, đối phương cư nhiên liền đem sự tình toàn bộ chiêu đi ra. Dĩ nhiên, phương diện nào đó đi lên nói, cũng cùng Lý Bân tướng mạo thanh tú có rất lớn quan hệ. Ta nói đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp ta, ta tuyệt đối sẽ đem bọn hắn một lưới bắt hết, hơn nữa ta còn có thể bảo đảm ta có thể cho ngươi một cái tương đương công việc hài lòng. Lý Bân vừa nói một bên lấy ra danh thiếp của mình. Công ty này ngươi nghe nói qua sao? Nữ nhân nhìn đến Lý Bân trong tay công ty danh thiếp, nhịn không được kích động lên. Cái công ty này ta biết, ta từ lúc thôn thời điểm chợt nghe bọn hắn nói qua. Nói thành phố mặt có một cái thập phần đẹp trai lão bản mở một nhà công ty, hình như đang tại thông báo tuyển dụng người mới viên, mà cần phải vừa vặn chính là ta loại này người. Sự tình ngược lại thật, nhưng là ngươi tiếp xúc ống dẫn là giả. Lý Bân không nhịn cười được. Cư nhiên, là thật. Khi biết được Lý Bân chính là chính mình phía trước nhớ nhớ mong mong xuất lão bản về sau, nữ nhân trong lòng bị lừa bồi ngủ buồn bực trở thành hư không. Nhìn đến vận khí của ta thật đúng là tốt. Không nghĩ tới công tác ngày đầu tiên chính là đến bồi ngài. Tính toán một chút, thân thể của ngươi vẫn là thật tốt lưu cho ngươi chồng tương lai a, cho nên ta gọi ngươi đều chỉ là vì lấy chứng cùng với đến lúc đó có càng nhiều căn cứ chính xác nhân chứng từ. Lý Bân cười từ chối. Mà hắn từ chối lại làm cho trước mắt nữ nhân càng thêm tin chắc cái này Lý Bân tuyệt đối là tốt người. Không hổ là đơn thuần nữ nhân a. Không, ngươi nhất định phải tiếp nhận ta. Đây là ta duy nhất có thể cầm lấy ra tay đồ vật. Nữ nhân gương mặt cầu xin. Người có thể đem ta từ nơi này cứu vớt đi ra, ta nhất định phải cho ngài báo đáp. Nhiệm vụ tỉnh lại. Công lược đối tượng, Trương Hiểu Hồng. Tuổi 26. Tướng mạo 95 phân trang điểm sau có thể đạt tới 98. 3 vòng 92, 58, 97. Tính cách ôn nhu đơn thuần. Trạng thái sợ hãi, cảm kích. Đặc điểm từ nhỏ tại sơn thôn lớn lên, nghe Bạch Mã Vương Tử chuyện xưa, nội tâm vô cùng khát vọng có thể có một cái đẹp trai Bạch Mã Vương Tử tới cứu chính mình. Độ hảo cảm trước mặt 50. Công lực khen thưởng 1, chủ nghệ chuyên tâm. 2 tiếng Nga chuyên tâm. 3 nhan trị 2. Nghe được hệ thống âm thanh, Lý Bân sừng sốt một chút, cuối cùng cũng chỉ đành gật gật đầu. Hệ thống không có khả năng lừa chính mình, cái này nữ nhân hiện tại đối với mình là thật tình. Hơn nữa đoán chừng là thật cầm lấy không ra cái gì vậy để báo đáp. Nếu như chính mình cưng rắn muốn cự tuyệt lời nói, khả năng nàng còn sẽ cảm thấy thất lạc đâu. Tắm trước a, ta sợ trên người có mùi mồ hôi. Hiểu Hồng lo âu nói. Lý Bân gật gật đầu, ôm lấy Hiểu Hồng, đi đến phòng tắm, đem nàng trước đặt ở phòng ở trên mặt đất, mở ra bồn tắm lớn vòi nước. Lý Bân cẩn thận xem Hiểu Hồng trên người mỗi một tấc làn da. Hiểu Hồng bị hắn xem có chút e lệ, đành phải e lệ đứng ở đó mà cũng không nhúc nhích như một cái mộc đầu nhân, không muốn cùng Lý Bân tương đối. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đỏ rực, ngập nước mắt to tinh, hơi vểnh môi, Hiểu Hồng kia đẫy đà tuyết trắng vú vừa vặn nhìn một cái không sót gì. Vú sữa của nàng dài rộng đầy đặn, hai khỏa chuông treo hình cặp vú đầy đặn trắng nõn cuộc so tài tuyết, liền gân xanh đều mơ hồ có thể thấy được. Đầu vú tử hồng to lớn vưu như nho. Chân trắng tròn trịa trắng nón, lại tăng thêm đẫy đà lại không mất thanh thuần thân thể, cùng trên người phát tán ra một cỗ mỹ thịt vị, Lý Bân nhìn xem thần hồn phiêu đãng, dục hỏa như đốt. Khen thưởng bình luận. Thứ 2017 chương tuyệt thế mỹ nhân. Đúng giờ a, tuyệt đối nhất lưu, quá đẹp. Lý Bân nhìn nàng cặp vú, thở dài nói. Hiểu Hồng bởi vì chân mở ra, khiến cho tiểu huyệt của nàng cũng theo lấy lái một chút. Hai miếng phấn nộn môi âm hộ vẫn là phân màu hồng, âm hộ của nàng lúc này nhìn một cái không sót gì, bên ngoài đại môi âm hộ là trắng nõn màu da, bên cạnh dài khắp nhỏ bé lông đen. Trắng mịn đùi, đầy đặn bờ mông, trơn bóng làn da, chỉ thấy tiểu man đầu tựa như vùng mờ u, bụi cỏ sinh một mảng lớn, đen nhánh xinh đẹp, cám dỗ mê người cực kỳ. Đột nhiên Lý Bân đưa tay sờ một chút Hiểu Hồng đùi, Hiểu Hồng chấn một chút. Đừng xem, ta muốn có thể trước đi nhà vệ sinh sao? Hiểu Hồng tại bộ ngực hắn đánh một quyền, ngượng ngùng ngồi ở trên bồn cầu. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, xôn xao, xôn xao, sắp xếp nước tiểu tiếng là như vậy động lòng người dễ nghe. Hiểu Hồng duỗi tay đi đủ giấy vệ sinh, Lý Bân nói đừng nhúc nhích, ta đến. Hiểu Hồng bởi vì thẹn thùng bởi vậy đem mặt rời đi chỗ khác, Lý Bân đem cầm lấy giấy vệ sinh tay tiếp cận Hiểu Hồng dưới hông tại Hiểu Hồng tiểu huyệt nhẹ nhàng ma sát. Hiểu Hồng lúc này bị Lý Bân cử chỉ động, khiến cho nàng vừa sợ vừa thẹn, nàng run rẩy, quất sáp huyết dịch của cả người bắt đầu sôi trào. Tuy rằng cách một tầng giấy vệ sinh, nhưng theo ngón tay rõ ràng có thể cảm nhận ra mềm mại nhục cảm. Lý Bân cầm lấy giấy vệ sinh trà lau âm đạo xung quanh, nhìn giấy vệ sinh dần dần từ làm chuyển thành ẩm ướt, toàn bộ trương giấy vệ sinh tràn đầy hơi nước, Lý Bân yên lặng dùng giấy vệ sinh vuốt ve Hiểu Hồng âm đạo. Ôn nhu lông mờ u, mềm mềm vùng mờ u, Lý Bân dùng ba ngón tay nhẹ nhàng qua lại vỗ về chơi đùa đụng chạm Hiểu Hồng môi âm hộ. Người khác ngón tay dọc theo khe thịt vuốt ve cảm giác, làm cho Hiểu Hồng thân thể nhịn không được run rẩy. Lau tốt lắm. Đem hơi hơi hấp thu hơi nước giấy vệ sinh quăng cái bô. Lại, một lần nữa. Hiểu Hồng vì lau sạch sẽ, cắn chặt răng chịu đựng xấu hổ. Quả thật lau qua một lần, nhưng là quá nhẹ, bộ phận trọng yếu nhất vẫn là ẩm ướt. Lý Bân yên lặng lại cầm lấy giấy vệ sinh. Cần phải càng sâu càng dùng sức lau. Lý Bân như cụ yên lặng bắt tay cắm vào Hiểu Hồng giữa hai chân, cầm lấy giấy vệ sinh tay đặt ở dưới hông, Hiểu Hồng đóng chặt môi liều mạng mà nhẫn nại nại minh nuốt tiếng. Lý Bân trên tay dùng sức, cơ hồ muốn đem giấy vệ sinh nhét vào âm hộ. Lý Bân lại dùng ngón tay khêu nhẹ tách ra Hiểu Hồng môi âm hộ, nồng đậm đen bóng lông mờ u đã không che giấu được kia màu mỡ hơi màu hồng phấn chỗ riêng tư. Ngón tay không hề nghi ngờ đụng tới ấm ướt thịt phía trên. Lý Bân không ngừng gia tăng động tác, liên tục không ngừng qua lại làm xuyên cắm vào vỗ về chơi đùa động tác, cứ như vậy dùng sức lau qua đi. À, có thể á, cảm ơn. Hiểu Hồng cúi đầu nói. Lý Bân đem giấy vệ sinh theo Hiểu Hồng giữa hai chân đi nhập cái bô, áp chế thủy chốt mở. Bồn tắm lớn thủy cũng phóng không sai biệt lắm, hai người đi vào bồn tắm lớn bên trong, Lý Bân cầm lấy vòi hoa sen. Đem thủy tưới vào Hiểu Hồng trên người, sau đó liền bài trừ một chút dục tạo, liền từ Hiểu Hồng sau lưng chậm rãi trà lau vọt người phía trên. Lần thứ nhất bị cái khác nam như vậy ôm, sờ, theo Lý Bân sờ nhu vũ thủ pháp cùng nam tính trên người nhiệt độ cơ thể, làm cho Hiểu Hồng toàn thân tê dại mà hơi hơi run rẩy. Lý Bân lại bài trừ một chút chất lỏng dục tạo, hướng đến Hiểu Hồng bộ ngực lau đi, đem Hiểu Hồng vú đổ được tràn đầy phao phao, theo lấy liền dùng tay khinh mạn xoa bóp. Tay hắn đưa qua Hiểu Hồng dưới nách, bàn tay đặt ở Hiểu Hồng trên ngực, cảm giác sờ nơi tay thượng ký mềm mại lại có co giãn. Chậm rãi, Lý Bân bắt đầu xoa bóp tắm làm Hiểu Hồng trước ngực kia hai khỏa làm nam nhân thèm nhỏ dãi đầy đặn quả cầu thịt, có khi còn tùy ý trêu đùa khiêu khích Hiểu Hồng kia cực kỳ mẫn cảm hồng phấn đầu vú. Bị Lý Bân như thế xoa bóp cặp vú Hiểu Hồng, chẳng những không biết là có chút bất khoái cùng bị xâm phạm cảm giác, ngược lại nhẹ đóng đôi mắt như là đang hưởng thụ hắn khiêu khích. Thậm chí không làm bất kỳ cái gì kháng cự. Ta, ta, ta. Hiểu Hồng thẹn thùng đóng lại cặp kia câu hồn mắt đẹp. Lý Bân đưa tay nhẹ nhàng dán tại Hiểu Hồng mềm mại mượt mà hào nhũ phía trên, xoa lấy, vú trắng nõn bắp thịt phía bên trái bên phải bẻ cong, bởi vì đầu vú tại tay hắn ma sát mà cảm thấy ngọt ngào đau đớn. Lúc này Lý Bân ngón tay trái đã tựa vào bên phải đầu vú phía trên, nhẹ nhàng bóp một chút, sau đó thuận theo đồng hồ báo thức chuyển cái vài vòng. Như chân châu vậy đầu vú bị tay hắn trêu đùa chậm rãi biến hình. Hiểu Hồng cảm thấy ngọt ngào, cảm giác hưng phấn đã khuếch tán đến bên trong thân thể. Lý Bân càng thêm dùng sức, dùng ngón tay kẹp chặt vú ngọc nhào nặn chen ép. Đầu vú trở nên cứng rắn, mà nhàn nhạt màu tím hồng cũng dần dần chuyển thành đỏ thẫm sắc, một trận mãnh liệt kích thích cảm đập đến trong đầu. Lý Bân làm vú ngón tay chậm đổi động tác, đột nhiên chuyển biến thành kịch liệt âu yếm. Hiểu Hồng thân thể yêu kiều thiêu đốt, chưa bao giờ từng có quá dâm mỹ khoái cảm, khiến cho toàn bộ lưng run chuyển động. Ân, ân, a, nha. Hiểu Hồng hô hấp càng ngày càng trầm trọng, trong miệng dâm đãng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn tiếng. Lúc này Lý Bân đại dương vật cố tình dán tại Hiểu Hồng mông bự một bên, cứng rắn kiệu đầy, nhìn Hiểu Hồng vẫn không nhúc nhích bị chính mình xâm phạm, mặt phấn ửng hồng, lá gan cũng lớn lên. Nhớ tới vừa rồi Hiểu Hồng một đôi mỹ mắt thấy chính mình đại dương vật khi thần sắc, nhất định là xuân tâm nhộn nhạo, cần phải nam nhân đại dương vật úy tạ. Vì thế hắn tay trái ngón tay sửa bóp đại đầu vú, nhất thời, Hiểu Hồng đại đầu vú bị bóp cứng rắn lên. Thiết giống nhau cứng rắn đại dương vật nhếch lên tại Hiểu Hồng mông bự sau đỉnh đầu. A, a, a, khiến cho Hiểu Hồng thở gấp liên tục, mà Lý Bân cũng không lấy này mà thỏa mãn. Đồng thời tay phải cũng bắt đầu rời xuống động. Hồng tỷ, ta muốn tắm ngươi phía dưới. Vừa nghe đến Lý Bân nói như vậy nói, Hiểu Hồng nửa người dưới nộn tiểu huyệt cùng lỗ đít lập tức một trận thịt nhanh mạnh mẽ liệt ngứa ngáy, hơn nữa theo phấn nộn mẫn cảm thịt tiểu huyệt nội chậm rãi chảy ra dâm dịch. Lý Bân chậm rãi chuyển qua Hiểu Hồng bụng rồi, đưa đầu ngón tay tại dưới bụng rốn chỗ quét một chút, này vừa đến, làm cho nguyên bản hưng phấn Hiểu Hồng thân thể hiển càng thêm vội vàng sao động. Lý Bân lợi dụng tay run rẩy, bắt đầu nhẹ nhàng lau một chút Hiểu Hồng kia dày đặc lông mờ u, chậm rãi truyền qua giữa đùi nóng cháy phóng túng tiểu huyệt. A, Hiểu Hồng hơi chấn động một chút, hơi thở chậm chạp trầm trọng lên. Lý Bân ngón tay trượt gần hai đùi ở giữa ấm áp khe hở hẹp, tiếp lấy chậm rãi xoa nhẹ ở giữa ao khâu, cao thấp qua lại khinh mạn vuốt ve. Hiểu Hồng lúc này khe thịt trung sớm dâm thủy tràn ra, trong đầu càng là có từng trận điện lưu xuyên qua toàn thân. Lý Bân ngón tay chuyển qua khe thịt đỉnh, đụng đến một viên như đậu đỏ vậy lớn nhỏ vi đột lạc. Hắn đương nhiên biết đây chính là nữ nhân tối địa phương kích thích, bắt đầu nhẹ nhàng chuyển vòng tròn, lại là một trận mãnh liệt hơn điện lưu xuyên thấu toàn thân. Hiểu Hồng chậm rãi nhắm mắt tình, toàn thân nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Lúc này Lý Bân theo Hiểu Hồng sau lưng nhất ôm, hai người nóng rực thân thể thật chặt dán tại cùng một chỗ, đương nhiên, Lý Bân côn thịt sớm kề sát tại Hiểu Hồng mông câu phía trên. Cái kia lau sạch tắm rửa nhũ bọt biển hai tay, đã nhẹ nhàng xoa tắm Hiểu Hồng nơi riêng tư phía trên cực kỳ tươi tốt lông mờ u. Tương tướng đương hỗn độn phần mờ u lông mờ u thanh tẩy qua về sau, mục tiêu liền chuyển hướng Hiểu Hồng nộn tiểu huyệt. Lý Bân đem Hiểu Hồng nộn tiểu huyệt cấp phân ra, đầu tiên hay dùng đưa tay ngón tay xoa vuốt lấy Hiểu Hồng toàn thân nhạy cảm nhất gợi cảm mang, âm hạch. Hiểu Hồng kia sớm thành thục thân thể chỗ đó có thể chịu được Lý Bân tại nàng hòn le khiêu khích công kích. Nàng nóng cháy tính dục lại lần nữa nhanh chóng tràn ngập toàn thân, lúc này kinh Lý Bân vuốt ve trêu đùa âm hạch, thịt tiểu huyệt nội lập tức liên tục không ngừng chảy ra đại lượng dâm thủy. Khen thưởng bình luận. Thứ 2018 chương cực phẩm sơn thôn thiếu nữ. Hiểu Hồng thân thể lại run một cái, ngẩng đầu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhưng thấy Hiểu mặt đỏ gò má phiếm hồng, ánh mắt sương mù. Hiểu Hồng nhìn Lý Bân một chút, lại thẹn thùng đem cúi đầu tựa vào trên vai. Lý Bân cảm giác được ra Hiểu Hồng toàn thân nóng lên, hô hấp dần dần dồn dập, lồng ngực kia hai viên viên thịt chính theo hô hấp mà lên xuống nhấp nhô. Hiểu Hồng lại nhìn dương vật của hắn, vừa to vừa dài, vừa yêu vừa hận, má phấn phím hồng, toàn thân run rẩy, cúi đầu mắt cúi xuống, không nói một lời. Lúc này Lý Bân căn bản đã sớm không giống là đang tại bang Hiểu Hồng tắm rửa, mà là trần trụi đang chọn đậu trêu đùa Hiểu Hồng vậy được quen thuộc thân thể. Mà Hiểu Hồng cũng đã bị cái kia xong rất có âu yếm kỹ xào tay dần dần khiêu khích đến cao trào cảnh giới. Hắc hắc, Hồng tỷ, ngươi thoải mái sao? Hiểu Hồng không có lên tiếng. Ngươi đã ra khỏi rất nhiều nước. Chỗ đó đều ướt sũng đây này. Lý Bân hưng phấn mà nói. Hiểu Hồng yêu cầu, nàng cần phải một cây mạnh liệt mạnh mẽ đồ vật, đến thật tốt thỏa mãn nàng sớm ướt át mà ngứa ngáy dâm tiểu huyệt, khiến nàng đạt tới tính cao chiều. Cho dù người nam nhân này là cưỡng gian nàng người, Hiểu Hồng cũng dâm loạn đem đùi mở ra tiếp nhận hắn. Nhưng Lý Bân nhưng thật giống như không có ý định làm Hiểu Hồng tiết thân, kéo nàng cùng một chỗ ngồi ở bồn tắm lớn bên trong, chính là lặp lại ôn nhu âu yếm Hiểu Hồng thân thể. Hiểu Hồng theo chậm chạp đợi không được Lý Bân ngón tay cắm vào, mà bắt đầu có vẻ ký cấp bách lại là khó chịu, nàng không khỏi bắt đầu cao thấp lay động mông bự, làm cho dán tại nàng rãnh mông ngón tay có phản ứng. Nhưng là Lý Bân giống như là yêu thích quan sát Hiểu Hồng vì mãnh liệt tính dục khổ sở bộ dáng ác ma. Hắn vẫn tiếp tục khiêu khích Hiểu Hồng, đồng thời chôn sâu tại Hiểu Hồng mông thịt câu phía dưới côn thịt, ngẫu nhiên cũng sẽ lên hạ ma sát cái một hai lần, nhưng là chính là không đưa ngón tay cắm vào Hiểu Hồng thịt tiểu huyệt nội. Hắn muốn hảo hảo mà thưởng thức Hiểu Hồng bộ kia vì tính dục cấp bách mà dâm đãng bộ dạng. Quả nhiên, không bao lâu, Hiểu Hồng cũng không chịu được nữa Lý Bân đối với nàng tính khiêu khích dày vò. Cầu xin ngươi, van cầu ngươi, đệ đệ, lão bản, cho ta, ngón tay, ta muốn a, minh, tay. Lý Bân nghe được Hiểu Hồng gần như khóc cũng lắc lư mông bự nhu cầu ngón tay của hắn không khỏi đắc ý lên. Lúc này Lý Bân dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út tách ra Hiểu Hồng môi âm hộ, đem ngón giữa chống đỡ miệng âm đạo thong thả cắm vào. Ngón tay của hắn xuyên qua lớn nhỏ môi âm hộ cắm vào ấm áp ẩm ướt trượt trượt lỗ thịt, mới vừa rồi quất cắm vài cái, mong chờ đã lâu kỳ ngứa bứt rứt lỗ thịt lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng xông lên đầu, truyền thượng ngọc thủ, lan khắp tứ chi. Hiểu Hồng lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Hiểu Hồng kia hẹp hòi âm đạo gắt gao bao vây Lý Bân ngón giữa. Tuy rằng Hiểu Hồng không là xử nữ, nhưng bên trong vẫn là thực nhanh. Bị Lý Bân tay sờ một cái nhu đã tê dại không chịu nổi, lại bị ngón tay hắn cắm vào âm hạch, đây là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, khiến nàng toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, thích là ngũ vị đầy đủ. Cái loại này mỹ diệu mùi vị gọi nàng khó có thể hình dung. A, a, tốt, rất tuyệt, a, a. Hiểu Hồng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ dồn dập không thôi, quanh quẩn tại phòng ở nội. Lý Bân lại dùng tay phải ngón tay cái đầu nhẹ nhàng xoa nắn hơi hơi ngoại lật đầy đặn tử hồng đại môi âm hộ cùng non mịn đỏ ửng tiểu môi âm hộ, dán đoạn đưa đầu ngón tay cắm vào tiểu huyệt bên trong quất cắm. Bất quá, đại bộ phận thời điểm hắn đều là vẽ vòng tròn, vuốt ve châu viên khéo léo đỏ sẫm âm hạch. Mỗi một lần đầu ngón tay lướt qua âm hạch, Hiểu Hồng bình trực như ngọc bụng đều thu co rúm người lại. Lý Bân tay trái cũng không nhàn rỗi, không ngừng trêu đùa khiêu khích Hiểu Hồng đầy đặn quả cầu thịt. Lý Bân động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, đỏ tươi nóng ẩm bí huyệt đã thổ lộ ra khát vọng chất lỏng, dính tại đầu ngón tay phía trên, lớn nhỏ môi âm hộ phía trên, lóe sáng xinh đẹp lóa mắt quang mang. Tùy theo ngón tay càng cắm vào càng nhanh, lực lượng cũng càng thêm nặng một chút. Hiểu Hồng trong miệng phát ra không chỉ là rên rỉ, mà là từng trận gấp rút thở gấp. Đệ đệ, lão bản đẹp quá thật thoải mái. Hiểu Hồng thật sự là câu hồn đãng phách. Khiến cho Lý Bân tâm dao động thần trì. Lúc này kinh hắn nhất vuốt ve chiêu đùa âm hạch, thì tiểu huyệt nội lập tức liên tục không ngừng chảy ra đại lượng dâm thủy. Lý Bân tay làm được hiểu sóng hồng tiếng kêu to a, đệ đệ ta mỹ chết rồi, người ngón tay cái đụng tới hoa tâm của ta a. Hiểu Hồng dâm đãng tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn âm thanh, Lý Bân tay tắc càng làm càng mạnh mẽ, dâm thủy tiếng bá tư vang. Cắm ở Hiểu Hồng tiểu huyệt ngón tay cái đầu. Bị vặn vẹo được cảm giác dâm thủy càng ngày càng nhiều, vì thế, Lý Bân lại đem ngón tay cái dùng sức quất cắm một chút. Hồng tỷ, ngươi thoải mái, phải không? Nhất định phải trả lời. Lý Bân đắc ý mà nói. Hiểu Hồng thẹn thùng kêu lên không nên như vậy nha. Không thể. Lý Bân cười hì hì nói Hồng tỷ. Nước của ngươi chảy tràn bồn tắm lớn đều là đâu? Nhiều như vậy à? Ngươi đừng nói nữa thôi. Hiểu Hồng xấu hổ đến vô đưa dung, lắp bắp mà nói. Lý Bân dùng ngón tay cái chĩa vào Hiểu Hồng âm đạo miệng, cũng không cấp bách cắm đi vào, này có thể làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Hiểu Hồng bên trong thân thể dục vọng sớm tràn ra, Lý Bân lại còn tại chậm gì gì tán tỉnh. Đặc biệt cái kia ngón tay cái, đã đem Hiểu Hồng tao u khe hở tạo ra một chút, vừa nóng lại cứng, Hiểu Hồng thật hận không thể lập tức đem nó toàn bộ đầu nuốt vào đi mới đỡ thèm đâu. Hiểu Hồng cố nhịn tính dục đói khát, cùng Lý Bân rằng co trong chốc lát, chỉ hy vọng ngón tay cái nhanh chút cắm vào. Nhưng là, kia ngón tay cái vẫn là cũng không nhúc nhích, chọc cho Hiểu Hồng phía dưới lại là một cỗ dâm thủy trào ra. Hiểu Hồng không nhịn được. Mau muốn điên rồi. Bỗng nhiên dùng sức đem thân thể dán thật chặt đi lên, hạ thân dùng sức xuống phía dưới thúc một cái, chỉ nghe thấy phốc. Vô cùng vang một tiếng, kia ngón tay cái liền ở Hiểu Hồng tràn ra dâm dịch. đâm một cái rốt cuộc. Hiểu Hồng phấn mặt hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, phóng túng tiếng kêu la. Hiểu Hồng biết Lý Bân Tại nhìn tự mình tự táng dương, nhưng là không lo được nhiều như vậy, Hiểu Hồng quá cần phải kia ngón tay cái. Lý Bân gặp Hiểu Hồng đã chủ động cầu cắm, cũng không tiếp tục đậu Hiểu Hồng, ngón tay cái tại Hiểu Hồng huyệt cao thấp quất cắm, làm ra trận trận dâm huế phốc. Phốc, âm thanh. Hiểu Hồng dâm thủy càng thêm tràn ra, giạt rào chảy ra. A, tốt, thật là thoải mái. Hiểu Hồng nhắm mắt say mê kêu xuân. Lý Bân ngón tay nhanh hơn cắm vào Hiểu Hồng tiểu nộn huyệt, Hiểu Hồng mông cũng lắc lư lợi hại hơn, đầu cũng không tự chủ được trái phải đong đưa, Hiểu Hồng tóc dài sớm hỗn độn che mặt. Lý Bân ngón tay vỗ về chơi đùa ngọc nhũ cùng lỗ thịt càng thêm dùng sức, càng đem ngón tay cái ở lại lỗ thịt ngoại nén hòn le, còn lại tứ ngón tay đều là cắm vào Hiểu Hồng mỹ huyệt bên trong, ra sức quất cắm không thôi. Hiểu Hồng đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, Hiểu Hồng linh miệng đại trương, vong tình quát to. A, đệ đệ, ngươi tay, thật là lợi hại, mò Hiểu Hồng, tiểu huyệt, thật thoải mái nha, a, không muốn sờ Hiểu Hồng đầu vú, nó lại bị ngươi sờ đứng lên. Thật là thoải mái. Lúc này thủy đã tràn đến hai người bụng, dưới nước Lý Bân ngón tay tại Hiểu Hồng tiểu huyệt quất cắm, mang lên bọt nước. Khen thưởng bình luận. Thứ 2019 chương cực hạn sung sướng. Lúc này Lý Bân xoay người đặt ở Hiểu Hồng trên người, dùng tay cầm chặt đại dương vật nhắm ngay Hiểu Hồng âm đạo, đem đại dương vật chống đỡ tại Hiểu Hồng cái khe phía trên, chuẩn bị cắm vào Hiểu Hồng tiểu huyệt. Hiểu Hồng kích động hai chân mâm ở Lý Bân lưng sau, nói đến đây đi. Tiểu lưu manh, chơi ta. Đại dương vật tại dưới nước hung hăng cắm vào Hiểu Hồng âm đạo nội. A, a a, rất tuyệt a, lão bản, Hiểu Hồng đẹp quá, đẹp quá, ngươi làm được Hiểu Hồng thật là thoải mái. Hiểu Hồng không hối hận, cho ngươi làm, a, a, lão bản, Hiểu Hồng yêu chết ngươi. Đại dương vật, ân, làm a, Hiểu Hồng là được, muốn ngươi nhét đầy ta đấy. Huyệt nho nhỏ, a. Huyệt nho nhỏ đẹp quá. A, lão bản, ngươi côn thịt tốt thô, thật dài. A, đội lên bên trong. A, ngươi làm được Hiểu Hồng thật thoải mái. A, a, làm a, dùng sức làm a. Hiểu Hồng rất thích ngươi chơi ta. A, Hồng tỷ, tiểu huyệt dâm Hồng tỷ, ngươi tiếng rên rỉ âm để ta tốt kích thích nha. Lão bản, ngươi, đại dương vật, làm được Hiểu Hồng thật là thoải mái. Về sau, Hiểu Hồng muốn ngươi, ngày ngày, chơi ta. Đệ đệ, thật tốt, làm, dùng sức, làm, Hiểu Hồng, huyệt dâm, bang Hiểu Hồng giải ngứa. Mau, Hiểu Hồng, khoái chết. Lý Bân cảm giác máu của ta rất nhanh xông đi lên, Hiểu Hồng cũng nhận thấy hắn cũng sắp đạt tới cao trào, cho nên lại tăng thêm tốc độ cao thấp quất cắm. Đệ đệ, mau, cấp Hiểu Hồng a, bắn, đến, Hiểu Hồng, bên trong thân thể. Lý Bân hưng phấn nói Hồng tỷ, lại nhanh một chút. Để cho chúng ta cùng đi chứ. Hiểu Hồng nghe được hắn lời nói, càng thêm ra sức cao thấp nhảy múa. Hồng tỷ, ta không được. Lão bản, mau cấp Hiểu Hồng. Một giọt không dư thừa bắn về phía Hiểu Hồng a. Hiểu Hồng một tiếng kêu dài, thân thể bính nhanh, Lý Bân lập tức buông lỏng, cũng đồng thời xuất tinh, toàn bộ bắn vào Hiểu Hồng tiểu huyệt chỗ sâu. Đợi cho Hiểu Hồng âm đạo đình chỉ co lại về sau, Lý Bân mới nhẹ nhàng rút ra dương vật. Chỉ nhìn thấy miệng huyệt thuận theo hắn rút lui mà chảy ra một tia chất nhầy, tại thủy trung tản ra. Hiểu Hồng nâng khởi thân thể, cúi đầu nhìn Lý Bân vật cứng, chóc tại trong tay. Nha, bảo bối, ta tốt yêu ngươi đại côn thịt, nó thật sự rất bồng. Thoải mái chết người ta. Nàng cúi đầu, tiến đến Lý Bân hai chân ở giữa, hôn môi còn dính tinh dịch quy đầu. Vỗ về chơi đùa nàng âm nang, còn một bên liên tục không ngừng nói một chút dâm từ lời xấu xa. Nữ nhân biến hóa thực vui vẻ a. Lý Bân cảm khái vạn phần. Ô nha, của ta chim nhỏ, tiểu kê kê, ngươi thật sự là một cái xinh đẹp gia hỏa, cảm ơn ngươi đem Hồng tỷ làm được thư thái như vậy, Hồng tỷ rất nhanh lại sẽ làm ngươi cho ta phục vụ, ngươi cái này lại lớn lại cứng vừa đáng yêu xú tiểu tử. Hiểu Hồng nghẹn khẩu khí, thấu chôn ở thủy bên trong. Giống ăn kem que giống nhau nắm lấy Lý Bân cán thương vừa liếm vừa mút, phát ra ục ục thì thầm mơ hồ không rõ âm thanh, sau đó dùng miệng cao thấp khuấy sụp hắn côn thịt. Nàng hai tay chen ép Lý Bân âm nang, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hắn quy đầu, đại lực mút hút dương vật của hắn. Thủy chung thổi tiêu quá kích thích, Lý Bân thoải mái nhắm hai mắt, hưởng thụ xinh đẹp nữ hài cấp chính mình bú liếm dương vật. Hiểu Hồng phun ra Lý Bân dương vật, nói lão bản, chúng ta hồi giường lên đi. Nàng đứng lên, kéo lấy Lý Bân dương vật, nàng quá yêu thích giống như vậy kéo lấy Lý Bân dương vật đi lại. Hiểu Hồng nói hôm nay ta liều mình bồi quân tử, ta muốn ngươi cạn nữa ta một lần. Giết chết ta cũng nguyện ý. Bọn hắn vội vàng gấp gáp trên mặt đất đi ra phòng tắm, Hiểu Hồng phi thân nằm vật xuống ở trên giường, đem đùi cố hết khả năng mở ra. Đến đây đi, thân ái. Mau leo lên đến hung hăng dùng ngươi đại dương vật chơi ta huyệt dâm a. Ta lại ngây người một hồi lâu, ngu hồ hồ nhìn chằm chằm nằm ở giường của ta thượng mở ra đùi chờ đợi chính mình mỹ nữ Hiểu Hồng. Hắn không biết là cái gì lực lượng làm Hiểu Hồng thay đổi như vậy dâm đãng. Nàng khuôn mặt rào rạt khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, hiện ra thật sâu má lúng đồng tiền, đầy đặn môi hơi nhếch lên, treo một tia ngọt ngào ý cười, hắc màu rám nắng ánh mắt chớp động yêu ngọn lửa. Ngươi thật đẹp, Hiểu Hồng. Lý Bân nuốt hớp nước miếng. Cảm ơn ngươi, lão bản, mỹ thì làm ta. Ngươi đại dương vật mau đến chơi ta. Ta hiện tại chỉ muốn nó. Mau. Hiểu Hồng giống như ăn xuân dược tựa như cuồng loạn dâm mỹ. Lý Bân không nói thêm gì nữa, nhảy lên giường, quỳ gối tại Hiểu Hồng hai chân ở giữa, Hiểu Hồng một phen bắt được dương vật của hắn, điên cuồng mà đem nó nhét vào nàng dâm động. Lý Bân lập tức về phía trước chấn động, Hiểu Hồng tắc đẩy cơ thể về phía trên phối hợp, lập tức thật sâu cắm vào, chỉ để lại âm nang tại bên ngoài. A, nàng lớn tiếng rên rỉ, đây đúng là ta cần phải. Người đại gia hỏa làm được Hiểu Hồng huyệt dâm quá đẹp. Rất nhanh, Lý Bân cùng Hiểu Hồng bắt đầu kịch liệt làm lên, mãnh liệt phập phồng, điên cuồng mà tìm kiếm cực độ khoái cảm, chấn động ván giường kẽo kẹt vang, khiến cho hắn lo lắng ván giường lại đột nhiên lún xuống đi. Ôm đè ở dưới người Hiểu Hồng lửa nóng thân thể, Lý Bân điên cuồng cuồng bạo đại lực quất cắm, đại dương vật mỗi nhất kích đều muốn Hiểu Hồng nặng nề mà đánh bại tại nệm phía trên, đại dương vật rút ra khi liên quan đem Hiểu Hồng dâm thịt cũng lật lên. Hiểu Hồng cong lên đầu gối, hai chân chống đỡ ở trên giường, lợi dụng can nguyên lý tăng cường Lý Bân quất cắm lực độ. Lý Bân mỗi một lần cắm vào Hiểu Hồng đầy đủ trơn trực xào huyệt ân ái thời điểm, Hiểu Hồng đều sẽ có lực đỉnh đứng dậy, lấy này tăng cường bọn hắn pít tông vận động lực lượng. Nàng kéo xuống Lý Bân đầu, cùng hắn một bên làm một bên nhiệt tình ôm hôn. Hai người bọn họ đều liên tục không ngừng rên rỉ, giống giận, thở dốc. Mà đẹp nhất dịu âm thanh không thể nghi ngờ là bọn hắn kết hợp bộ ra vào khi phát ra xì, xì âm thanh. Lý Bân cảm giác đầu chim của mình càng ngày càng nóng, âm năng bắt đầu kịch liệt co lại, hắn hiểu được chính mình cao trào nhanh đến rồi, ra vào Hiểu Hồng nhiều chất lỏng lỗ thịt vui sướng cảm thật sự là thế không thể đỡ a. Hiểu Hồng bắt đầu tiêm tiếng cuồng khiếu, gấp rút thở dốc, mông của nàng bộ rất nhanh dùng sức đong đưa, hai tay thật chặt bắt lấy Lý Bân mông. Thúc giục Lý Bân tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực độ. Lý Bân cuối cùng nhịn không được rồi, rất nhanh quất đánh vài cái về sau, mạnh mẽ đem dương vật hướng đến Hiểu Hồng động thịt nhất cắm vào, sau đó rút ra, rất nhanh nhét vào Hiểu Hồng miệng bên trong. Hiểu Hồng đôi môi gắt gao bao vây dương vật dùng sức hút mút, đặc hơn tinh dịch phun ra ngoài, theo Hiểu Hồng khóe môi lưu lạc ra một chuỗi. Hiểu Hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Bân nhìn, đầu lưỡi cuốn lên đem tinh dịch nuốt xuống bụng bên trong. Hiểu Hồng bụng một trận co lại, một cỗ âm tinh theo nàng âm đạo chảy ra. A, Lý Bân, thật thoải mái. Nàng phát ra một tiếng sảng khoái thở dài. Khen thưởng bình luận. Thứ 2020 chương trông coi. Thời gian quá rất nhanh, trong chớp mắt Lý Bân mấy ngày nay ngày nghỉ liền qua hết. Này, người đưa tang tiên sinh. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân vừa mới rời giường không bao lâu liền nhận được Sơn Bổn Nhất Long điện thoại. Hôm nay công tác, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ rõ. Lý Bân đáp ứng đến. Chính là không biết Sơn Bản tiên sinh yêu cầu ta khi nào thì đến đâu này. Càng nhanh càng tốt. Sơn Bổn Nhất Long nói. Tuy rằng chúng ta giao dịch thời gian là tại đêm khuya, nhưng là ban ngày cũng là cần phải một chút người đến tại nơi này trông coi. Xin nhờ, ta cao như vậy võ lực giá trị, ngươi cư nhiên để ta đi ban ngày ban mặt trông coi này nọ. Lý Bân đối với cái này an bài có vẻ rất không hài lòng. Hắn vốn là còn nghĩ trà trộn vào nội bộ, thăm dò thêm một chút tin tức đâu. Nhưng là hắn đối với cái này quyết sách, cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao tại Sơn Bổn Nhất Long nhìn đến, lúc này Lý Bân hẳn là đã hoàn toàn thụ bọn hắn đã khống chế mới đúng. Cho nên mặc kệ Sơn Bồn Nhất Long mệnh lệnh cái gì, trước mắt Lý Bân cũng đều chỉ có thể nghe theo. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại trong lòng mắng Sơn Bồn Nhất Long chính là cái ngu ngốc. Có mạnh như vậy võ lực nhân viên, cư nhiên làm hắn đi chấp hành kia một chút không đau không ngứa nhiệm vụ. Chính mình rõ ràng đã bị ký sinh rồi, đám người này còn tại vì tay bó chân làm gì chứ? Tốt, ta đã biết, Sơn Bản tiên sinh. Lý Bân đáp đáp một tiếng sau đó, liền cúp xong điện thoại. Hắn cái phản ứng này như thế nào nghe, không giống là bị cổ trùng ký sinh bộ dạng nha. Cúp điện thoại sau đó, Sơn Bồn Nhất Long đối với Cung Thủy Ngũ Lang hỏi. Có sao? Ta như thế nào không cảm thấy? Ta cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy hắn cũng trở về ta nói, ta liền có một loại cảm giác khó hiểu, luôn cảm thấy hắn và khác bị cổ trùng khống chế người không quá giống nhau. Sơn Bồn Nhất Long sờ lên cằm nói. Hẳn là ngươi quá lo lắng ha. Cung Thủy Ngũ Lang nói. Ngươi nhìn ngươi mặc kệ nói cái gì, hắn đều là một ngụm đáp ứng, cũng không có hỏi cái gì, cũng không có phản bác cái gì, hẳn là không thành vấn đề a. Ngươi nói cũng quả thật có đạo lý. Sơn Bồn Nhất Long cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hẳn là ta quá lo lắng a. Chuyện này cũng không phải có thể trách hai người bọn họ quá mức sơ ý đại ý, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đối với nghiên cứu của mình thật sự là quá tự tin. Phải biết, trước đó cổ trùng chưa từng có xuất hiện qua không khống chế được nhân tình huống. Buổi tối hôm nay giao dịch thời điểm nhưng là phải thật tốt chấn đâu. Sơn Bồn Nhất Long nói thầm trong lòng nói. Lần trước đã bị Lưu gia nhân hố quá một hồi, đưa đến đều là một chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sản phẩm. Kỳ thật lần trước con rắn kia sở dĩ không khống chế được chạy trốn, trừ bỏ bản thân nó biến dị có chút thái quá ở ngoài, còn có một cái khác nguyên nhân chính là Lưu gia nhân đưa cho tài liệu của hắn, kỳ thật thiếu một ít gì đó. Đây cũng chính là vì sao toàn bộ Giang Bắc là chỉ có Lưu gia dám bán hắn loại vật này, nhưng là lại nếu như này lễ phép cung kính nguyên nhân. Bởi vì thật sự là mặt mũi thượng không qua được nha. Lần này khẳng định không thành vấn đề, phải biết, chỉ là lần trước chuyện kia, bọn hắn liền tuyệt đối không dám tiếp tục hố chúng ta. Cung Thủy Ngũ Lang nói. Huống hồ bọn hắn hiện tại cũng bị chúng ta kéo xuống thủy, bọn hắn cái kia tầng hầm không cũng đều là chúng ta đồ vật sao. Người muốn nói như vậy lời nói, đó cũng là a. Sơn Bồn Nhất Long gật đầu nói. Lần này, bọn hắn lưu ra nhưng là cùng chúng ta là cùng một sợi thừng thượng châu chấu. Lòng tham là phải bỏ ra đại giới. Cung Thủy Ngũ Lang cười nói. Nếu bọn hắn muốn xen vào chiêu thức ấy, như vậy thì phải làm tốt cùng chúng ta đối mặt đồng dạng nguy hiểm chuẩn bị. Thật sự không được, chúng ta còn có khả năng đem tất cả mọi thứ đều đẩy lên bọn hắn trên người, tìm cơ hội bỏ trốn mất dạng, ha ha ha. Sơn Bồn Nhất Long cười nói. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chỉ tiếc Lưu gia bị lợi ích che đôi mắt, nhìn không ra trong này lợi hại, thật đem Sơn Bồn Nhất Long trở thành quý nhân. Chi, Lý Bân một cước phanh lại đạp đến, cho xe dừng ở kẹo cây TV. Người chính là, Sơn Bản tiên sinh phái đến giúp đỡ. Nhìn chậm rãi đi qua đến Lý Bân, đã sớm chờ ở ven đường Lưu Hâm hỏi. Là ta. Lý Bân đè thấp âm thanh nói. Tuy rằng hắn lúc này, trên mặt mang đồ che mặt, Lưu Hâm căn bản không nhận ra đến hắn bộ dạng, nhưng là dù sao dáng người đều tại bày ra. Cho nên Lý Bân chỉ có thể cưỡng ép lấy âm thanh, để tránh Lưu Hâm nhận ra hắn. Người trước đến đây đi, canh giữ ở này tầng hầm bên cạnh. Lưu Hâm vẫy vẫy tay, mang theo Lý Bân đi vào bên trong đi. Bởi vì Sơn Bồn Nhất Long trước đó đã nói cho hắn về người tới hình dáng đặc thù, nhất là mặt nạ trên mặt. Hắn còn cặn kẽ nói cho Lưu Hâm không muốn xách mặt nạ của hắn, dù sao Lý Bân cũng không lệ thuộc trực tiếp ở Lưu Hâm. Vạn nhất hắn nói gì đó, chọc Lý Bân sinh khí thì phiền toái. Cổ trùng tuy rằng khống chế ký chủ nói gì nghe nấy, nhưng là vậy cũng mới chỉ là đối với cổ trùng chủ nhân. Vì cam đoan bị ký sinh người hàng ngày sẽ không bị phát hiện không thích hợp, cổ trùng là sẽ không ảnh hưởng ký chủ cùng những người khác ở giữa các loại hành vi. Kỳ thật Lưu Hâm tại lần đầu tiên nhìn thấy Lý Bân sau đó, đã cảm thấy thân hình của hắn vô cùng nhìn quen mắt, nhưng là hắn dám xác định chính mình phía trước tuyệt đối không tiếp xúc qua mặt bị bỏng người. Đại khái là dáng người tiếp cận a. Tuy rằng nội tâm rất là nghi hoặc, nhưng là dù sao Lý Bân là Sơn Bồn Nhất Long phái đến người, cho nên hắn cũng sẽ không tốt hoài nghi gì, mang theo hắn liền vào KTV. Lý Bân lại lần nữa đi đến quen thuộc địa phương, hắn lặng lặng đứng ở Lưu Hâm an bài cho hắn địa phương, chờ đợi bước tiếp theo hành động. Kỳ quái, người này ta như thế nào càng xem càng quen thuộc. Lưu Hâm xa xa nhìn Lý Bân, tâm lý càng ngày càng kỳ quái. Nhất là đương Lý Bân đứng ở cửa phòng dưới đất những thời điểm, loại này đặc hơn tương tự cảm trực tiếp tràn đầy Lưu Hâm nội tâm. Ta vì sao luôn cảm thấy bị hắn tấu quá? Lưu Hâm không khỏi hồi tưởng lại Liễu Chi trước bị Lý Bân béo đánh một trận một lần kia, nghĩ lại mà kinh nhớ lại. Không đúng, cái thứ kia làm sao có khả năng quy thuận Sơn Bổn Nhất Long? Hơn nữa, người kia khuôn mặt nhưng là thực xuất, nghe Sơn Bản Tiên Sinh nói, cái này nhân khuôn mặt nhưng là bị đại hỏa cấp đốt hủy khuôn mặt. Lưu Hâm không khỏi dưới đáy lòng tính toán nói. Ta nói, người đưa tang tiên sinh. Bởi vì thật sự không chịu nổi nội tâm nghi hoặc, Lưu Hâm vẫn là không nhịn được đi đến Lý Bân bên người. Nghe Sơn Bản Tiên Sinh nói, người đưa tang tiên sinh khuôn mặt có thương tích. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Bân có chút khó chịu trả lời. Bản thân hắn liền không quen nhìn này một cái vì nghe hồng nhân bán mạng Lưu Hâm, lại tăng thêm hắn cái này người đưa tang nhân thiết chính là kiêu ngạo. Cho nên Lý Bân cũng không dùng cấp Lưu Hâm lưu mặt mũi. Không không không, người đưa tang tiên sinh ngươi lầm ý tứ của ta. Lưu Hâm nhanh chóng giải thích. Ta không có bất kỳ cái gì muốn trào phúng ý tứ của ngươi, ta chỉ là muốn nhìn một chút chúng ta nơi này có không có thể trị liệu ngài khuôn mặt đồ vật. Của ta mặt đã sớm không còn biết trời trăng gì nữa, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Lý Bân khó chịu hồi đáp. Không không không, nói không chừng có phương pháp đâu. Lưu Hâm lần trước là thật bị Lý Bân hù được rồi, hiện tại hắn nói cái gì đều muốn nhìn một chút người đưa tang tiên sinh dưới mặt nạ mặt gương mặt này rốt cuộc là ai. Tuy rằng có khả năng chọc cho vị này người đưa tang tiên sinh sinh khí, nhưng là hắn làm loại sự tình này, nhưng là không dám ra chút xíu sai lầm. Dung ta nhìn người đưa tang tiên sinh khuôn mặt bộ tình huống, nói không chừng ta còn có thể cho ngài giới thiệu một cái danh y đâu. Lưu Hâm vội vàng nói. Vậy được a. Ta khiến cho ngươi nhìn. Lý Bân làm ra một bộ khó có thể định đoạt bộ dạng, cuối cùng mới đáp ứng Lưu Hâm. Hắn kỳ thật sáng sớm cũng liền định làm Lưu Hâm nhìn chính mình mặt, làm cho hắn đánh mất hoài nghi. Bất quá tạm thời đem mặt phá hỏng cần phải nhất định thời gian, lại tăng thêm chính mình cái này cao ngạo nhân thiết, cho nên hắn lúc này mới làm bộ mắng hai câu. Lý Bân vừa nói, một bên tháo xuống mặt nạ. Khen thưởng bình luận. Thứ 2021 chương tiềm nhập. Con mẹ nó, dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đương Lưu Tâm tận mắt thấy Lý Bân na cảnh hoàng tàn khắp nơi khuôn mặt sau đó, vẫn là không nhịn được mắng một tiếng. Tốt, ta đã hiểu, quay đầu ta liên lạc một chút ta làn da khoa bằng hữu, xem hắn có thể hay không đối với ngươi khuôn mặt có điều trợ giúp. Đương Lưu Tinh nhìn đến Lý Bân khuôn mặt thứ nhất mắt sau đó, cũng đã xác định trước mắt cái này người đưa tang tiên sinh. Tuyệt đối không phải là lần trước tấu chính mình cái kia người. Hắn là không thể tin được, có thể có ai có thể đem trang hóa như thế hoàn mỹ. Nếu như nói Lý Bân đánh chính mình sau đó, đem mặt hủy dung thành cái bộ dạng này, đó cũng là không có khả năng. Cho nên nói, trước mắt cái này nhân khẳng định không phải là lần trước tấu người của mình. Hy vọng như thế. Lý Bân hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đeo lên mặt nạ. Cáo từ. Khi biết Lý Bân quả thật không phải là lần trước giao loạn người sau đó, Lưu Hâm đối với hắn cũng mất đi hứng thú. Về phần cho hắn tìm thấy thuốc trị liệu, đùa giỡn cái gì, làm sao có thể chứ? Đây chẳng qua là vừa rồi lấy cớ mà thôi. Thật sự là kỳ quái, trong này rốt cuộc là những thứ gì? Lần trước thật sự là đi được cấp bách, chưa kịp nhìn, thật sự là quá đáng tiếc. Lý Bân đứng ở tầng hầm cửa, nhìn những người này thường xuyên xuất nhập tầng hầm. Lý Bân trong lòng cũng là nhịn không được tò mò. Lần trước hắn vì cứu Hải Mộng, dẫn đến đi cấp bách, nhất thời đều quên đi nhìn tầng hầm đều là vật gì. Một ngày này đợi phi thường nhàm chán, Lý Bân liền một mực đứng ở nơi này, cũng không biết tại trong coi cái gì vậy. Giữa trưa cùng buổi tối, cũng là hắn nhóm cấp an bài có cơm. Nơi này đến hướng đến đều là một ít dị nhân. Trải qua tại nơi này một ngày gác, Lý Bân không khỏi cảm thấy phi thường kỳ quái. Phải biết, cái này kẹo KTV có thể là ở vào thành thị tương đối bên cạnh địa phương. Bất kể là kẻ có tiền vẫn có thân phận người, theo lẽ thường mà nói đều không được chạy đến nơi này ca hát mới đúng. Nhưng là hôm nay cả một ngày tại nơi này ra vào người, người người đều là xuyên hàng hiệu, mang theo đồ trang sức. Nhìn đều giống như là một chút nhà giàu mới nổi. Như vậy liền kỳ quái, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân hấp dẫn những cái này nhà giàu mới nổi nhóm nhau nhau đi tới nơi này đâu này. Hậu Thiên đột nhiên cảm giác cái này cây TV hình như trừ bỏ cùng Sơn Bổn Nhất Long có giao dịch ở ngoài, hẳn là còn có một chút khác không thể gặp nhân giao dịch mới đúng. Ai nha nha, Lưu lão đệ. Thời gian rất nhanh đi đến tiếp cận nửa đêm thời điểm. Tùy theo một trận phanh lại âm thanh vang lên, Sơn Bổn Nhất Long cũng từ bên ngoài tiến vào. Ai nha, Sơn Bản tiên sinh, ngài cuối cùng tới rồi. Nhìn đến Sơn Bổn Nhất Long đến đây, Lưu Hâm thực kích động đi lên cùng hắn nắm tay. Chúng ta tại chỗ này chờ đợi ngài đã lâu nha. Không có biện pháp nha, ai để cho chúng ta những cái này giao dịch thật sự là không có biện pháp phóng tại ngoài sáng phía trên. Sơn Bổn Nhất Long cười nói. Cho nên cũng chỉ có thể chọn đêm khuya đương tới tìm các ngươi. Chính là không biết ta muốn đồ vật, các ngươi đều chuẩn bị tốt không có à. Theo lấy Sơn Bắc một con rồng cùng một chỗ đến, còn có mặt khác một cái đại tráng hán. Căn cứ Lý Bân suy đoán, cái này nhân chắc cũng là một cái người huấn luyện. Bất quá không giống với chính là, hắn trên người cũng không có cổ trùng khí tức, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng hình dáng kia tử, giống như là nghe hồng người. Cái này người, hẳn là Sơn Bổn Nhất Long hàng thật giá thật thân tín. Đương nhiên, Sơn Bản tiên sinh, mời vào. Lưu Hầm tiếp đón Sơn Bổn Nhất Long hướng đến tầng hầm đi đến. Vị này, đường mấy người hướng đến tầng hầm lúc đi. Lý Bân cũng đi theo. Mà Lưu Hâm là có chút hơi khó nhìn nhìn Lý Bân, lại nhìn nhìn Sơn Bổn Nhất Long. Không quan hệ, khiến cho hắn đi vào chung a. Sơn Bổn Nhất Long long nói. Đó là ta cận vệ, tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm. Làm hắn theo ta đi vào chung, còn có khả năng cam đoan một chút hàng hóa an toàn. Ba quyền một con rồng đối với chính mình cổ trùng, là vô điều kiện tin tưởng. Cho nên căn bản không hề suy nghĩ. Liền quyết định làm Lý Bân cùng một chỗ theo lấy tới rồi. Mà Lý Bân cũng là mừng rỡ này sở đi theo Sơn Bổn Nhất Long mặt sau, tiến vào phía trước cái kia tầng hầm. Người nhìn Sơn Bản tiên sinh, chúng ta làm giữ bí mật công tác nhưng là phi thường bồng. Lưu Hâm một bên cho hắn nhóm miệu thị chính mình tròng đen giải tỏa, một bên đắc ý nói. Các ngươi nơi này bảo hiểm thực sự là vô cùng cường sao. Ta như thế nào không quá tin tưởng đâu này. Sơn Bắc một con rồng đột nhiên nói. À, Sơn Bản tiên sinh vì sao đột nhiên nói lời này? Lưu Hầm có chút kỳ quái hỏi. Ta nhớ được lần trước cái kia nữ nhân, các ngươi hình như cũng là bảo tồn đến tầng hầm đi à nha? Sơn Bổn Nhất Long đột nhiên liếc mắt nhìn hỏi hắn. À, này. Bị Sơn Bổn Nhất Long đột nhiên như vậy vừa hỏi, Lưu Hầm nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng nếu bị ngươi quan trong một an toàn tầng hầm, vì sao sẽ bị những người khác cấp cướp đi đâu này? Nhìn ra được, Sơn Bổn Nhất Long đối với Hải Mộng chạy trốn chuyện này vẫn có một chút canh cánh trong lòng. Ta gặp các ngươi cái này an ninh, nhưng thật ra là hữu danh vô thực a. Sơn Bản tiên sinh, lần đó sự tình thật sự là không thể coi như lẽ thường đến ứng đối a. Lưu Hầm có chút lúng túng giải thích nói. Lần đó chúng ta thật sự là không ngờ tới, vì sao lại đột nhiên toát ra đến một cái võ công cao như vậy cường người. Hắn bản nhân cũng là không có cách nào mở ra mấy thứ này, hay là hắn bắt buộc ta dùng tròng đen cấp giải tỏa những cái này khóa, hắn có thể tiến đến. Lưu Hầm có chút ngượng ngùng nói. Như vậy nói cách khác, này ánh mắt sinh trưởng ở đầu của ngươi phía trên, nhưng thật ra là không an toàn đúng không? Sơn Bổn Nhất Long đột nhiên quay đầu, âm sâm sâm nhìn Lưu Hầm. Không không không, Sơn Bản tiên sinh, lần trước chính xác là của ta nhất thời sơ suất. Nhìn đến Sơn Bổn Nhất Long cái bộ dạng này, Lưu Hâm bị sợ hỏng. Hơn nữa có ai có thể dự đoán được cái kia người lại có thực lực mạnh như vậy à? Cát Điền. Sơn Bổn Nhất Long hướng về đi theo hắn cái kia tráng hán nháy mắt. Tuân mệnh, Sơn Bản tiên sinh. Người kia trong lòng ngầm hiểu, lập tức liền chạy tới Lưu Hâm bên người, trực tiếp nhéo hắn gáy, trong tay nhất đem chủy thủ móc đi ra. Lưu Hâm bên người bảo tiêu, nhìn đến trước mắt loại tình huống này. Nhanh chóng vây Sơn Bản cùng Cát Điền. Nhưng là bởi vì Lưu Hâm bản nhân bị Cát Điền kèm hai bên, những người này căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu này con ngươi đặt ở ngươi nơi này khó giữ được hiểm, như vậy không bằng ta đến thay ngươi bảo quản nó như thế nào. Sơn Bổn Nhất Long hừ lạnh nhìn Lưu Hâm. Thứ 2022 chương chó cắn chó. Sơn Bản tiên sinh, không muốn. Không muốn a. Lưu Tinh nhìn chính mình ánh mắt phía trước cái kia một cái chủy thủ, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Sơn Bản tiên sinh, ta nói, lần trước chỉ do ngoài ý muốn, ta với ngươi cam đoan, về sau không bao giờ nữa sẽ gặp phải chuyện như vậy. Kia nếu như lần trước người kia lại đến ngươi nơi này, ngươi như thế nào ứng đối đâu này? Sơn Bổn Nhất Long hỏi. Ta, bị Lãnh Không Chừng hỏi lên như vậy, Lưu Hâm Á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết nên nói cái gì. Một khi đã như vậy, ánh mắt của ngươi vẫn là từ ta đến giữ gìn kỹ. Vừa dứt lời, cái kia tên là Cát Điền Tráng Hán liền muốn động thủ. Không không không, Lưu Hâm mau nói. Như vậy đi, Sơn Bản tiên sinh, nơi này đồ vật ta đều giao cho ngươi đến bảo quản. Này còn không sai biệt lắm. Cuối cùng nghe được mình muốn đáp án, Sơn Bắc một con rồng vừa lòng gật gật đầu. Từ nay về sau, nơi này ta chính là chủ nhân, ngươi chính là đánh cho ta công. Tốt, tốt. Lúc này Lưu Hâm căn bản là không dám nói gì, chỉ có thể miệng đầy đáp ứng. Buông hắn ra a. Sơn Bổn Nhất Long đối với Cát Điền nói. Ba. Cát Điền đột nhiên buông lỏng ra Lưu Hâm gáy, khiến cho hắn lập tức ngã ở trên mặt đất, có vẻ hết sức chật vật. Con mụ nó, bị ném đến trên mặt đất sau đó, Lưu Hâm liền lăn mang bò lăn đến chính mình bảo tiêu bên người. Đem hai người bọn họ bắt lại cho ta. Lưu Hâm loại này tâm cao khí ngạo người, làm sao có thể tiếp nhận ăn nhờ ở đậu đâu này. Hắn vừa mới chỉ là bởi vì mạng nhỏ bị người khác nắm lấy, cho nên không thể không đáp ứng thôi. Nga, người quả nhiên vẫn là không có học thông minh nha. Lưu Hâm cái phản ứng này đã ở Sơn Bổn Nhất Long dự kiến bên trong. Hắn nhanh nở nụ cười, hướng về Lý Bân cùng Cát Điền cảm nói. Cho ta thưởng, cho ta thưởng. Tùy theo Sơn Bổn Nhất Long tiếng nói vừa dứt, Lý Bân cùng Cát Điền hai người nhanh chóng liền xông ra ngoài. Làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là, Lưu Hâm bên người nhiều như vậy bảo tiêu đả thủ, tại Lý Bân cùng Cát Điền hai người trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đương nhiên, Lý Bân thời điểm xuất thủ ẩn tàng rồi nội lực của mình. Thực lực của hắn vốn là so Sơn Bổn Nhất Long cao hơn, che giấu nội lực sau đó, Sơn Bổn Nhất Long căn bản là không phát hiện được hắn nhưng thật ra là cái người huấn luyện. Mà Lý Bân cũng là cố ý cải biến chính mình đấu pháp, đổi một loại phương thức đến tấu bọn hắn, miễn cho bị Lưu Hâm nhận ra, mình và lần trước người kia đấu pháp thật sự là có chút tương tự. Này, này này, nhìn xung quanh ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất đám người, Lưu Hâm cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Phải biết chính mình thân thể vì Lưu gia đại thiếu gia, tìm đến bảo tiêu cùng đả thủ, tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Nhưng mà cho dù là như vậy, vẫn đang bị trước mắt hai cái này nhân thực nhẹ nhàng đánh bại. Lần trước cái kia người đã kinh đủ biến thái, như thế nào lần này lại đến đây hai cái, chẳng lẽ trên thế giới này cường giả nhiều như vậy sao? Lưu thiếu gia nha, ta nhìn ngươi, hình như có chút không muốn cùng ta nhóm hợp tác nha. Sơn Bổn Nhất Long chậm rãi đi hướng đã bị dọa than Lưu Hâm. Sơn Bản tiên sinh, ta sai rồi, xin ngài tha thứ ta. Lưu Hâm dùng đã có một chút phát run âm thanh nói. Ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Sơn Bổn Nhất Long cười mà không cười nhìn Lưu Hâm. Ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi lần này phản kích là bởi vì ta chọn trước sự tình, cho nên tại trong lòng rất là tức giận bất bình đâu này. Lưu Hâm không nói gì. Nhưng là quang nhìn hắn như bây giờ tử chỉ biết lòng hắn xác thực nghĩ như vậy. Ngươi không có khả năng thật cho rằng, lần trước ngươi cấp tài liệu của chúng ta là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu việc này, ta là không biết a. Sơn Bổn Nhất Long nheo lại mắt. Ách, nghe được câu này, Lưu Hâm trong lòng hồi hộp một tiếng. Tại lần trước cùng Sơn Bổn Nhất Long giao dịch bên trong, hắn lặng lẽ đem tài liệu cấp đổi một bộ phận, hắn còn cho rằng 300 một con rồng không có phát hiện. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ hắn cư nhiên đột nhiên cầm lấy chuyện này tới nói. Kỳ thật Sơn Bắc một con rồng quả thật không có phát hiện. Hắn cái này nhân có chút cầu thả, nếu như không phải là bởi vì phòng thí nghiệm kia bị đầu kia không lồ mãng xa cấp làm sụp, Sơn Bổn Nhất Long là căn bản sẽ không biết những tài liệu này là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mà thành. Nhưng là ta hiện tại, đối với ngươi đã không tín nhiệm nữa nha. Sơn Bổn Nhất Long cười lạnh, nhìn Lưu Hâm. Ngươi nói một chút ngươi phải nên làm như thế nào mới có thể một lần nữa đạt được tín nhiệm của ta đâu này. Ta cam nguyện mang theo chúng ta sở hữu Lưu gia, vì Sơn Bản tiên sinh hiệu lực. Lưu Hâm nói, đối với hắn như vậy một cái lòng tham không đáy người tới nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, như vậy ăn nhờ ở đậu cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngượng ngùng, chỉ dựa vào cái này ngươi còn không thể đạt được tín nhiệm của ta. Sơn Bổn Nhất Long vẫn là ha ha cười nói, kia Sơn Bản tiên sinh, ngài nghĩ như thế nào đây? Lưu Hâm hỏi, chẳng lẽ tại ngươi nhìn đến chỉ có lấy đi ánh mắt của ta, mới xem như chân chính hiệu chung với ngươi sao? Kia cũng không phải là. Sơn Bổn Nhất Long lắc lắc đầu. Đối với ngươi, ta có ý nghĩ khác. Ý nghĩ khác? Lưu Hâm có chút kỳ quái nhìn Sơn Bổn Nhất Long. Ta cho ngươi biết, Sơn Bản tiên sinh, nếu như ngươi muốn giết lời nói của ta, toàn bộ Lưu gia cũng không rắn mất đầu, cha ta tại, ta còn có huynh đệ tại, bọn hắn đến lúc đó tuyệt đối cùng các ngươi cùng chết rốt cuộc. Tại hắn nhìn đến, Sơn Bổn Nhất Long cái gọi là phương pháp này, phải là đem hắn giết. Như vậy lời nói, liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Ngươi thật đúng là tự tác đa tình, ai nói cho ta ngươi muốn giết ngươi rồi hả? Sơn Bổn Nhất Long ngáp một cái. Đi. Ngay tại Lưu Hâm trong mắt lộ ra hy vọng ánh sáng thời điểm Sơn Bắc một con rồng hướng Cát Điền chép miệng. Đây là. Lưu Hâm nhìn giống như mình đi qua đến Cát Điền, tâm lý có chút kỳ quái. Ta nói Sơn Bản tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói sẽ không giết ta sao? Ta quả thật sẽ không giết ngươi. Cát Điền một tay đem Lưu Hâm cấp túm. Nhưng là ta hy vọng ngươi nếm thử cái này đại bảo bối. Nói xong, hắn liền trực tiếp tại Lưu Hâm trong miệng lấp một vật. Sơn Bản tiên sinh, ngươi, a, trong miệng bị lấp một vật sau đó, hắn cũng là nhịn không được trực tiếp nuốt xuống. Khụ khụ, đây là vật gì? Lưu Hâm bị đột nhiên này nhét vào đồ vật cấp sặc một cái. Ta nói Sơn Bản tiên sinh, ngươi không có khả năng tại học miêu cương bên kia cổ thuật a. Chúng ta cái này tuy rằng không phải là cổ thuật, nhưng là cũng không sai biệt lắm, ngươi liền thật tốt hưởng thụ một chút đi. Sơn Bổn Nhất Long mặc dù là cái nghe hùng người, là đối với hoa hạ một ít gì đó vẫn là hiểu rõ một chút. Ngươi, Lưu Hâm vừa muốn nói gì, lại phát hiện chính mình vừa mới ăn cái vật kia, giống như đã tại toàn thân của mình giải lái tới. Đây là cái gì? Cảm nhận được có một cỗ lực lượng vô hình tại chính mình bên trong thân thể khoách tán ra, Lưu Hâm có chút hoảng sợ hỏi. Chẳng biết tại sao hắn tại đây một chút chính mình bên trong thân thể xuyên qua đồ vật trên người cảm nhận được không hiểu được sợ hãi. Thứ 2023 chương khống chế. Ai? Sơn Bổn Nhất Long thở dài. Loại này quý giá đồ vật, dùng tại ngươi như vậy một cái bình thường nhân thân phía trên, còn thật là có một chút lãng phí. Lý Bân mắt lạnh quan sát đây hết thảy. Đối với chuyện này, bởi vì hắn muốn ngụy trang chính mình, cho nên hắn lúc này cũng không thể đi ngăn cản. Đương nhiên hắn cũng không có gì ý nguyện đi ngăn cản, Lưu Hâm hoàn toàn xem như trừng phạt đúng tội. Sơn Bản tiên sinh. Lưu Hâm giật giật rất nhanh liền đình chỉ, hắn một mực cung kính đứng ở Sơn Bổn Nhất Long trước mặt, cúi mình vái chào. Không biết là bởi vì loại này cổ trùng ký sinh tốc độ quá nhanh, vẫn là bởi vì Lưu Hâm là một người bình thường, không có gì sức chống cự, tóm lại, cũng không lâu lắm, Lưu Hâm liền đã hoàn toàn bị Sơn Bổn Nhất Luân đã khống chế. Hiện tại, mang theo chúng ta đi các ngươi dưới đất phòng thí nghiệm. Sơn Bổn Nhất Long hướng về Lưu Hâm ra lệnh. Vâng. Lưu Hâm đáp đáp một tiếng, sau liền mang theo Sơn Bổn Nhất Long đi đến tầng hầm chung trong này một gian phòng lúc. Này cổ trùng chính xác là đáng sợ. Lý Bân không khỏi líu lưỡi nói. Tuy rằng đối với hắn tới nói, những cái này cổ trùng quả thực vốn không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là mấy thứ này đối với người bình thường tới nói, quả thực chính là ác mộng mà tồn tại. Cho dù là đối với những thế lực kia địa vị người tới nói, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Lý Bân mặc dù có thể đủ tại không có đến linh đan cảnh phía trước liền dễ dàng cởi bỏ cổ trùng, vẫn là bởi vì hắn là một tên bác sĩ, đối với tình huống trong cơ thể nắm giữ phi thường thông thấu. Thật là không có nghĩ đến, cái này tầng hầm quy mô cư nhiên lớn như vậy. Lý Bân lần trước thời điểm chỉ biết là tầng hầm là một đầu con đường thông rốt cuộc, tối phần cuối nhi chính là giam giữ hải mộng địa phương. Mà thông đạo bốn phía là có rất nhiều môn, không biết bên trong đều là những thứ gì. Bất quá căn cứ Lý Bân suy đoán, cho dù là những cái này phía sau cửa, phòng chừng cũng liền cùng giam giữ hải mộng cái kia gian phòng lớn bằng tiểu A. Thẳng đến hôm nay, Lưu Hâm mang theo bọn hắn mở ra trong này một cái cửa sau đó, Lý Bân thế mới biết, môn này mặt sau cư nhiên có khác động thiên. Ôi trời ơi! Lý Bân nhịn không được dưới đáy lòng nói. Nơi này lại có công trình lớn như vậy, bọn hắn vì sao bỏ được ở Hạ tốn nhiều tiền như vậy? Phải biết, trong lòng đất Hạ hoàn thành mấy thứ này, cần phải tiêu xài cũng không là một cái số lượng nhỏ. Nhưng là mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là làm như vậy. Nhìn đến bên trong khẳng định giấu giếm huyền cơ gì. Lý Bân vừa đi theo Sơn Bắc một con rồng mặt sau, một bên dưới đáy lòng tính toán nói. Tại to như vậy tầng hầm bên trong, Lý Bân nhìn thấy xung quanh kia một đám thật lớn và rắn chắc bồi dưỡng mãnh. Của ta thiên A, ta một mực cho rằng Lưu Gia chính là đang cùng Sơn Bổn Nhất Long bọn hắn việc buôn bán, không nghĩ tới bọn hắn chính mình cư nhiên cũng làm lên như vậy hoạt động. Nhìn xung quanh kia rực rỡ muôn màu dụng cụ, Lý Bân dưới đáy lòng nói. Sơn Bản tiên sinh, nơi này đâu chính là phía trước ta ngươi hợp tác cùng một chỗ dựng phòng thí nghiệm. Lưu Hâm chỉ lấy xung quanh đồ vật nói. Lại đi vào trong, liền đến chúng ta chứa đựng những tài liệu kia địa phương. Mang ta đi vào. Sơn Bổn Nhất Long rất rõ ràng đối với phòng thí nghiệm này đã sớm có nghe thấy, cũng rất quen thuộc, cho nên căn bản không có hứng thú, trực tiếp chỉ lấy Lưu Hâm làm hắn đi vào bên trong. Vâng. Lưu Hâm đáp ứng nói. Sau đó liền mang theo Sơn Bổn Nhất Long hướng đến càng bên trong đi đến. Cái lồng gì thế, cái lồng gì thế, đám người này rốt cuộc dựa vào mấy thứ này đã kiếm bao nhiêu tiền. Nhìn đến bên trong cư nhiên còn có động thiên, Lý Bân tâm lý quả thực muốn đem Lưu Gia nhân cấp mắng một lần. Đám người này đã có quyền ở Hạ muốn làm lớn như vậy chiến trận, khẳng định như vậy là dựa vào mấy thứ này buôn bán lời không ít tiền. Quỷ biết bọn hắn cầm đám này nghe hồng nhân tiền sau đó, Sơn Bổn Nhất Long bọn hắn hại bao nhiêu người Hoa Hạ. Sơn Bản tiên sinh, những cái này chính là ta lần này tính toán cùng các ngươi giao dịch tài liệu. Lại lần nữa vào một cái tàng thất sau đó, Lưu Hâm chỉ lấy trước mắt kia rực rỡ muôn màu tài liệu, hướng về Sơn Bắc một con rồng nói. Lần này đồ vật, ngươi hẳn không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a? Sơn Bổn Nhất Long hỏi. Tuyệt đối không có, đã trải qua lần trước sự kiện sau đó, chúng ta cũng không dám nữa ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Lưu Hâm bây giờ là bị cổ trùng khống chế trạng thái, cho nên hắn đối với Sơn Bổn Nhất Long lời nói, cũng là biết đều đáp. Kia người phía trên thứ vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ sẽ không sợ tổ chức chúng ta trả thù ngươi sao? Sơn Bản hỏi. Sự tình là như thế này. Lưu Hâm nói. Lần trước đem đồ vật bán cho ngài thời điểm ta còn cho rằng là nhất gia mua bán, cho nên liền gài bẫy ngài. Dù sao các ngươi làm loại này sinh ý, khẳng định không dám mặt ngoài báo cảnh sát. Nhưng là lần này khẳng định không giống, chúng ta đã biết, ngài là chúng ta trường kỳ hợp tác đồng bọn, cho nên bất kể là tài liệu thượng vẫn là tốc độ phía trên, nhất định cho ngài nhanh nhất, tối ưu. Nguyên trước khi tới là đem ta đương khải tử nha. Sơn Bổn Nhất Long giờ mới hiểu được. Phía trước Lưu Gia chính là dựa vào chính mình tại mua bán, khẳng định không dám quang minh chính đại làm, hơn nữa tại Hoa Hạ địa bàn phía trên, bọn hắn cũng không tốt truy trách. Như vậy nhà ngươi những người khác, về chúng ta tổ chức là định thế nào? Sơn Bổn Nhất Long tiếp tục hỏi. Nhà chúng ta những người khác cũng là đem ngài trở thành một cái trường kỳ hộ khách, tính toán cùng ngài đi giao dịch đi xuống. Lưu Hâm trả lời nói. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ trở về đến nhà của ngươi, tìm cơ hội đem tài sản của các ngươi hướng đến chúng ta bên này nhi rời đi. Sơn Bổn Nhất Long lên oai điểm tử. Tại hắn nhìn đến, chính mình thao túng Lưu Hâm, dùng một đầu cổ trùng, là một kiện phi thường lỗ vốn sự tình, đem Lưu ra tài sản tất cả đều muốn làm, cũng chẳng qua là hồi tộc bản mà thôi. Núi này Bổn Nhất Long cũng quá hung ác a. Nhìn đến Sơn Bổn Nhất Long những cái này thao tác, Lý Bân không khỏi tại trong lòng cảm thán. Sơn Bản tiên sinh, ngài nói mấy thứ này đều là cần phải thời gian. Bị cổ trùng khống chế Lưu Hâm, quả thực đối với Sơn Bổn Nhất Long ngoan ngoãn phục tùng. Bất kể là chuyển khoản lý do, vẫn là chuyển khoản bản thân cần phải thời gian, cũng không phải là mấy ngày nay có thể hoàn thành. Không quan hệ, ta có thể đợi, trễ vài ngày cũng không cái gọi là. Nếu như có thể trễ vài ngày lời nói, ngược lại cũng đang hợp Sơn Bổn Nhất Long ý tứ, hắn vừa vặn cần phải một đoạn thời gian, tại Hoa Hạ hung hăng kiếm một khoản. Vậy thì tốt, hiện tại liền mệnh lệnh những người này cùng một chỗ đem ta muốn những tài liệu này đưa đến chúng ta tổng bộ đi thôi. Sơn Bổn Nhất Long hướng về Lưu Hâm ra lệnh. Tốt, Sơn Bản tiên sinh. Lưu Hâm đáp ứng nói. Chính là không biết Sơn Bản tiên sinh, ngài tổng bộ đang ở đâu vậy? Thứ 2024 chương mang ý xấu. Ta đến dẫn ngươi đi. Sơn Bổn Nhất Long cũng là lo lắng này tầng hầm có đặt máy nghe lén linh tinh đồ vật, cho nên cũng không có trực tiếp nói cho bọn hắn vị trí cụ thể. Tốt, ta đã biết, Sơn Bản tiên sinh. Lưu Hâm nói xong cũng bắt đầu đi ra bên ngoài. Tuy rằng hắn cái kia nhất bang đả thủ đều đã bị đánh ngã trên đất rồi, nhưng là hắn vẫn có cái khác công nhân viên tại bên ngoài. Tùy theo Lưu Hâm phân phó, từ bên ngoài đuổi nhiều đội người, nhao nhao đi vào tầng hầm, đem tài liệu bên trong này cấp chuyển đi ra bên ngoài. Mà Sơn Bổn Nhất Long bên này nhi cũng là gọi điện thoại, theo chính mình tổng bộ chỗ đó gọi tới không ít xe. Đứng ở kẹo cây tivi cửa, đem những tài liệu này chậm rãi toàn bộ đều chờ đi. Hai người các ngươi cũng theo ta cùng đi. Sơn Bổn Nhất Long ngồi lên xe, sau đó đối với Cát Điền cùng Lý Bân cùng một chỗ vẫy vẫy tay. Lý Bân từ đầu đến giờ vẫn luôn không như thế nào ra tay, mục đích đúng là cái này, cho nên nghe được Sơn Bổn Nhất Long yêu cầu sau đó, hắn thực trực tiếp liền đi đến trên xe. Ta nói Cát Điền nha, làm xong này phiếu sinh ý, người nghĩ không muốn trở về à? Ngồi ở trên xe, Sơn Bổn Nhất Long hướng về mặt sau Cát Điền nói. Tuy rằng hai người bọn họ ở giữa đối thoại dùng chính là nghe hồng ngữ, nhưng là Lý Bân từ trở thành người huấn luyện sau đó, đối với bất kỳ vật gì tốc độ học tập đều trở nên thật nhanh, cho nên hắn đối với tiếng Nhật ngược lại cũng có biết một hai. Ta đương nhiên nghĩ a. Cát Điền trả lời đến. Chờ ta làm xong này phiếu sinh ý, khả năng sẽ bị đến phụ thân nhận rồi a, là có thể trở lại tổng bộ đi. Đúng vậy a, tổng bộ cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Sơn Bổn Nhất Long lắc đầu nói. Chúng ta chí hướng khác biệt, ta là căn cứ theo Ninh làm bột khiếm thảo, không làm phượng đuôi ý tưởng, cho nên tới nơi này cái phân bộ, làm một cái đầu đầu. Tại ta nhìn đến, từng bước hướng lên dốc sức làm mới là mục tiêu của ta. Cát Điền trả lời đến. Ta duy nhất không hiểu nổi đúng là, vì sao chúng ta tổng bộ luôn luôn tại biến hóa vị trí. Lúc nhỏ, phụ thân thường xuyên ra ngoài công tác, trở về thời gian đều là khác biệt. Thẳng đến sau này phụ mẫu ly hôn, thỉnh một người chiếu cố ta, lúc này mới thường xuyên đem ta mang đến chỗ làm việc. Ta cũng lúc này mới biết được, nguyên lai phụ thân công tác nơi sân là thường xuyên biến hóa. Bất quá nhìn ra được ngươi hẳn là rất thiên phú. Sơn Bản nói, phụ thân ngươi nếu dám đem ngươi mang đến chỗ làm việc, vậy khẳng định chính là bởi vì sáng sớm liền muốn đem ngươi cũng bồi dưỡng thành tổ chức một thành viên. Giống như, ta tại lúc nhỏ liền thường xuyên nghiên cứu một chút côn trùng linh tinh đồ vật. Mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú, cha ta cũng là mang theo ta ở phương diện này thượng dẫn đường. Đám người này còn chính xác là, tại đây hai người nhìn đến, Lý Bân cũng sớm đã bị khống chế được, cho nên bọn hắn nói chuyện căn bản cũng không có kiêng dè Lý Bân tồn tại. Cha ta ngay từ đầu đã được muốn cho ta kế thừa y bát của hắn, tại cổ trùng nghiên cứu thượng phát dương quang đại, mà ta cũng quả thật không để cho hắn thất vọng, nghiên cứu của ta quả thật có không nhỏ tiến triển. Cát Điền nói, nhìn đến nghiên cứu của ngươi xác thực rất thành quả. Sơn Bổn Nhất Long nhìn Cát Điền thân thể. Các ngươi cư nhiên có thể đem bá đạo như vậy cổ trùng, cải tạo thành gần cường hóa thân thể của ngươi, cũng không tổn hại đầu óc của ngươi. Hắn không có khả năng thật cho rằng công việc của mình là cái gì công việc tốt ha, cư nhiên ngay từ đầu đã được nghĩ đem con hướng lên mặt trên dẫn đường. Lý Bân đối với Cát Điền lời nói, cảm thấy phi thường không lời. Đám người này cư nhiên đem tác dụng tại nhân thân thượng cổ trùng coi như là một kiện vĩ đại sự tình, cư nhiên từ vừa mới bắt đầu liền muốn đem cái này kỹ thuật truyền cho con trai của mình. Bất quá Sơn Bổn Nhất Long những lời này, thật ra khiến Lý Bân rơi vào trầm tư. Nghe hắn nhóm giọng điệu này, hình như bọn hắn đối với cổ trùng nghiên cứu đã cao đến một loại trình độ, có thể khống chế cổ trùng, không cho nó đối với nhân não tiến hành khống chế, ngược lại là gần cường hóa thân thể. Các ngươi hiện tại đối với cổ trùng nghiên cứu cư nhiên đều đã cao như vậy sao? Sơn Bổn Nhất Long vẫn là không nhịn được nói. Đối với nhân thể cường hóa sử dụng, ta vốn cho rằng cần phải cái vài năm thời gian mới có sở tiến triển. Tổng bộ nghiên cứu tiến triển là vượt quá ngươi tưởng tượng. Cát Điền vỗ Sơn Bổn Nhất Long bả vai. Hiện tại liền ngay cả chúng ta tổng bộ thủ lĩnh, đều có lấy thân thử trùng quyết định. Đều là dũng giả nha. Sơn Bổn Nhất Long đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình, chính là bởi vì không dám thứ nhất tiến lên làm cái này thí nghiệm, lại tăng thêm bản thân năng lực không xuất chúng, cho nên mới được an bài tại cái này. Xem ra sau này muốn tìm cơ hội đi một chuyến nghe hồng nha. Loại này tổ chức một khi làm hắn tiếp tục sống sót tại trên đời, liền có khả năng tiếp tục hướng toàn bộ thế giới đưa ra tà ác hai tay. Cho nên Lý Bân tính toán tại chính mình trở nên càng mạnh sau đó, liền đi xem đi Nghê Hồng, đem cái này tà ác tổ chức nhổ tận gốc. Xe rất nhanh đi đến vùng ngoại thành một cái hẻo lánh địa phương. Nhìn đến nơi này chính là bọn hắn tổng bộ nha, quả nhiên là có đủ thiên. Lý Bân nhìn ngoài cửa sổ xe hoang giao dã địa, không khỏi dưới đáy lòng chửi bậy nói. Theo lấy Sơn Bổn Nhất Long nhất khởi xuống xe sau đó, Lý Bân cũng nhận được Sơn Bổn Nhất Long đám kia trợ những người khác cùng một chỗ hướng bên trong nâng tài liệu mệnh lệnh. Lý Bân thực nghe lời liền chạy tới mặt sau một hàng loại nhỏ xe vận tải bên cạnh, liên tục không ngừng theo bên trong ra bên ngoài khuôn vác thứ này. Tốt tại nơi này là hoang giao dã ngoại, hơn nữa lúc này vẫn là đêm hôm khuya khoát. Bằng không lời nói, là hắn nhóm động tĩnh lớn như vậy, đã sớm dẫn đến chú ý của những người khác. Sơn Bản tiên sinh, mấy thứ này đều hẳn là chuyển đi nơi nào à? Lý Bân khiêng một đống lớn này nọ, hướng về Sơn Bổn Nhất Long hỏi. Con mẹ nó, cứ việc Sơn Bổn Nhất Long bản nhân cũng là tu luyện giả, nhưng khi hắn nhìn đến Lý Bân một người liền rời nhiều như vậy thời điểm vẫn là không nhịn được chấn kinh ngạc một chút. Nhưng hắn là biết loại này đặc thù tài liệu rốt cuộc nặng bao nhiêu. Dù sao loại vật này nếu như không đủ rắn chắc, chỉ dựa vào hắn phản ứng hóa học năng lực, là không cách nào chống cự ở bên trong biến dị sinh vật. Nhưng là một vật mật độ lên đây, kia trọng lượng của nó cũng tự nhiên sẽ lên. Trước mắt Lý Bân lại giống không có việc gì như nhân giống nhau, dễ dàng liền thi như vậy nhất đại bao. Ngươi hãy cùng đầu lĩnh người kia hướng đến chỗ đó mặt đi là được. Sơn Bổn Nhất Long hướng về Lý Bân chỉ huy nói. Hồi suy nghĩ một chút, Lý Bân phía trước còn dễ dàng liền ôm quăng ngã cái kia đồ vật tay đâu. Bây giờ có thể làm ra loại sự tình này đến, hình như cũng không như thế nào kỳ quái. Cho nên Sơn Bổn Nhất Long nghĩ nghĩ, lại đem tâm đem thả xuống. Lý Bân một người rời nhiều đồ như vậy, tự nhiên là dẫn tới chú ý của những người khác. Như thế nào à? Cát Điền ngươi có thể làm được chuyện nhiều như vậy sao? Nhìn Lý Bân dễ dàng khiêng mấy thứ này đi vào bên trong, Sơn Bổn Nhất Long hướng về một bên Cát Điền hỏi. Nếu như không dùng tới ta bên trong thân thể võ khí lời nói, ta tuyệt đối làm không được. Cát Điền nhìn Lý Bân, cũng là không khỏi đập líu lưỡi. Hắn thân là tu luyện giả, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Lý Bân căn bản cũng không có vận dụng võ khí. Cái này nhân tố chất thân thể quả thực cường thái quá. Sơn Bắc một con rồng cũng không nhịn được nói. Thứ 2025 chương đào được bảo. Người này là ta theo một cái hắc quyền tràng thượng lấy. Nói thật, lúc trước đương ta nhìn thấy hắn dựa vào lực lượng của chính mình, dễ dàng đem một cái hơn 500 cân người dơ lên đến ném xuống sau đó, ta biết ngay cái này nhân tuyệt đối là cái thiên tài. Ngươi là nói hắn có thể dơ lên hơn 500 cân người. Cát Điền có chút không dám tin tưởng. Tuy rằng hắn dựa vào võ khí, có thể khiêng lên càng nặng đồ vật, nhưng là trước mắt Lý Bân nhưng là dùng tinh khiết lực lượng cơ thể a. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng hình như còn thực nhẹ nhàng. Có thể tìm được như vậy một cái thân thể thượng thiên tài, Sơn Bản tiên sinh, ngươi còn chính xác là may mắn đâu. Cát Điền không khỏi nói. Như vậy cũng đến lời nói, ngươi liền có thể tại tổng bộ bên kia nhi tranh đoạt nhiều quyền phát biểu hơn. Đúng vậy a. Sơn Bổn Nhất Long đắc ý gật gật đầu. Tuy rằng chúng ta cổ trùng đã ở Hoa Hạ bắt được không ít tu luyện giả, nhưng là bọn hắn cùng người này là không giống với. Không giống với, ở nơi nào? Cát Điền hỏi. Ngươi cũng biết, chúng ta cổ trùng tăng cường chính là lực lượng cơ thể. Đối với võ khí, là căn bản không có cái gì phụ trợ tác dụng. Sơn Bổn Nhất Long giải thích. Nói cách khác, sở dĩ thực lực càng cao người, ký sinh sau lại càng cường, thuần túy là bởi vì bọn hắn bắp thịt trải qua võ khí cọ rửa. Mà trước mắt cái này nhân mặc dù không có võ khí, nhưng là thân thể của hắn lực lượng tuyệt đối là có thể chống lại đỉnh phong hạ sĩ, thậm chí so đỉnh phong hạ sĩ còn mạnh hơn tồn tại. Như vậy nói cách khác thân thể của hắn lực lượng trải qua cổ trùng cường hóa sau đó, có lẽ sẽ đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Nghe xong Sơn Bổn Nhất Long giải thích, Cát Điền giờ mới hiểu được. Đúng vậy, đây cũng chính là vì sao ta nhìn thấy lực lượng của hắn sau cũng không cảm thấy ngạc nhiên nguyên nhân. Sơn Bổn Nhất Long nói. Còn không kinh ngạc, ta nhìn ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hắn rời nhiều đồ như vậy, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Cát Điền dưới đáy lòng yên lặng chửi bậy nói. Chỉ bất quá hắn trên người cổ trùng tương đối đặc thù, cho dù là quá lâu như vậy, khả năng vẫn đang không có cách nào hoàn toàn cường hóa thân thể hắn. Sơn Bổn Nhất Long nói tiếp nói. Đây là vì sao? Nghe được Sơn Bổn Nhất Long nói sau đó, Lý Bân dưới đáy lòng rất là nghi hoặc. Hắn từ lúc vừa mới gặp được Sơn Bổn Nhất Long thời điểm liền lặng lẽ tại hắn trên người giả bộ một cái đặt máy nghe lén. Lúc này Sơn Bổn Nhất Long nói bất kỳ cái gì nói, Lý Bân đều nghe nhất thanh nhị sở. Vì sao? Cát Điền hỏi Lý Bân trong lòng muốn hỏi nói. Loại này mới nhất cổ trùng cũng không tại nghiên cứu của ta chuyên án bên trong, cho nên ta không quá hiểu rõ mấy thứ này. Cái này cổ trùng có một cái rất lớn đặc điểm. Sơn Bổn Nhất Long nói tiếp nói. Là hắn kia gặp mạnh tắc cường đặc điểm. Nó ký sinh người thực lực càng mạnh, như vậy nó lại càng có thể đem cường hóa thân thể ưu thế cấp phát huy ra. Chỉ bất quá hắn nghĩ phải hoàn thành hoàn toàn ký sinh lời nói, cần phải một cái thực dài rằng giặc thời gian. Đối với kia một chút cao đẳng tu luyện giả, đều có thể trực tiếp dùng võ khí, đem bọn hắn đánh chết. Nhưng là cái này người đưa tang không giống với, hắn chính xác là trời sinh chính là làm cho này cái cổ trùng mà sinh. Hắn có một thân cường đại lực lượng cơ thể, nhưng là lại không có tu luyện võ khí, cũng không có biện pháp đối phó bên trong thân thể cổ trùng. Dạng này đến nhìn lời nói, Sơn Bản tiên sinh, người chính xác là lượng cái bảo. Cát Điền nhịn không được lại nói một lần. Đúng vậy a, đúng vậy a, khuyết điểm duy nhất chính là thân thể của nó lực lượng quá cường đại, ta phòng trường cổ trùng còn cần vài ngày thời gian mới có thể hoàn toàn đem hắn hoàn thành cường hóa. Ngươi là làm sao mà biết cái này cụ thể thời gian? Cát Điền hỏi. Bởi vì ta tùy thân đều mang theo cái này cổ trùng cơ thể mẹ. Sơn Bổn Nhất Long vỗ vỗ chính mình túi đeo. Một khi hắn chân chính bị ký sinh hoàn thành, cái này cơ thể mẹ là đối với con của nó có phản ứng. Tuy rằng nó cho tới bây giờ đều không phản ứng gì, nhưng là ta đánh giá vậy cũng không mấy ngày. Không thể tưởng được bọn hắn cư nhiên còn có loại vật này. Lý Bân nghe trong lòng hồi hộp một tiếng. Nhìn đến hành động của ta được nhanh một chút, thời gian dài, nhưng là sẽ bị Sơn Bản hoài nghi. Căn cứ Sơn Bổn Nhất Long đã nói, nếu như mấy ngày nữa sau đó, bọn hắn vẫn đang không có thành lập được côn trùng ở giữa liên hệ, như vậy Sơn Bổn Nhất Long khả năng liền có khả năng hoài nghi Lý Bân bên trong thân thể côn trùng đã chết. Cứ như vậy nhìn lời nói, Lý Bân động tác thật không thể tha đạp, hắn muốn đuổi tại Sơn Bổn Nhất Long hoài nghi chính mình phía trước. Dò thăm mình muốn hỏi thăm toàn bộ. Sơn Bản tiên sinh, tất cả mọi thứ đều đã khuân vác xong rồi. Làm xong sống sau đó, Lý Bân trở lại Sơn Bắc một con rồng bên người. Ngài kế tiếp còn có cái gì phân phó sao? Đã không có, ngươi hãy cùng đầu lĩnh cái kia, hắn an bài cho ngươi nơi. Sơn Bổn Nhất Long hướng về Lý Bân khoát tay. Tốt, Sơn Bản tiên sinh. Lý Bân sau khi nói xong, xoay người liền đi tìm vừa rồi cái kia mang theo chính mình cùng một chỗ khuôn đồ người. Nơi này thật đúng là hẻo lánh chung hẻo lánh. Lý Bân một đường đi theo hắn nhóm đi đến nơi, tâm lý không khỏi chửi bậy nói. Hắn hiện tại cũng là rốt cuộc biết vì sao đám người này tại Trung Quốc đợi lâu như vậy, đều không có nhân phát hiện bọn họ. Không nói cái khác, chỉ nói vừa rồi vận tài liệu địa phương, Lý Bân đầu tiên là đi theo hắn nhóm quẹo trái quẹo phải, đi đến một cái rừng cây nhỏ. Sau đó lại tiếp tục đem đồ vật đặt tới trên mặt đất một cái hố to bên trong. Về phần trụ sở của bọn hắn, cũng là đào ra tầng hầm. Này nhất bang từ nhỏ nuông chiều từ bé người, vì kiếm tiền, cư nhiên liền loại điều kiện này đều có thể chịu đựng. Đi đến cấp chính mình chuẩn bị phòng ở, Lý Bân nằm xuống, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Kỳ thật theo vừa rồi chỗ đó thổ nhưỡng có thể nhìn ra, nơi này đồ vật toàn bộ đều là mới vừa lấy. Nếu như nói tại ngắn ngủi này nửa tháng thời gian nội cũng đã hoàn thành công trình lớn như vậy, hơn nữa còn là lén lút tiến hành, Lý Bân là không tin. Như vậy đáp án chỉ có một cái, bọn hắn khẳng định đã sớm tại nơi này thành lập tốt lắm căn cứ địa, hơn nữa thực đã sớm nghĩ tới tại nơi này khai phá một cái tân phòng thí nghiệm. Cứ như vậy nhìn lời nói, bọn hắn có lẽ còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Xem ra muốn cùng Chu Sở Thiên cùng một chỗ đem những cái này một lưới bắt hết lời nói. Còn thật được thăm dò thêm một chút tin tức mới được. Bất quá này cũng không phải là hôm nay muốn nói sự tình, đã trễ thế này, Lý Bân vẫn là quyết định ngủ trước thấy nói sau. Thứ 2026 chương tà ác tính toán. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân đã bị kêu, cùng bị cáo chế những người khác cùng một chỗ làm việc tay chân. Giống bọn hắn loại này bị cổ trùng ký sinh người, nhất là Lý Bân loại này có khí lực, dùng để làm lao động tay chân công quả thực lại không quá thích hợp. Bất quá hắn đổ cũng không phải là không thu hoạch được gì, hôm nay làm việc nhi đổ bên trong, cư nhiên còn thu hoạch ngoài ý muốn không ít về Sơn Bồn Nhất Long nghiên cứu tiến độ, cùng với tổng bộ đại bản doanh manh mối. Chính là có cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cả ngày hôm nay hiểu rõ đến đồ vật, tác dụng vẫn là thật lớn. Ta nói huynh đệ nha, ngươi này thể cốt, cũng thật sự là quá kiện khang đi à nha. Làm việc thời điểm một vị nhân viên tạp vụ nhìn Lý Bân vậy là tốt rồi giống không biết mệt mỏi giống nhau thể lực, đầy mặt đều là hâm mộ. Bọn hắn những người này tuy rằng bị ký sinh rồi, nhưng là cổ trùng thay đổi càng nhiều vẫn là tại một chút thần kinh nguyên chỗ, cấp nhân tạo thành phán đoán sai lầm cùng nhận thức. Về phần những địa phương khác là không bị ảnh hưởng, tại lén lút bên trong vẫn là cùng cái người bình thường giống nhau. Thậm chí bọn hắn đại bộ phận căn bản không có cảm giác đến mình bị cổ trùng cấp ký sinh hiểu rõ. Có khỏe không, từ nhỏ tại trong nhà đuổi việc nhà nông, cho nên thể lực phương diện quả thật vẫn luôn có ưu thế. Về sau mà bắt đầu học tập tự do vật lộn. Lý Bân đơn giản giải thích. Nga đúng rồi, ta còn dựa vào cái này cầm không ít tiền thưởng đâu. Một cái khác nhân nhịn không được nói ai u, kia có thể a huynh đệ. Lý Chấn, người tới đây một chút. Tại một bên trông coi Sơn Bồn Nhất Long nghe được câu này, đột nhiên đối với Lý Bân vẫy vẫy tay. Cái gọi là Lý Chấn nha, tự nhiên là Lý Bân lấy một cái tên giả tự. Sơn Bồn Nhất Long hiện tại làm tới lão đại của hắn, tự nhiên không có khả năng kêu nữa hắn người đưa tang tiên sinh. Khẳng định phải gọi tên hắn, vì thế Lý Bân liền đem Lý Chấn trở thành tên của mình nói cho Sơn Bồn Nhất Long. Mà Sơn Bồn Nhất Long bởi vì cổ trùng tồn tại, căn bản sẽ không hoài nghi Lý Bân nói chuyện là thật hay giả tính. Tại hắn nhìn đến, Lý Bân là không có khả năng lừa hắn. Ta hỏi ngươi, lần trước ta cấp tiền lương của ngươi, còn có bọn hắn phát cấp tiền thưởng của ngươi tại nơi nào? Nguyên lai, đang nghe vừa rồi người kia nói về sau, Sơn Bồn Nhất Long này mới nhớ tới, Lý Bân phía trước còn cuốn đi mình không ít tiền đấy. Trả lời Sơn Bản tiên sinh. Lý Bân nói, số tiền này ta cá nhân tới nói, căn bản là không xài được. Cho nên tại khi về nhà, lập tức liền tồn đến nhà sổ tiết kiệm phía trên. Sơn Bồn Nhất Long nghe vậy nhíu nhíu lông mày, nhà ngươi ở địa phương nào? Nhà ta ngay tại Giang Bắc Thị. Lý Bân tùy tiện nói ra một chỗ danh. Vậy thì tốt, đợi ngày mai chúng ta đi ngang qua chỗ đó thời điểm nhất định phải nhớ rõ hồi nhà của ngươi đem sổ tiết kiệm cầm lấy cho ta. Nghe được Lý Bân lời nói, Sơn Bồn Nhất Long cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp hướng về Lý Bân phân phó nói. Đã biết, Sơn Bản tiên sinh. Lý Bân gật gật đầu đáp ứng nói. Về ngày mai nhiệm vụ, lòng hắn ngược lại cũng rõ ràng. Sơn Bồn Nhất Long đã sớm đem ngày mai sắp xếp hành trình nói cho bọn hắn đám người này. Ngày mai Sơn Bồn Nhất Long là tính toán lưu một bộ phận nhân đóng tại nơi này, còn lại người toàn bộ khuynh xào xuất động. Mà ra động mục tiêu, là đen ăn đen. Bọn hắn mượn giao dịch vì ngụy trang, cùng kia một chút Trung Quốc là đám tội phạm tiếp xúc. Nhưng là lúc này thời kỳ, bọn hắn khẳng định chế tạo càng nhiều mâu thuẫn đi ra, để đạt tới sống mái với nhau mục đích. Mà sau khi chuyện thành công, những người này tự nhiên đều sẽ bị bọn hắn dùng tới cổ trùng. Đối với Sơn Bản dã tâm, Lý Bân cũng không nhịn được xem thế là đủ rồi. Tên gia hỏa này muốn đen ăn đen mục đích rất đơn giản, trừ bỏ có thể chiếm đoạt thế lực khác tài sản, tài nguyên ở ngoài, bởi vì cổ trùng áp dụng tính, quả thực chính là cho hắn không ràng buộc cung cấp các loại manh mối. Bao gồm kia một chút hắc đạo nhân chính mình trong tay các loại chiêu số, cũng đều sẽ bị hắn trưởng khống. Như vậy vừa đến, chẳng khác nào nói không được bao lâu, toàn bộ Trung Quốc hắc ám sản nghiệp sẽ có hơn phân nửa đều tại tay hắn chúng trưởng khống. Cũng may, trước mắt chính là Sơn Bản sự nghiệp sơ kỳ, ngày mai cũng chỉ là hắn lần thứ nhất hành động. Lý Bân cần phải làm là, đem Sơn Bản kế hoạch, trực tiếp bóp chết tại nôi. Mà lúc này Sơn Bồn Nhất Long, là đang tại Mỹ tự tính toán ngày mai thắng lợi sau nên như thế nào xử lý canh thừa. Về phần thất bại sẽ như thế nào, Sơn Bồn Nhất Long thật đúng là không có nghĩ qua, dù sao, dưới tay hắn chi này lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Nói cách khác, ngày mai, đúng là Lý Bân hành động thời gian. Lý Bân hành động ngược lại cũng không tệ lắm, không chút nào lộ ra chân tướng gì. Cho tới bây giờ, Sơn Bổn Nhất Long đều thực tin tưởng Lý Bân là chân chính bị cổ trùng sở ký sinh. Là thời điểm liên lạc một chút Chu Sở Thiên. Lý Bân lặng lẽ dùng lấy ra một cái tiểu đao phiến, tại chân phía trên rạch ra một đầu miệng vết thương. Làm tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, hắn cư nhiên theo miệng vết thương bên trong chụp đi ra cùng nơi mini hình máy truyền tin. May mắn xung quanh không có người, bằng không lời nói, phòng trừng ánh mắt đều có thể trừng đi ra. Phải biết, sở hữu tại nơi này dừng chân người, cũng là muốn trải qua nghiêm khắc bài tra. Lý Bân vì đem thứ này mang vào, liền suy nghĩ một cái ngoan phương pháp. Hắn cắt chính mình da thịt, đem cái này mini máy truyền tin nhét vào da thịt bên trong, lại dùng hệ thống gia tốc vết thương của mình khép lại. Chẳng khác nào nói hoàn toàn đem cái này máy truyền tin dày đặc ở tại chính mình da thịt bên trong. Ta có bản lĩnh ngươi không có, đây là tùy hứng lý do. Lý Bân nhịn không được dưới đáy lòng cười a a nói. Ngày mai giữa trưa 11 điểm, Giang Bắc thị Tây Sơn. Ngày mai buổi sáng 10 điểm, Giang Bắc thị XX khu XX. Lý Bân nhanh chóng và ngắn gọn đem này hai đầu trước tin tức biên tập một chút, phát cho Chu Sở Thiên. Thu được. Đương thu được tin tức này sau đó, Lý Bân trực tiếp đem trong tay máy truyền tin bóp nát. Đêm nay liền có bận việc lâu. Yên lặng thì thầm một câu về sau, thừa dịp bóng đêm, Lý Bân lặng lẽ chạy ra ngoài. Không thể không nói, nơi này theo dõi ngược lại thật phiền toái. Lý Bân nghiên cứu một hồi lâu, mới cuối cùng tính toán ra một cái quay chụp không đến theo dõi góc chết. Lợi dụng chính mình nhanh nhẹn thân hình, vài cái bay lên không, lặng lẽ chui vào. Cái này chính là ta nhóm đầu bếp. Lý Bân đi đến trong này một gian phòng ốc, xác nhận một chút nằm tại trên giường người kia khuôn mặt sau đó. Theo đỉnh thượng nhảy xuống dưới. Ngượng ngùng, đêm nay phải theo ngươi phía dưới tay á. Nhìn trước mắt ngủ say người, Lý Bân lặng lẽ theo trên người lấy ra ngân châm. Hệ thống, giúp ta đánh dấu một chút ta cần phải huyệt vị. Thu được ký chủ thỉnh cầu, đang tại xem xét mục tiêu. Thứ 2027 chương đầu bếp ngã bệnh. Kỳ quái, hôm nay bữa sáng đâu này? Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Nhưng là buổi sáng sau khi rời giường, lại phát hiện không có người đến đưa cơm cho mình, nhịn không được phát nhao nhao oán giận lên. Chẳng lẽ đầu bếp tên gia hỏa này dậy trễ sao? Tình huống gì? Hôm nay bữa sáng đâu này? Sơn Bổn Nhất Long nhíu mày. Hắn bình thường là mặc kệ bữa sáng, nhưng là hôm nay là lần thứ nhất nhiệm vụ, nếu để cho những người này cơm ăn không đủ no có khả năng ảnh hưởng trạng thái. Sơn Bản tiên sinh, Sơn Bản tiên sinh. Đúng lúc này, đột nhiên có người vô cùng lo lắng chạy. Không tốt rồi, không tốt rồi, chúng ta đầu bếp hôn mê bất tỉnh, tại sao gọi cũng gọi không được. Tình huống gì? Nghe được hạ nhân bẩm báo, Sơn Bổn Nhất Long nhíu nhíu lông mày. Đầu bếp hắn ngày hôm qua không vẫn là thật tốt sao? Như thế nào hôm nay liền biến thành như vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm a Sơn Bản tiên sinh, nếu không ngài xem một chút đi. Cái kia hạ nhân cũng có một chút không biết làm sao. Đi. Sơn Bổn Nhất Long trong lòng có chút hoang mang, đồng thời cũng có một chút lo âu. Sơn Bản tiên sinh, ngài nhanh đến nhìn nhìn, chân của hắn đều sưng thành hình dáng ra sao? Người kia mang theo Sơn Bổn Nhất Long đi đến đầu bếp phòng ngủ. Tình huống gì? Nương Sơn Bổn Nhất Long đi đến phòng ở nhìn đến đầu bếp tình huống sau đó, cũng đem hắn dọa nhảy dựng. Lúc này đầu bếp chính nằm tại trên giường hôn mê bất tỉnh, hai chân sưng lên thật cao, nhìn thập phần kinh người. Hắn đây là bị bệnh, vẫn là trúng độc. Sơn Bổn Nhất Long nhịn không được hỏi. Ta nhìn bộ dạng như là bệnh phù. Đám người này bên trong ngược lại có biết y thuật. Nhịn không được đi lên trước nhìn nhìn đầu bếp tình trạng. Sơn Bản tiên sinh, để ta thử xem a, ta nghĩ ta hẳn là có thể cứu hắn. Cao thấp nhìn nhìn sau đó, người kia hình như nhìn thấu đầu bếp ổ bệnh, lập tức có tin tưởng. Ngươi, Sơn Bổn Nhất Long gật gật đầu. Tốt, chờ ta trở về cầm lấy một chút ta châm cứu đạo cụ. Người kia đáp đáp một tiếng sau đó, liền xoay người đi trở về. Tạm được, nếu có nhân thay thế ta ra tay nói rất tốt. Như vậy ta thì càng không hiểm nghi. Khi thấy đám người này lại có nhân có thể đọc được đây là cái gì bệnh sau đó, Lý Bân càng là thở phào một hơi. Như vậy lời nói, hắn sẽ không cần bại lộ chính mình đặc thù, cũng liền thiếu sinh ra đến không ít phiền toái. Đến, tránh ra, để ta thử xem. Người kia vô cùng lo lắng theo chính mình trong phòng lấy ra ngân châm, tại đầu bếp trên người bị hoa, nếu như ta nhớ rõ không sai lời nói, sư phụ ta ban đầu là như vậy giáo ta đấy. Hắn vừa nói, vừa bắt đầu tại đầu bếp trên người đâm xuống châm. Ai u, không nhìn ra a, tiểu tử ngươi cư nhiên còn thứ này. Sơn Bổn Nhất Long có chút kinh ngạc vui mừng nói, kia xem ra sau này đội nếu có nhân có đau đầu nhức óc, liền có thể tìm ngươi nha. Thậm chí hắn còn vòng vo hạ ánh mắt, bắt đầu suy nghĩ có thể hay không lợi dụng cổ trùng đặc tính, đem người này y thuật trộm. Nga không, là học qua. Đều là một chút thủ đoạn nhỏ, phía trước tại học võ thời điểm. Sư phụ giáo cho chúng ta. Người kia cười hồi đáp. Đối với tại chúng ta những cái này tập võ người mà nói, nhất định phải thăm dò rõ ràng toàn thân mạch lạc, cho nên một chút nhập môn châm cứu chúng ta nếu như muốn học lời nói, kỳ thật đỉnh đơn giản. Phải không? Nhìn đến các ngươi Hoa Hạ công phu thật đúng là rất có khảo cứu nha. Sơn Bổn Nhất Long không khỏi nói đến, đem so với phía dưới, võ học của chúng ta hình như không chú ý nhiều như vậy địa phương. Đúng vậy à, dù sao Nghe Hồng bên kia văn hóa có rất nhiều chính là theo chúng ta nơi này bắt chước. Người kia không hề suy nghĩ phải trả lời nói. Ách, Sơn Bổn Nhất Long nhất thời bị một câu nói này nói, có chút không biết nên nói cái gì. Hắn mang vài cái tay, muốn tát hắn một cái tát, nhưng là về sau nghĩ nghĩ, dù sao cũng là chính mình bồi dưỡng cổ trùng, ít nhất là trung tâm với chính mình. Hơn nữa vạn vừa đưa ra khuyết điểm rồi, đối với chính mình cũng là một khoản tổn thất, chỉ có thể lại nhịn xuống. Tốt lắm, châm cứu xong rồi, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Bận rộn một hồi rồi sau đó, người kia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, vỗ tay một cái nói. Nhưng bây giờ vấn đề là, cho dù đầu bếp tỉnh, chờ hắn làm tốt cơm, phỏng chừng cũng phải một hồi lâu a. Bên cạnh có người đưa ra nghi vấn. Ta ngược lại biết làm, nhưng là chờ ta làm tốt cơm cũng là thật tốt thời gian dài. Bằng không đều không ăn đi à nha, nhiệm vụ hôm nay có thể là không thể chậm trễ. Sơn Bổn Nhất Long sờ sờ râu, không thể làm gì khác hơn nói. Tuy rằng không nghĩ ảnh hưởng những người này trạng thái, nhưng là thời gian có chút nhanh, hiện tại đợi nấu cơm nói thật sự là không kịp. Không quan hệ, Sơn Bản tiên sinh, ta có thể rất nhanh làm tốt. Lý Bân khẩn cấp không chờ được nói. Hắn liền vội vàng đứng ra, nhìn Sơn Bổn Nhất Long tích cực nói, giao cho ta lời nói, không sai biệt lắm nửa giờ có thể toàn bộ hoàn thành. Nửa giờ, người thật có thể chứ? Này dù sao không phải là làm một phần hai phần, hiện trường nhiều người như vậy, Sơn Bổn Nhất Long có chút không tin. Người cứ yên tâm đi, Sơn Bản tiên sinh, ta tuyệt đối có thể nửa giờ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Bân vỗ vỗ bộ ngực cam đoan đến. Hắn còn bổ sung một câu, các huynh đệ hôm nay cũng là muốn chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể làm bọn hắn đói nha. Bởi vì tại Sơn Bản nhìn đến, Lý Bân là đã bị khống chế người, cho nên cũng liền vô điều kiện tin Lý Bân. Không thể không nói, cái thân phận này thật tốt lợi dụng lời nói, ngược lại có thể xả không ít rối, còn rất thuận tiện. Nhưng là nửa giờ cũng có hơi lâu a, chúng ta đi đến chỗ đó cũng là cần phải nhất định thời gian. Sơn Bổn Nhất Long nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy quá chậm trễ thời gian. Nếu không như vậy đi, ta trước mang theo bọn hắn tại trên đường ăn chút gì, người liền ở lại nơi này nấu cơm, đợi làm tốt cơm sau đó, nhanh chóng đuổi. Sơn Bổn Nhất Long nói. Dù sao đối với tại chúng ta tới nói, lực chiến đấu của ngươi là không thể thiếu. Suy nghĩ một chút, Sơn Bổn Nhất Long vẫn đồng ý Lý Bân đề nghị. Dù sao cái trụ sở này cũng là tương đương trọng yếu, lưu lại những người này cũng cần cũng đủ trạng thái. Tốt, không thành vấn đề. Lý Bân sảng khoái đáp ứng nói. Quá đáng tiếc, nếu như các ngươi tất cả mọi người tham ăn ăn với cơm lời nói, nhiệm vụ hôm nay sẽ tốt hơn hoàn thành. Lý Bân dưới đáy lòng yên lặng đáng tiếc nói. Đúng vậy, làm đầu bếp hôn mê kỳ thật chính là Lý Bân kế hoạch. Như vậy lời nói, chính mình liền có cơ hội lợi dụng hệ thống xuất thủ. Thứ 2028 chương bắt đầu hành động. Vậy thì tốt, các ngươi những người này theo lấy ta dọn dẹp một chút này nọ, nhanh chóng xuất phát. Lý Chấn, ngươi nhanh đi nấu cơm. Sơn Bổn Nhất Long nhanh chóng phân phó nói. Được rồi. Nghe được Sơn Bản lời nói, Lý Bân nhanh chóng động thủ. 5 phút về sau, đương tất cả mọi người thu thập xong này nọ, chuẩn bị lúc đi, bọn hắn nhìn thấy Lý Bân tại trong phòng bếp bận việc thân ảnh. Đương thật khi thấy Lý Bân nấu cơm khi bộ dạng về sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Của ta Thiên A, ta hiện tại tin tưởng hắn nửa giờ. Chỉ thấy Lý Bân biểu hiện ra đến cái kia tốc độ tay, quả thực cũng không phải là người bình thường. Bất kể là Thiết Thái vẫn là Lật Sao, động tác hành vân lưu thủy, mau làm người ta ánh mắt thiếu chút nữa thấy không rõ trên tay bóng dáng. Sơn Bản tiên sinh, nếu không chúng ta lưu lại, ăn xong rồi lại đi a. Có người nhìn đến Lý Bân động tác, không khỏi có chút tâm động. Dù sao có thể thành thạo đến loại này tình cảnh, làm đồ ăn khẳng định không có khả năng khó ăn đi nơi nào. Được rồi, chúng ta còn muốn đuổi thời gian, đi nhanh lên đi. Sơn Bổn Nhất Long nghĩ nghĩ, vẫn là phất phất tay, chỉ huy bọn hắn tiếp tục đi tới. Ai, thất vọng. Lý Bân lén lút lắc lắc đầu. Tại đám người nhìn không tới góc độ, Lý Bân một bên điên cuồng làm đồ ăn, một bên tại bên trong sảm hạ một chút chính mình trong lòng cầm lấy dược thủy. Cái này đầu bếp chính là Lý Bân cho hắn ra tay. Lý Bân cho hắn làm châm cứu, làm hắn hôn mê, sinh ra chứng bệnh, vì bữa sáng sẽ không nhân làm. Như vậy lời nói, Lý Bân phía sau đang đuổi nhanh hướng lên tới đảm nhiệm đầu bếp, cũng liền tốt bắt đầu xuống tay. Nơi này có không ít cao thủ, Chu Sở Thiên bọn hắn dù sao chính là người bình thường. Lý Bân muốn cho cảnh sát đem nơi này vây quét lời nói, nhất định phải được đem nơi này đối thủ tiến hành một vòng suy yếu mới được. Dựa theo Lý Bân ý tưởng, hắn hy vọng nhất vẫn để cho Sơn Bổn Nhất Long bọn hắn toàn bộ đều ăn những thức ăn này. Như vậy lời nói, cho dù là trong chốc lát đến đó một bên, tình huống chiến đấu cũng tốt lên rất nhiều. Bất quá Sơn Bổn Nhất Long vì đuổi thời gian, cố ý không ở nơi này ăn cơm. Lý Bân kế hoạch chỉ có thể nói là hoàn thành một nửa. Như vậy ngược lại cũng có thể tiến hành, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ở lại căn cứ những người này là nhất định phải ăn những cái này cơm. Mà trong chốc lát Lý Bân phải rời khỏi nơi này sự tình chỉ có thể làm cảnh sát để giải quyết. Về phần Sơn Bổn Nhất Long chỗ đó, bởi vì Lý Bân sẽ cùng đi qua, cho nên ngược lại là tối không cần lo lắng. Được rồi. Tùy theo cuối cùng một món ăn đi ra, Lý Bân cuối cùng hoàn thành buổi sáng cơm. A ha ha ha ha, canh gà đến lâu. Lý Bân bưng lấy cuối cùng một chậu canh gà, đi đến trên bàn ăn. Hiện tại còn tại trên bàn ăn ngồi, cũng chính là Sơn Bổn Nhất Long lưu lại đóng ở căn cứ người. Ôi chao, này đồ ăn đều đủ, các ngươi như thế nào không ăn à? Lý Bân nhìn trước mắt đám người này, cư nhiên cũng không động đũa, nhịn không được hỏi. Lão Lý à, mọi người cũng không dám ăn, ngươi nói ngươi một người bận trước bận sau, đem mấy thứ này đều cấp hoàn thành, chúng ta động trước đũa, nhiều không tốt ha. Có nhân nhiệt tình nói. Ai nha, này có cái gì cái gọi là đâu này? Nếu ta đều bưng đi ra, như vậy các ngươi ăn trước là được nha. Lý Bân xoa xoa tay nói. Ai nha, ngươi nhìn ngươi bận trong bận ngoài, nhiều vất vả, uống chén canh gà tính cái gì nha. Người kia cấp Lý Bân múc một chén canh. Tốt, ta uống, ta uống. Lý Bân gặp Thôi Nhượng bất quá, cũng chỉ đành mang lên canh gà. Ai nha, này ăn canh phần nhiều là một kiện chuyện tốt con a. Lý Bân vừa nói một bên uống hạ thủ canh gà. Không mặn không nhạt, hương vị thật sự là thật tốt. Sau khi uống xong, Lý Bân nhịn không được mấp máy miệng. Uống nha, mọi người đều đến uống. Lý Bân nhanh chóng vẫy tay. Đến, mọi người đều nếm thử chúng ta Lý Trấn tay nghề. Nhìn Lý Bân buông xuống bát, tất cả mọi người không kịp chờ đợi động lên đũa. Ân, mùi này thật bổng. Nương thưởng thức được Lý Bân làm đồ ăn sau đó, những người này nhao nhao đưa ra ngón tay cái. Ta đi, tay nghề này nhưng là so với trước lão Vương làm phải tốt hơn nhiều nha. Một cái khác nhân một bên đem miệng nhét đến tràn đầy đương đương, vừa nói. Ta nói Lý Trấn nha.